Hoắc Thanh quét một bên hoàn toàn xem nhẹ chính mình hai người, mày rối rắm trong chốc lát cảm giác chính mình sắp nhân cách phân liệt, nói thật hắn thật đúng là không biết chính mình toàn chính là cái nào. Tinh thần đấu tranh hồi lâu, trong lòng hai cái tiểu nhân vẫn là không có phân ra thắng bại. Hoắc Thanh nhìn chằm chằm một bên một mặt dư quang đều không có phân cho chính mình hai người, căm giận cắn một ngụm trong tay trái cây, phát ra một tiếng nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Ba người giữa nhất đạm nhiên vẫn là Cờ Lan, tựa hồ bên người hết thảy đều không có ảnh hưởng đến hắn mỹ lệ tâm tình, đang ở cái miệng nhỏ ăn trái cây thuận tiện còn liên quan thưởng thức bách hoa viên cảnh đẹp. Nói thật này vẫn là hắn từng ấy năm tới nay lần đầu tiên có thể như vậy bình phàm ngồi ở như vậy địa phương nghe người khác chuyện trò vui vẻ. Trong lòng vui sướng tuy rằng không rõ ràng nhưng là vẫn là theo hắn nhẹ nhàng khấu đấm cái bàn giai điệu phi dương ra tới. Dĩ Giao biết hắn hảo tâm tình lại không có nói toạc, một bên nhàn nhạt phẩm trà một bên trong lòng cảm thán Lan Nhi tâm tính, nếu là nàng chính mình đã từng lịch quá hắn như vậy sự tình, hiện tại được đến như vậy dưới ánh mặt trời sinh hoạt cơ hội, sợ là chính mình đều phải không chỗ nào cố kỵ điên kêu hai tiếng. Cờ Lan nhưng thật ra không biết nàng trong lòng ý tưởng, hắn chỉ nghĩ quý trọng như vậy dưới ánh mặt trời sẽ không chịu người khác thường ánh mắt thời gian. Hơi hơi meo lại mắt, Cờ Lan hưởng thụ cảm thụ được từ lá cây trung phóng ra xuống dưới ánh mặt trời đánh vào trên mặt chiếu ra ấm người độ ấm, tựa hồ hắn tâm cũng liền đi theo ấm áp lên, lại cảm thụ không đến đã từng quay chung quanh tại bên người cái loại này thấu xương rét lạnh. Chương 430 Bách Hoa Hiến Thủy. Chương 430 Bách Hoa Hiến Thủy. Vân Hề, ngày gần đây trên triều đình sự tình rốt cuộc. Nói hồi lâu nhàn thoại Diệp Thục Đôi vẫn là nhịn không được nhắc tới cái này đề tài. Nàng biết những việc này cùng Thiên Vân Hề là có quan hệ. Rốt cuộc lần này hoạch đích lớn nhất ba người chung có hai cái đều là cùng Cố gia có liên lụy. Vẫn là tới. Kỳ thật Thiên Vân Hề là không nghĩ làm Diệp Thục Đôi biết quá nhiều, bất quá nếu là không cho nàng biết sợ là liền phải ngày ngày vì nàng lo lắng đi. Nói đến lần này sự tình cũng coi như là biến đổi bất ngờ, rất nhiều nguyên bản kế hoạch tốt sự tình đều lệch khỏi quỹ đạo mong muốn, bất quá này đó ngoài ý muốn tựa hồ còn giúp chúng ta vội, này trả thù là họa phúc tương y điề. Nguyên bản chỉ là nghĩ đối phó thái tử hộ bộ thượng thư Chu đại nhân là đủ rồi, lại là không nghĩ tới đầu tiên là Lý Vũ cùng Tương Vương trộn lẫn tiến vào, sau lại là Mục Tử Vân liên lụy trong đó, cuối cùng còn đem Lý Vũ phái ra tranh đoạt hộ bộ thượng thư chi vị Ninh đại nhân lộng vào hình bộ đại lao, lần này sự tình thật là biến đổi bất ngờ. Bất quá những việc này đích sắc cũng là giúp Thiên Vân Hề đại ân, nguyên bản phải đối phó thái tử cùng Chu đại nhân đã bị thua, đem Tương Vương Lý Vũ liên lụy tiến vào liền xem như ngoại ý muốn chi hỉ. Hiện giờ nàng còn từ Ninh đại nhân trong miệng đã biết Lý Vũ đích sắc cùng Cố gia năm đó việc có quan hệ, thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Diệp Thục Đôi làm này Bình Tây Vương Phi nhiều năm như vậy, rất nhiều sự tình cũng so người khác xem đến rõ ràng hơn, tự nhiên minh bạch này đó xem là dễ như trở bàn tay xoay ngược lại giữa giấu giếm nhiều ít nguy hiểm. Hề Nhi, ngươi làm việc này không khỏi cũng quá mức nguy hiểm. Thiên Vân Hề cười khổ lắc đầu nói, nhưng là chuyện như vậy vô luận cỡ nào nguy hiểm ta đều không thể không làm. Ta là Cố gia ngoại tôn nữ, có như vậy một cái xuất thân ta liền không thể không lưng đeo này hết thảy. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Nàng nếu là muốn tranh né phân tranh đích sắc không tính khó, nhưng này cũng liền ý nghĩa nàng cả đời đều chỉ có thể sinh hoạt ở âm u chung. Nàng không phải một cái có thể chịu đựng này hết thảy người, đặc biệt là sai không ở nàng thời điểm nàng càng không thể làm chính mình chịu như vậy ủy khuất. Nhưng mà, muốn làm chính mình quang minh chính đại trở lại nàng nguyên bản vị trí thượng nhất định phải trước đem Cố gia năm đó sự tình điều tra rõ, hơn nữa làm chuyện này thiên hạ đều biết, vì Cố gia trầm đoan giải tội, cho nên những việc này nàng không thể không làm. Bất quá Cố gia người sớm đã hóa thành một nắm đất vàng, này hết thể cũng không phải vì Cố gia bất luận kẻ nào, mà chỉ vì nàng chính mình. Diệp Thục Đôi ánh mắt ám ám, cuối cùng vẫn là không thể không tiếp nhận rồi nàng lời nói. Nàng biết Cố gia năm đó sự tình không có đơn giản như vậy. Thiên Vân Hề là Cố gia ngoại tôn nữ, mặc dù nàng không ra tay đem chỗ tối người bắt được tới nguyện ý trở lại phủ thừa tướng hảo hảo làm nàng đại tiểu thư, chỉ sợ qua không bao lâu phiền toái cũng sẽ chính mình tìm tới môn tới, nếu biết tránh không khỏi đích xác không bằng giống như bây giờ tránh ở chỗ tối tiên hạ thủ vi cường. Vậy ngươi chính mình phải cẩn thận một ít, nếu là ứng phó không tới cũng chỉ quản buông tay. Bình Tây Vương phủ bản lĩnh khác không thấy được bao lớn, bảo hộ ngươi vẫn là cũng đủ. Ân, ta biết. Diệp Thục Đôi nhìn thấy Thiên Vân Hề đáp ứng như vậy sảng khoái hơi hơi lắc lắc đầu, thượng một lần ở chùa hộ quốc thời điểm ngươi cũng là như thế này đáp ứng, kết quả vẫn là cái gì đều bất hòa ta nói. Thở dài một hơi, Diệp Thục Đôi bất đắc dĩ nói, được rồi, những việc này chính ngươi nhìn làm đi. Thiên Vân Hề cười cười không nói lời nào, nàng cũng thật là không biết nên nói như thế nào, bởi vì nàng biết ở Cố gia việc điều tra rõ phía trước nàng sắc không có tính toán đem sự tình nói cho nàng. Hôm nay những lời này nếu là Diệp Thục Đôi không đề cập tới nàng vốn cũng là không tính toán nói, mà mặc dù Diệp Thục đuôi hỏi nàng cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ làm nàng đã biết một cái đại khái, làm nàng yên tâm là được. Nói vậy Diệp Thục đuôi cũng là biết hỏi chính mình cũng sẽ không nói lời nói thật cho nên cũng liền không có truy vấn đi. Được rồi, hôm nay là Bách Hoa Yến, đừng nói này đó mất hứng sự tình, khó được ra tới chúng ta liền hảo nhạc nhạc. Nói cũng là, đừng làm những cái đó sự tình quét chúng ta hứng thú. Thiên Vân Hề đoan trang cười. Mới vừa rồi bên này để tài nàng không hảo xen mồm, Dĩ Giao cũng liền không nói gì, lúc này thấy không khí ôn hòa rất nhiều cũng liền cười trêu ghẹo nói. Ta coi thuộc gì chẳng lẽ là lại đây nhìn trong kinh thành đầu quý nữ, cũng hảo cấp thế tử chọn một cái ôn nhu hiền thục đi. Nói Dĩ Giao dịch chuyển nhìn Hoác Thanh liếc mắt một cái, Hoác Thanh tuổi cũng không tính nhỏ, trước chọn thích hợp nhân gia đính hôn ước cũng không không ổn. Trong kinh thành đầu nữ tử phần lớn đều là rụt rè ôn hòa, sẽ giống Dĩ Giao như vậy lớn mật trực tiếp đem này hôn nhân đại sự treo ở bên miệng nữ tử đảo thật sự. Không nhiều lắm. Bất quá không biết vì sao Dĩ Giao nói những lời này thời điểm lại làm người không cảm giác được chút nào tùy tiện. Ngược lại chỉ vừa nghe khiến cho người biết không quá một câu vui đùa lời nói. Lời này từ nàng trong miệng nói ra liền dường như nàng nói ra nói cũng không phải kinh thành các quý nữ xấu hổ mở miệng nói giống nhau, mà là lại bình thường bất quá một câu vui đùa. Diệp Thục đôi đối Dĩ Giao cũng là yêu thích, thấy nàng như vậy tự nhiên nói ra trò đùa này lời nói tới cũng bất giác có gì không ổn, cười liền nói tiếp, cũng không phải là, ta chính là liền như vậy nghĩ đâu. Sớm cho hắn đính thân cũng có thể làm hắn thu hồi tâm. Hoác Thanh tử Dĩ Giao kia lời vừa ra khỏi miệng liền cả người đều không tốt, lúc này thấy nhà mình mẫu phi cũng đi theo cùng nhau cười đùa, tức khắc mồm mép vừa kéo, mẫu phi. Hoác Thanh đảo không phải thật để ý này đó vui đùa lời nói, hắn là lo lắng câu này vui đùa thật làm nhà mình mẫu phi nổi lên này tâm tư, hắn nhưng không nghĩ sớm như vậy liền đính hôn sự. Thấy nhà mình nhi tử mặt lập tức liền kéo xuống dưới, Diệp Thục đuôi cười trong chốc lát không sao cả xua xua tay nói, được rồi, ngươi này tuổi mẫu phi còn không nóng này đâu. Nói giờ thôi. Ngoài miệng nói không nóng nảy trên thực tế Diệp Thục đuôi cũng rất đem chuyện này để ở trong lòng. Bất quá Thanh Nhi hiện tại rõ ràng không có cái này tâm tư nàng cũng không hảo miễn cưỡng, chỉ chờ quá 2 năm rồi nói sau. Hôn nhân đại sự tuy nói là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nhưng là Diệp Thục đuôi lại không nghĩ làm Hoác Thanh cưới một cái hắn không vừa ý người. Rốt cuộc nàng cùng vương gia chính là chính mình xem vừa mắt mới có hôm nay, nàng biết kia huyền diệu khó giải thích cảm giác cùng ưu tú là không có bất luận cái gì quan hệ. Giày mặc ở trên chân cũng chỉ có chính mình mới có thể biết hảo xuyên không hảo xuyên. Bất quá này đó đều không ngại ngại nàng trước vì Hoác Thanh chọn vài người tuyển, nói không chừng Hoác Thanh thích liền ở nàng chọn lựa những người này bên trong đâu. Bầu trời đỏ rực thái dương thấp thoáng ở đỏ bừng ánh nắng chiều trung, cuối cùng dần dần biến mất ở trục hành thượng, này bách hoa trong vườn đầu cũng dần dần náo nhiệt lên. Trang dung tinh xảo tiểu thư khuê các cùng phong lưu phong khoáng nổi danh tài tử cưỡi từng chiếc xe ngựa xuất hiện ở bách hoa viên cửa, top 5 top 3 kết bạn đi vào bách hoa viên. Tiểu thư khuê các gặp nhau ở bên nhau ngắm hoa nói giỡn, phong lưu tài tử ở bụi hoa trung ngâm thơ cầu đối, lúc này này bách hoa viên mới như là chân chính bách hoa viên, liền hoàng hôn chúng có chút không có tinh thần hoa tươi lúc này giống như đều càng thêm tinh thần chút. Chương 431 kêu thuộc gì? Chương 431 kêu thuộc gì? Bách hoa yến tuy rằng là hoàng hôn liền có thể đi vào, nhưng là chân chính sẽ ở hoàng hôn thời điểm đã đến người lại rất thiếu. Cũng không biết là các tài tử cân nhắc thơ từ thời gian lâu rồi một ít vẫn là khuê tú nhóm trang điểm canh giờ nhiều chút, tóm lại phần lớn đều là hoàng hôn đem tẫn mới khoan thai tới muộn. Theo bước vào bách hoa viên tài tử giai nhân số lượng cùng gia tăng còn có đang ở từ từ thiêu đốt ngọn đèn dầu, bách hoa viên nhất trung tâm vị trí đã bị tràn đầy ngọn đèn dầu chiếu giống như ban ngày. Nhưng không biết vì sao một ít góc vị trí lại tựa hồ bị người quên đi giống nhau chỉ có một hai ngọn mờ nhạt ngọn đèn dầu. Làm giống như ban ngày giống nhau trung tâm vị trí thấy không rõ này đó trong một góc mặt ngồi người gương mặt. Nhưng là này cũng không sẽ làm tụ ở trung tâm những cái đó giai nhân tài tử tiêu tán bọn họ nhiệt tình. Ai biết này đó trong một góc đầu có thể hay không ngồi một cái bọn họ không dám tưởng quý nhân đâu. Thiên Vân Hề các nàng liền ngồi ở này đó bị quên đi góc chung trong đó một cái bị Thúy Trúc thấp thoáng đỉnh hóng gió bên trong tinh tế phòng trà. Đối trung tâm vị trí những cái đó quý nữ cùng tài tử phóng ra lại đây hoặc tìm tòi nghiên cứu hoặc tò mò hoặc sóng mắt hàm mị ánh mắt hoàn toàn làm lơ. Chuẩn xác tìm được Thiên Vân Hề nơi vị trí, Mặc Cửu Hiên vừa bước vào đỉnh hóng gió liền tiếp thu đến Diệp Thục đuôi cùng Hoác Thanh kinh ngạc ánh mắt. Mặc Cửu Hiên, hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Hắn không phải chưa bao giờ tới này bách hoa yến sao? Hôm nay đây là đổi tính. Hoác Thanh nuốt khẩu nước miếng, cả người đều lần thứ hai không hảo. Ngươi đổi tính liền đổi tính bái. Tới bách hoa yến liền tới bái, tới ngươi liền tùy tiện tìm cái góc ngồi bái, như thế nào còn có thể đi vào một cái đã có người đình, đây là không đi tâm đi nhầm địa phương vẫn là bọn họ Bình Tây Vương Phủ trong lúc vô tình đắc tội hắn tới tìm phiền thoái. Liên ở Hoác Thanh còn ở nhanh chóng phiên trong đầu ký ức, hồi tưởng bọn họ Bình Tây Vương phủ gần nhất có phải hay không nơi nào đắc tội hắn thời điểm, Mạc Cửu Hiên đã đi nhanh rảo bước tiến lên đỉnh hóng gió. Như thế nào không đợi ta? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Rốt cuộc ở trong phủ đợi cũng là không có việc gì, cũng liền sớm chút tới cùng thuộc gì trò chuyện. Nhưng thật ra ngươi, là có chuyện gì vướng sao? Lúc này mới lại đây. Ở Diệp Thục đuôi cùng Hoác Thanh có chút kinh ngạc lại có chút không rõ nguyên do trong ánh mắt, Thiên Vân Hề đạm nhiên trả lời miêu tả Cửu Hiên nói. Không có gì, bất quá chính là hình bộ đại lao bên kia ra một chút sự tình, hiện tại đã xử lý tốt. Nhẹ nhăn mày giãn ra, Mặc Cửu Hiên chân dài một mại liền tới đến Thiên Vân Hề bên người đem người ôm vào trong lòng ngực. Thiên Vân Hề cười cười nhẹ giọng nói, xem ra Ninh đại nhân này xem như oan đã chết, cũng không biết có hay không nhân vi hắn nhặt xác. Biết Hề Nhi lương thiện, đã làm người an táng. Mặc Cửu Hiên thanh âm cũng cùng Thiên Vân Hề giống nhau nhẹ, đình hóng gió người đều không có nghe thấy bọn họ chi gian đối thoại chỉ cho rằng bọn họ thân mật nói hai câu thăm hỏi tiểu lời nói. Vân Hề tỷ tỷ, đây là... Hoác Thanh có chút không xác định mở miệng, này hai người là như thế nào nhận thức? Hơn nữa nhìn cái dạng này giống như còn rất thân mật. Diệp Thục đuôi lúc này cũng là đầu góc có chút không đủ dùng, Vân Hề là khi nào cùng Mặc Cửu Hiên trộn lẫn ở bên nhau, như thế nào ở nàng cái gì cũng không biết thời điểm này hai người đều đã thân mật đến ấp ấp ôm ôm. Mặc Cửu Hiên, các ngươi hẳn là nhận thức đi. Hoác Thanh ra mặt vừa kéo, hắn muốn hỏi không phải cái này a? Này trong kinh thành đầu ai thấy gương mặt này không biết hắn là Mặc Cửu Hiên a? Hắn muốn biết chính là Mặc Cửu Hiên như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại như thế nào sẽ cùng nàng ấp ấp ôm ôm. Không phải nói Mặc Cửu Hiên không gần nữ sắc sao? Hắn thấy thế nào trước mắt người này đem Vân Hề tỉ tỉ ôm vào trong lòng ngực người động tác giống như còn có chút gấp không chờ nổi đâu. Đây là không gần nữ sắc bộ dáng. Vân Hề, ngươi cùng Hiên Vương Điện Hạ đây là... Diệp Thục đôi tuy rằng trong lòng kinh nghi, nhưng là vẫn là thực mau áp xuống trong lòng ý tưởng, tận lực bình tĩnh không gợn sóng mở miệng hỏi. Hề Nhi là ta Vương Phi. Mặc Cửu Hiên chính là không nghĩ tới này oanh oanh yến yến bách hoa yến, hắn tới nơi này mục đích cũng chỉ có một cái. Đó chính là biểu thị công khai chủ quyền, làm Hề Nhi bên người người đều biết Hề Nhi là của hắn. Lúc này Diệp Thục đuôi truyền lên cơ hội hắn tự nhiên liền theo cột hướng lên trên bò, tốt như vậy cơ hội không cần bạch không cần. Nghe được Mặc Cửu Hiên bá đạo trả lời Diệp Thục đuôi khỏe miệng vừa kéo, này Mặc Cửu Hiên mục đích nàng hiện tại xem như đã biết, xem ra hôm nay muốn thuận tiện vì Vân Hề chọn một chọn chồng sự tình muốn từ bỏ. Ác! Nguyên lai là như thế này. Bất quá trước kia ta như thế nào đều không có nghe Vân Hề ngươi nhắc tới quá. Mặc Cửu Hiên thủ đoạn bá đạo người càng bá đạo nàng là biết đến, dễ dàng nàng cũng không nghĩ trêu chọc hắn. Nhưng là hiện tại không giống nhau đây chính là quan hệ đến Vân Hề trung thân đại sự vẫn là muốn nghe Vân Hề ý tứ, nếu là Vân Hề không phải tự nguyện, kia nàng Bình Tây Vương Phủ cũng không phải ăn chay, tổng có thể tìm được cái gì biện pháp làm Vân Hề thoát khỏi hắn. Biết Diệp Thục đôi ý tứ, Thiên Vân Hề cười cười vô vô Mặc Cửu Hiên vòng lấy nàng vòng eo tay, quay đầu đối Mặc Cửu Hiên nói, nàng là ta trưởng bối cũng là trưởng bối của ngươi. Ta kêu nàng thuộc gì ngươi cũng muốn kêu thuộc gì. Mặc Cửu Hiên biết nghe lời phải, thuộc gì hảo. Mặt mày tương so phía trước đã ôn hòa một ít, này thanh thuộc gì cũng là cam tâm tình nguyện. Mấy năm nay Diệp Thục đuôi đối Thiên Vân Hề rất nhiều yêu quý hắn sớm đã biết, nếu không phải nàng che chở, sợ là kia phủ thừa tướng Liêu phu nhân còn không biết như thế nào đối phó hắn Hề Nhi đâu. Chỉ bằng ở hắn xuất hiện phía trước nàng đối Thiên Vân Hề bảo hộ này thanh thuộc gì liền không lỗ. Hắn không thèm để ý. Nhưng là này thanh thục gì lại là kêu đến Diệp Thục đôi đều không biết nên như thế nào phản ứng, này như thế nào một câu công phu nàng liền thành Mặc Cửu Hiên trường bối, này còn cứ gọi thượng thục gì. Kinh ngạc người tự nhiên không chỉ là Diệp Thục đôi một cái, Hoác Thanh cũng là mở to hai mắt nhìn xác định chính mình có phải hay không nhận sai người, trước mắt cái này có phải hay không chân chính Mặc Cửu Hiên. Nhìn thấy bọn họ sửng sốt Mặc Cửu Hiên cũng không có để ý, thu hồi ánh mắt liền cùng Thiên Vân Hề nói tiểu lời nói. Thẳng đầu đến Thiên Vân Hề ở trong lòng ngực hắn nhẹ giọng cười. Hồi lâu lúc sau Diệp Thục đuôi trong mắt kinh ngạc cùng ngoài ý muốn đều bị ôn hòa cùng hiền từ thay thế được. Nàng biết Vân Hề làm Mặc Cửu Hiên kêu chính mình thuộc gì ý tứ chính là thừa nhận hai người bọn họ chi gian sự tình. Chỉ cần Vân Hề chính mình nguyện ý liền hảo, chỉ cần này Mặc Cửu Hiên là thiệt tình liền hảo, chỉ cần hắn đôi Vân Hề hảo mặt khác cái gì đều không sao cả. Vân Hề phía trước ăn quá nhiều khổ, hiện giờ có một người thiệt tình người yêu thương nàng, nàng chính mình cũng vừa lòng. Nàng đương nhiên là thấy vậy vui mừng. Đương nhiên, có như vậy trong nháy mắt Diệp Thục đuôi trong đầu cũng xuất hiện quá Mặc Cửu Hiên đều không phải là thiệt tình ý tưởng, nhưng là ở Mặc Cửu Hiên câu kia không có bất luận cái gì kéo dài thuộc gì xuất khẩu lúc sau cái này ý tưởng liền tan thành mây khói. Mặc Cửu Hiên người này lạnh nhạt cũng không phải là nói chơi, hắn có thể như vậy yêu ai yêu cả đường đi không mang theo lạnh nhạt thậm chí có chút ôn hòa xưng hô chính mình đã nói lên hắn thật là đem Vân Hề để ở trong lòng. Đình hóng gió bên trong không khí trong nháy mắt đó là từ mới vừa rồi khẩn trương quái dị trở nên ôn hòa ấm áp lên, liền đình hóng gió bên cạnh Thúy Trúc đều bị gió đêm treo chọc phát ra nhẹ giọng vui sướng chương nhạc. Chương 432 suy đoán tuyển phi. Chương 432 suy đoán tuyển phi. Bánh hoa viên chung một trận xôn xao, đem ánh mắt mọi người đều liên lụy đến vừa mới xuất hiện một cái nam tử trên người. Bóng đêm che giấu chung, một cái mơ hồ có thể nhìn ra tuấn mỹ khuôn mặt người mặc một thân thuần trắng cẩm tú hoa phục nam tử từ trong một góc chậm rãi đi ra, trên mặt hắn tươi cười thực đạm lại có thể làm tất cả mọi người cảm nhận được hắn ôn hòa, tựa như này vừa mới nhập hạ mang lên vài phần ấm áp gió đêm giống nhau. Nhìn xuất hiện ở trong yến hội thân ảnh, các quý nữ gặp nhau mấy cái vòng nhỏ hẹp đều là một trận xôn xao. Là Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ thế nhưng thật là tới, cũng không biết là ai có thể bị tuyển thượng. Ngươi cảm thấy Thái tử Điện Hạ có thể hay không? Có thể hay không thích ta a? Ngươi! Thái tử Điện Hạ sao có thể coi trọng ngươi? Trong khoảng thời gian ngắn, bách hoa bữa tiệc quý nữ tài tử đều từng người ở chính mình cái vòng nhỏ hẹp nói tiểu lời nói, toàn bộ bách hoa viên đều náo nhiệt lên. Những người này giữa có suy đoán Thái tử phi người được chọn, cũng có vui cười chờ đợi, càng có tranh giành tình cảm quý nữ nói toan lời nói. Bất quá này hết thảy thời điểm tựa hồ đều không có ảnh hưởng đến trận này nghị luận trung tâm nhân vật tâm tình. Hoàng huynh, không biết hôm nay là vị nào quý nữ có thể được ngài lọt mắt xanh đâu? Mặc Cửu Tương trên mặt mang cười ôn hòa hỏi. Đối trước mắt cái này ngụy trang đến so với chính mình còn muốn xuất sắc tiếu diện hổ, Mặc Cửu Duyên hiện tại là đánh nội tâm chán ghét, bất quá lại không thể đem chính mình trong lòng ý tưởng phiên đến bên ngoài thượng, chỉ phải ôn hòa cười nói, tứ hoàng đệ nhưng thật ra quan tâm khởi chuyện của ta tới. Nhưng ta nhưng thật ra càng quan tâm tứ hoàng đệ đâu, cũng không biết tứ hoàng đệ khi nào mới có thể cho ta tìm cái tứ đệ muội, cũng làm cho hoàng huynh mở mắt. Hoàng huynh nói đùa, lớn nhỏ có thứ tự, hoàng huynh chính phi đều còn không có định ra tới đâu, như thế nào liền đến phiên ta. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Thái tử phía sau Mặc Cửu Tương xuất hiện ở mọi người trong mắt thời điểm bách hoa viên trùng xôn sau đó là lớn hơn nữa vài phần, các quý nữ cũng nhiều là đỡ châm sờ mặt chú ý khởi chính mình trang phân tới. Thái tử phi vị trí tuy rằng là người mắt thèm, nhưng là này tương vương điện hạ cũng là không lầm. Chư hoàng tử trung liền thuộc tứ hoàng tử tương vương điện hạ nhất ôn hòa có lễ đại nhân khiêm tốn, tự nhiên cũng có không ít quý nữ muốn gả vào tương vương phủ. Đương nhiên tính tình ôn hòa không phải chính yếu nguyên nhân là bởi vì tương vương phủ cũng còn không có chính phi. Hơn nữa tương vương luôn luôn đem tâm tư đặt ở hoa cỏ sơn thủy thượng, cái này làm cho một ít không nghị tham dự triều đình tranh đấu gia tộc đều thực vừa ý cái này an ổn tương vương. Như vậy chính mình ra nữ tử gả vào tương vương phủ, gia tộc cũng có thể thanh thản ổn định làm hoàng thân quốc thích, không cần lo lắng đề phòng. Hừ, loè thiên hạ. Thấy Thiên Vân Hề ánh mắt cũng tùy theo bị lôi đi Mặc Cửu Hiên bất mãn. Thiên Vân Hề ở trong lòng trợn trắng mắt, người này thật đúng là tùy tùy thời khi đều có thể đánh nghiêng cái kia bình giấm chua. Thân mình hướng về Mặc Cửu Hiên càng dựa sát một ít, Thiên Vân Hề cả người đều hoa ở Mặc Cửu Hiên trong lòng ngực, ánh mắt có chút tan rã cười dùng cánh tay thọc thọc Mặc Cửu Hiên. Tiến đến hắn bên thai nhẹ giọng nói, Mặc Cửu Hiên, ngươi nói Thái tử hôm nay sẽ tuyển ai làm chính phi. Mặc Cửu Tương có thể hay không cùng hắn coi trọng cùng cái nữ nhân. Thân là hoàng tử tự nhiên đều muốn đối chính mình có trợ giúp nữ tử, nếu là tương vương vô tâm ngôi vị hoàng đế cũng liền thôi, tự sẽ không cùng Thái tử đoạn, nhưng là tương vương đối cái kia chí tôn chi vị là có ý tưởng A, như vậy hắn còn sẽ tùy ý chính mình muốn trợ lực bay đi sao. Trên triều đình gia tộc có quyền thế lại đối tranh đoạt ngôi vị hoàng đế có trợ giúp quý nữ liền nhiều như vậy. Bọn họ hai người có thể hay không bởi vì cái này kết thù đâu. Mặc Cửu Hiên thực hưởng thụ Thiên Vân Hề tới gần, cũng liền nhẹ giọng ở nàng bên thai nói đến, sẽ không, Mặc Cửu Tương người này sẽ không ở ngay lúc này triển lộ chính mình muốn đoạt đích tâm tư. Thiên Vân Hề nhướng nhướng chân mày, bĩu môi nói, điều này cũng đúng, rốt cuộc hắn chính là tâm cơ thâm trầm đâu. Mắt thấy thái tử đám người đã ở trung tâm chỗ phòng khách ngồi xuống, Thiên Vân Hề nhìn lướt qua đối diện cười đến một cái so một cái ôn hòa nam tử cười nói, bất quá. Trang đến lại hảo cũng vô dụng, thái tử đã biết Mặc Cửu Tương cái kia tiếu diện hổ gương mặt thật. Mặc Cửu Hiên đem đầu tiến đến Thiên Vân Hề bên thai kề thai nói nhỏ, kia. Chúng ta liền nhìn bọn họ hai chỉ tiếu diện hổ chó cắn chó được không? Thiên Vân Hề ôn hòa cười, ta nhưng thật ra vui bọn họ cắn lên, bất quá này hai người đều là nhát gan, làm việc cẩn thận vô cùng, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đâu. Hề nhi không phải đã đem thái tử bên kia cái kia hắc ý gì hề nhân nắm giữ ở sao? Bọn họ có thể hay không cắn lên còn không phải Hề Nhi ngoắc ngoắc ngón tay chuyện này. Suy suy cười, Thiên Vân Hề đẩy đẩy đã sắp dán đến trên mặt nàng khuôn mặt tuấn tú, người này ta lưu trữ còn hữu dụng, nhưng không nghĩ như vậy lãng phí. dù sao này hai người ngươi cũng có thể giải quyết, cũng không thể đánh ta chú ý. Cái kia hắc y dì nhân sớm tại nàng làm Vân Dịch đưa đi giải dược lúc sau cũng đã quy thuận, bất quá nàng hiện tại còn không tính toán dùng hắn, bởi vì hắn hiện tại đều không có thổ lộ hắn sau lưng chủ tử tin tức, nếu là tùy tiện vận dụng sợ là sẽ chuyện xấu. Từ thái tử xuất hiện bắt đầu, Hoắc Thanh liền nhìn chằm chằm vào Thiên Vân Hề trên mặt biến hóa. Thái tử trước kia là Vân Hề tỷ tỷ vị hôn phu, hiện tại Vân Hề tỷ tỷ mới vừa cùng hắn giải trừ hôn ước này, thái tử liền phải tuyển phi, cũng không biết Vân Hề tỷ tỷ có thể hay không thương tâm. Nhưng mà nguyên bản tưởng tượng yêu thương hình ảnh không có xuất hiện, thay thế chính là Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên vui cười ghé vào cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện thân mật bộ dáng. Hoắc Thanh có trong nháy mắt cảm thấy chính mình thật là cái ngốc tử, Hiên Vương điện hạ chính là so thái tử khá hơn nhiều. Vân Hề tỷ tỷ đều có Hiên Vương điện hạ còn có thể nhìn chúng thái tử mới là lạ. Dĩ Giao tỷ tỷ, Vân Hề tỷ tỷ cùng Hiên Vương điện hạ tới trình độ nào? Hoắc Thanh nhìn bên kia đã sắp dính thành hồ nhau hai người, nhỏ giọng dò hỏi bên người Dĩ Giao. Dĩ Giao tuy rằng đã đối nhà mình tiểu thư cùng Mặc Cửu Hiên dính bộ dáng miễn dịch, nhưng là không chịu nổi tuấn nam mỹ nữ ghé vào cùng nhau thật sự đẹp mắt, cho nên cũng là thường thường liền ngắm liếc mắt một cái. Nghe được Hoắc Thanh cùng nàng nói chuyện, Dĩ Giao chừng hắn một cái, này còn nhìn không ra tới sao? Bên kia hai người đều đã dính thành dáng vẻ kia, còn hỏi nàng tới trình độ nào, thật là buồn. Liên ngươi nhìn đến trình độ này a? Hoắc Thanh trừng mắt vô tội đôi mắt, mắt trợn trắng. Hắn thật là choáng váng, hỏi nàng còn không bằng hỏi chính mình đâu. Dĩ Giao cùng Hoắc Thanh chi gian hố động cũng là co ca thật sự, một bên cờ lan một bên phẩm trà một bên khẽ mỉm cười nhìn bọn họ hai người đùa giỡn, toàn bộ hành trình tận tâm sắm vai một cái trong suốt người nhân vật. Thấy cờ lan vẫn luôn đều không có tham dự đến bọn họ chi gian thảo luận chung tới. Hoắc Thanh cười nâng nâng cằm đối Cờ Lan nói, ai? Ngươi nói thái tử sẽ tuyển cái nào quý nữ vì chính phi? Cờ Lan đối trước mắt cái này trong lén lút có chút thoát tuyến Hoắc Thanh không chán ghét cũng không thích, nhưng là nếu hắn đều hỏi đến chính mình trên đầu tới, không trả lời tựa hồ cũng có chút không thỏa đáng. Không biết. Hoắc Thanh. Chương 433 Hậu viện không yên. Chương 433 Hậu viện không yên. Ngươi như thế nào đem hắn mang lại đây? Cùng trong lòng ngực người ta nói rất nhiều lời nói lúc sau Mặc Cửu Hiên ánh mắt rốt cuộc không phải chỉ nhìn Thiên Vân Hề một người. Ta nhớ rõ hắn đôi mắt không phải. Như thế nào biến thành màu đen? Theo hắn ánh mắt xem qua đi, vừa lúc thấy Hoắc Thanh bị Cờ Lan nghẹn một màn này. Thiên Vân Hề cười nói, ác. Ta làm thủ hạ người người dùng dược vật đem hắn đôi mắt nhan sắc gáp chế đi xuống, có này dược bên ngoài hành sự cũng có thể phương tiện một ít. Phương tiện một ít. Cũng đối hắn nguyên bản cặp mắt kia đích sắc quá mức gây chú ý chút. Sắc muốn che giấu mới hảo. Hứng thú cũng bất quá một cái chớp mắt, thực mau Mặc Cửu Hiên liền rời đi ánh mắt. Vân Hề, ngươi nói hôm nay thái tử sẽ lựa chọn Mai Thu Nhụy vẫn là Ngàn Bích Thanh. Mặt khác Diệp Thục Đuôi không biết, nhưng là xem vừa rồi Thiên Vân Hề biểu tình đối Thiên Vân Hề không thèm để ý cùng thái tử việc hôn ước nàng vẫn là có thể thấy rõ ràng, nếu nàng không để bụng chính mình hỏi cái này lời nói cũng liền không gì đáng ngại. Thục gì cảm thấy hắn sẽ tuyển ai? Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho vừa. Kỳ thật nàng lần này tới bất quá chính là đến xem thái tử cùng tương vương hai người kia mà thôi, đối lần này tuyển phi sự tình đảo không phải thập phần để ý, rốt cuộc vô luận tuyển ai đều cùng chính mình không có quan hệ. Diệp Thục Đuôi nhìn thoáng qua đang ở cùng đông đảo công tử chuyện trò vui vẻ Mặc Cửu Duyên, có khả năng sẽ hai cái đều phải đi. Thái tử người này từ trước đến nay là cái lòng tham, hiện giờ Mai Thu Nhụy cùng Ngàn Bích Thanh đều đối này thái tử phi chi vị cố ý, hắn có khả năng sẽ đều bắt lấy đi. Bất quá, cũng không biết phủ thừa tướng bên kia có thể hay không đồng ý. Phủ thừa tướng liền ba cái nữ nhi liền nhi tử đều không có, đích trưởng nữ Thiên Vân Hề hiện tại trong mắt người ngoài còn ở biệt viện ở, hiện giờ lại là bị thái tử lui hôn người, về sau hôn sự liền khó khăn. Như vậy tính xuống dưới phủ thừa tướng bên trong hiện tại ở cũng chỉ có một cái Ngàn Bích Thanh cùng một cái Ngàn Nhu Ân, Ngàn Nhu Ân là thứ nữ về sau cũng bất quá tìm một cái không tồi nhân ra thấp gả thôi, cái này Ngàn Bích Thanh là phủ thừa tướng nhất có hy vọng cao gả người. Phủ thừa tướng sẽ làm nàng gả cho thái tử sao? Nếu là chính phi cũng liền thôi, nhưng nếu là chắc phi đã có thể có chút đáng tiếc. Bởi vì mặc dù là Ngàn Bích Thanh chỉ là chắc phi, phủ thừa tướng từ nay về sau cũng liền xem như cột vào thái tử cái kia trên thuyền. Như thế có khả năng, rốt cuộc đã không có chính phi còn có chắc phi sao? Thiên Vân Hề nhướng mày đầu cười nói. Kỳ thật cuối cùng ai sẽ trở thành Mặc Cửu Duyên thái tử phi đại gia trong lòng đều hiểu rõ, bởi vì Trương gia là văn thần. Cho nên thái tử hiện tại muốn nhất mượn sức chính là võ tướng, nghĩ như vậy tới Ngàn Bích Thanh cùng Mai Thu Nhụy ai sẽ trở thành thái tử phi cũng liền vừa xem hiểu ngay. Chỉ là rất nhiều người đều biết Ngàn Bích Thanh cũng là ái mộ thái tử, Ngàn Bích Thanh phía sau chính là phủ thừa tướng duy trì, cho nên bọn họ liền suy nghĩ thái tử ở phủ thừa tướng cùng Mai ra bên trong sẽ như thế nào lựa chọn, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng tựa hồ này cũng không phải một cái yêu cầu lựa chọn vấn đề, nếu hai cái đều muốn liền hai cái đều phải không phải được rồi. Đáng tiếc tham nhiều nhai không lạ, nếu thật sự như thế, từ nay về sau này Đông Cung hậu viện đó là không được an bình. Nghe được bọn họ nói, Cờ Lan lạnh lạnh mở miệng nói. Cờ Lan ngăm đen trong mắt xẹt qua một tia vui sướng khi người gặp họa, mai ra, phủ thừa tướng cùng với Đông Cung đều không phải hắn thích, cho nên vô luận bọn họ chi gian ai tại đây chẳng tranh đấu chung bị thương hắn đều thấy vậy vui mừng. Bọn họ đến không được an bình đều là bọn họ chuyện này, chúng ta trong lòng thoải mái liền hảo. Đối này Ngàn Bích Thanh cùng Mai Thu Nhụy Di giao chính là không có gì hảo cảm, các nàng nguyện ý vì một người nam nhân tranh đấu khiến cho các nàng đấu đi, tốt nhất làm các nàng đấu đến hừng hực khí thế liên quan gia tộc đều kéo xuống nước mới hảo, như vậy cũng làm cho thái tử đau đầu, vừa lúc làm các nàng nhìn về vui. Sao trước kia không có phát hiện, các ngươi thế nhưng như vậy hư tâm tư, như vậy hư miệng. Thiên Vân Hề cười mắng nói, nàng tự nhiên biết này hai người vì sao chán ghét những người này. Đơn giản chính là vì chính mình trước kia chịu những cái đó cùng ủy khuất, bất quá những việc này trong lòng biết cũng liền thôi, sao hảo hảo cãi lại hư thượng. Liên hồng rồi, nô tỳ liền không thể gặp bọn họ kia phó sắc mặt, hừ. Tuy rằng Cờ Lan sẽ không như vậy trắng ra phản bác Thiên Vân Hề nói, bất quá cái kia mắt nhìn mũi mũi nhìn tim trực tiếp lược quá nàng lời nói bộ dáng thái độ cũng thực rõ ràng. Thái tử hậu viện không yên không tốt sao? Ta đảo cảm thấy khá tốt. Mặc Cửu Hiên đôi mắt mị mị, nếu nhiều người như vậy đều muốn nhìn diễn, không bằng hắn về sau khiến cho này Đông Cung hậu viện náo nhiệt một ít. Thiên Vân Hề trợn trắng mắt, như thế nào liền Mặc Cửu Hiên đều chặn ngang một chân. Ở nơi tối tăm vươn chính mình tiêm bạch tay đáp ở Mặc Cửu Hiên trên eo dùng một chút lực, Mặc Cửu Hiên thân mình nhỏ đến không thể phát hiện run lên. Hề Nhi, ngươi trong lòng còn nhớ thương hắn, không phải nói như vậy một câu nói bậy sao? Mặc Cửu Hiên ủy khuất thêm ghen ở Thiên Vân Hề bên thai kể thai nói nhỏ. Thiên Vân Hề nhìn chằm chằm vào Dĩ Giao các nàng bên kia, tựa hồ lực chú ý còn ở Dĩ Giao trên người, thủ hạ lực lượng lại lần nữa tăng thêm. Thân thể lại lần nữa run lên, Mặc Cửu Hiên không nói. Nghe được Mặc Cửu Hiên nói, Diệp Thục đuôi hơi hơi sừng sốt, sau đó liền cười khai, Hiên Vương Điện Hạ này. Xem như ghen sao. Tuy rằng Mặc Cửu Hiên cùng ghen cái này từ phối hợp lên đích sắc có chút kỳ quái, nhưng là chẳng trách Diệp Thục đuôi sẽ như vậy liên tưởng. Rốt cuộc thái tử nội bộ mâu thuẫn đối Mặc Cửu Hiên không có bất luận cái gì chỗ tốt ta, duy nhất giải thích chính là ghen tị. Không thể tưởng được người trước mặt lạnh tâm lạnh Mặc Cửu Hiên cũng có hôm nay a. Không có nghe được Mặc Cửu Hiên ở Thiên Vân Hề bên thai nói câu nói kia, Dĩ Giao nhìn thấy có người tán đồng ý nghĩ của chính mình cũng mặc kệ đối phương là ai trực tiếp liền phụ hòa nói, đúng vậy, thái tử nội bộ mâu thuẫn thực hảo. Hoắc Thanh vẻ mặt kinh dị quay đầu nhìn Dĩ Giao liếc mắt một cái, yên lặng mà ở trong lòng hung hăng tán thưởng một chút vị này trước kia thường xuyên cùng hắn đấu võ mồm Dĩ Giao tỉ tỉ. Lợi hại, hắn đều trước nay không có thể dám như vậy cùng Hiên Vương Điện Hạ nói chuyện. Dĩ Giao tỷ tỷ thật là ở Vân Hề tỷ tỷ bên người đãi lâu rồi, lá gan cũng càng ngày càng phì. Thấy Bình Tây Vương phủ người đều vẻ mặt kinh dị nhìn chính mình, Dĩ Giao có chút không rõ nguyên do, làm gì đều như vậy nhìn nàng. Nàng biến mỹ sao? Hoắc Thanh vẻ mặt thưởng thức vô vô Dĩ Giao bả vai, trên mặt biểu tình mặc dù có bóng đêm che giấu đều có thể nhìn đến rõ ràng thưởng thức. Không rõ nguyên do nhìn Hoắc Thanh liếc mắt một cái, Dĩ Giao cuối cùng trợn trắng mắt. Nói thật, Dĩ Giao đám người không có Hoắc Thanh bọn họ như vậy sợ hãi Mặc Cửu Hiên. Tuy rằng hắn luôn luôn lánh danh bên ngoài, nhưng là rốt cuộc đều chỉ là tin vỉa hè cũng không có chính mắt gặp qua, cho nên đối hắn lạnh lẽo đều không có trực quan cảm thụ. Hơn nữa Mặc Cửu Hiên ở Thiên Vân Hề trước mặt luôn luôn ôn hòa, cho nên các nàng cũng chưa từng có gặp qua hắn mặt lạnh bộ dáng, dần dần mà tự nhiên cũng liền không phải như vậy sợ hãi, hiện tại càng nhiều thời điểm vẫn là kính sợ đối phương thân phận cùng cường đại khí chàng. Cho nên đối Hoắc Thanh bọn họ trên mặt kinh dị Dĩ Giao là thật sự có chút vô pháp lý giải. Bất quá, này khả năng cũng có một ít nguyên nhân khác đi. Tỷ như Thiên Vân Hề cho tới nay đều đối Dĩ Giao yêu cầu tương đối cao, cũng vẫn luôn đều về sau thế những cái đó tiểu thư khuê các yêu cầu Dĩ Giao, dẫn tới Dĩ Giao hiện tại đều đã hoàn toàn quên mất chính mình nô tỷ thân phận linh tinh. Chương 434 Hảo Tính Kế. Chương 434 Hảo Tính Kế. Hoàng Huynh, nay phủ thừa tướng Thiên Kim cùng Mai gia Thiên Kim ngài rốt cuộc vừa ý vị nào đâu? Mặc Cửu Tương ngồi ở Mặc Cửu Duyên bên người ôn hòa cười hỏi đến. Vừa nói còn một bên âm thầm phiết kia hai vị đối với Mặc Cửu Duyên liếc mắt đưa tình khả nhân nhi. Lại nói tiếp này Ngàn Bích Thanh tâm tính nhưng thật ra càng thích hợp làm chính phi, rốt cuộc tính tình ôn hòa một ít sao? So sánh với dưới Mai Thu Nhụy kia làm việc cố đầu không màng đuôi tính tình liền kém quá nhiều, về sau nếu là làm thái tử phi sợ là sẽ chọc hạ không ít phiền toái. Bất quá, tuyển phi lại không chỉ là xem các nàng chính mình tâm tính, càng quan trọng vẫn là các nàng phía sau gia tộc, cho nên Mặc Cửu Duyên cười mà không nói nhìn Mặc Cửu Tương, không có trả lời hắn nói. Thấy Mạc Cửu Duyên không trả lời chính mình, Mạc Cửu Tương cũng không có tiếp tục nói chuyện, hắn biết thái tử luôn luôn lòng tham cho nên hai người kia hắn đều là sẽ muốn, chỉ là chính phi cùng chắc phi khác biệt thôi. Bất quá, Mai Thu Nhụy tính tình nhưng không thế nào hảo, hậu viện sự tình chỉ sợ có đến Mạc Cửu Duyên đau đầu. Nhìn thấy đối diện Ngàn Bích Thanh cũng liếc mắt đưa tình nhìn vạn chúng chú mục thái tử, Mai Thu Nhụy trên mặt tươi cười đều sắp cứng rớt, bất quá vẫn là nỗ lực duy trì đoan trang tươi cười. Phụ thân cùng ca ca nói qua, nàng nhất định sẽ trở thành thái tử phi, chờ nàng thành thái tử phi xem cái này Ngàn Bích Thanh còn như thế nào kiêu ngạo. Ngàn Bích Thanh nhìn đối diện Mai Thu Nhụy đầu lại đây khiêu khích ánh mắt, trên mặt bất biến trên tay khăn gấm lại là đã xoa nhíu, trong tay đại biểu cho tín vật diễm lệ hoa lửa cũng bị gắt gao nắm lấy. Bích Thanh, nếu là hôm nay thái tử tuyển ngươi vì chính phi ngươi liền cùng hắn trao đổi tín vật, nếu là gần là một cái chắc phi kia liền uyển cự là được. Tới dự tiệc phía trước phụ thân báo cho còn ở bên thai bồi hồi. Nếu là thái tử không có tuyển nàng vì chính phi làm sao bây giờ? Chính mình thật sự muốn cự tuyệt sao? Phụ thân nói tuy rằng nói được thực ôn hòa, nhưng nàng biết phụ thân thái độ thực kiên quyết, mà nàng cũng không có ngỗ nghịch phụ thân dũng khí. Chính là vạn nhất thái tử không có tuyển chính mình vì chính phi. Thật sự muốn từ bỏ sao? Nàng không cam lòng. Trong lòng càng là không cam lòng trên mặt tươi cười liền càng là đoan trang, liếc mắt đưa tình dục cự còn hưu bộ dáng dẫn tới trong yến hội đa số tài tử đều hướng nàng đầu tới ái mộ ánh mắt. Thấy đa số nam tử ánh mắt đều dừng lại ở trên người mình, Ngàn Bích Thanh trong lòng dâng lên vui sướng, trên mặt tự tin càng thêm rõ ràng, nhiều người như vậy đều thích chính mình, thái tử cũng nhất định sẽ thích. Đối trận này không có khói thuốc súng chiến tranh vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt Thiên Vân Hề đám người nhìn nàng hai người dốc hết sức lực tranh đoạt, bất đắc dĩ xoa xoa cái chán. Thật là buồn cười. Diệp Thục đuôi lạnh lùng nhìn bên kia đang ở tận lực triển lãm chính mình mị lực hai nữ tử, có một loại nhìn hai cái hoa khôi tranh đoạt tối nay nhập mạc chi tân cảm giác. Thật là mất mặt. Thân là này trong kinh thành đầu đứng đầu tiểu thư khuê các, vì một người nam nhân thế nhưng biến thành bộ dáng này, thật thật đem kinh thành quý nữ mặt đều mất hết. Thói đời ngày sau. Ha ha a, đích xác buồn cười. Thiên Vân Hề lắc lắc đầu, nguyên bản chỉ cảm thấy này trong kinh thành không khí không bằng từ trước, hiện giờ nhìn. Thật là quá làm người thất vọng rồi. Thất vọng, đích xác thất vọng. Tiểu thư khuê các vì sao có thể trở thành tiểu thư khuê các, không phải bởi vì trên người ăn mặc như thế nào quý báu quần áo, cũng không phải bởi vì trên đầu mang như thế nào quý báu trang sức, mà là đại gia tộc giáo dưỡng ra tới cao quý khí chất cùng dày rộng khí độ. Chính là phóng nhãn nhìn xem hôm nay dự tiệc này những quý nữ, một đám nhìn chằm chằm kia thái tử phi vị, liền kém kéo tay háo đi lên đánh nhau, này cũng coi như là tiểu thư khuê các. Đang nói thất vọng, Thiên Vân Hề trong lúc vô tình đảo qua không người chú ý một chỗ góc, mơ hồ nhìn thấy nữ tử quần áo theo ám hương di động. Xem ra, hôm nay tới dự tiệc, cũng không được đầy đủ là làm người thất vọng người. Từ sáng ngời địa phương xem âm u địa phương thấy không rõ, nhưng là từ âm u địa phương xem sáng ngời địa phương lại là rõ ràng. Thiên Vân Hề bên này ngọn đèn dầu xem như nhất ám, xem nơi khác tự nhiên cũng rõ ràng một ít. Xuyên thấu qua hơi hơi lượng ngọn đèn dầu. Thiên Vân Hề mơ hồ thấy bên kia trong một góc mấy cái nữ tử đang ở phẩm trà cười khẽ, trên mặt điềm đạm tựa hồ chỉ là tầm thường tỷ muội gặp nhau giống nhau, nhưng thật ra làm Thiên Vân Hề đối này trong kinh thành đầu quý nữ thất vọng giảm phai nhạt một ít. Hề Nhi ở nhìn cái gì? Chú ý tới nàng ánh mắt, Mạc Cửu Hiên nhẹ giọng hỏi đến. Lắc đầu, Thiên Vân Hề nhẹ nhàng cười đến, không có gì, tiếp theo xem diễn đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Mạc Cửu Hiên khỏe miệng một câu, vòng lấy nàng vòng eo. Trầm mặc nhìn cách đó không xa cho hay. Cuối cùng thái tử cùng Mai Thu Nhụy cùng Ngàn Bích Thanh đều trao đổi tín vật, nhưng là này ai là chính phi lại là không biết. Duy nhất biết đến là thái tử ước chừng càng vừa ý Ngàn Bích Thanh một ít, rốt cuộc thái tử trước cùng nàng trao đổi tín vật. Thái tử chiêu này nhưng thật ra có chút ý tứ. Diệp Thục đôi một bên uống trà một bên cười nói, cùng Mai Thu Nhụy cùng Ngàn Bích Thanh đều trao đổi tín vật, lại không nói ai là chính phi, như vậy gần nhất cũng chỉ có thể chờ thánh chỉ hạ thời điểm mới có thể đã biết. Nhưng là chờ đến thánh chỉ hạ, ai có thể cự tuyệt đâu. Hôm nay chuyện này thái tử nhưng thật ra làm được xinh đẹp. Dĩ Giao nhìn yến hội chung có chút há hốc mồm Ngàn Bích Thanh cùng Mai Thu Nhụy cười nói, trong mắt mang theo một ít vui sướng khi người gặp họa. Như vậy chờ chính mình vận mệnh bị vạch trần sự tình nhưng không dễ chịu, sợ là sẽ làm người chờ đến nóng lòng đi. Cờ Lan nhìn thái tử từ đầu đến cuối làm, đốt ngón tay nhẹ nhàng khấu đánh ở trên bàn đá phát ra thanh thúy tiếng vang. Hảo tính kế. Thấy bên kia trò hay đã hạ màn. Thiên Vân Hề cười nói, Cửu Hiên, ngươi cảm thấy bị tính kế chính là ai? Bị tính kế chính là ai? Hề Nhi trong lòng không có số sao? Mặc Cửu Hiên một bên uống trà một bên cười nói, chúng ta là trong lòng hiểu rõ, đáng tiếc có chút người còn chìm đắm trong chính mình mộng đẹp bên trong đâu. Thiên Vân Hề khỏe mắt phiết quá bên kia bởi vì cùng thái tử trước trao đổi tín vật mà có chút kiêu căng ngạo mạn Ngàn Bích Thanh, thật là cái đáng thương hải tử. Vân Hề, cứ như vậy làm phủ thừa tướng bị tính kế sao? Tuy rằng Diệp Thục Đuôi cũng không thích phủ thừa tướng, nhưng là Thiên Vân Hề dù sao cũng là phủ thừa tướng đích nữ, như vậy tùy ý phủ thừa tướng bị tính kế tương lai khả năng cũng sẽ ảnh hưởng đến Thiên Vân Hề. Huyết thống loại đồ vật này không phải muốn thoát khỏi liền có thể thoát khỏi, phủ thừa tướng ngày sau nếu là ở Đông Cung tranh đấu chung thế nhược, nói không chừng Thiên Vân Hề cũng sẽ đã chịu liên lụy. Thiên Vân Hề cười, lắc đầu nói, Thục Di, ngươi cho rằng lấy Liêu thị mẹ con tâm tính, với ta mà nói các nàng là thế nhược hảo vẫn là thế cường hảo. Liêu thị mẹ con từ trước đến nay coi Thiên Vân Hề vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nếu là các nàng đắc thế nhất định sẽ ra tay đối phó Thiên Vân Hề, như vậy tính ra. Cũng là, Diệp Thục Đuôi thở dài một hơi, nàng như vậy người thông minh tự nhiên minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ. Bất quá, ngày sau ngươi hồi phủ thừa tướng thời điểm khả năng liền phải khổ sở một ít. Nàng cái này bị thái tử từ hôn nữ tử vốn chính là bị Mai Thu Nhụy không mừng, phủ thừa tướng nếu là còn bị Mai ra đè nặng. Ngày sau Thiên Vân Hề hồi phủ chỉ sợ Mai Thu Nhụy sẽ tìm đến phiền thoái. Ta nhưng không tính toán lấy phủ thừa tướng đích trưởng nữ thân phận trở về. Chương 435 Cẩm Châu sự kết. Chương 435 Cẩm Châu sự kết. Ta nhưng không tính toán lấy phủ thừa tướng đích trưởng nữ thân phận trở về. Ngồi ở trên xe ngựa Diệp Thục Đôi vẫn luôn đều ở hồi tưởng Thiên Vân Hề câu nói kia. Thật sự không có tính toán lấy phủ thừa tướng đích trưởng nữ thân phận đi trở về sao? Diệp Thục Đôi xoa xoa cái chán. Hiện tại nàng càng ngày càng xem không hiểu Vân Hề, tựa như nàng lúc trước theo tuổi tăng trưởng càng ngày càng xem không hiểu Cố Vân Khuynh giống nhau. Nàng đã từng cho rằng Vân Khuynh là một cái ôn nhu khả nhân tiểu thư khuê các đoan trang tú lệ, nhưng là ở nàng thấp gả cho lúc ấy còn thường thường vô kỳ ngàn sử thịnh hành nàng lại bội phục nàng dũng khí. Sau đó nàng chậm rãi nhìn bình phàm ngàn sử hành đi bước một trở thành đương triều thừa tướng, nàng lại cảm thấy Vân Khuynh ánh mắt độc ác, chung không có người tài giỏi không được trọng dụng. Sau lại nàng lại gặp được Vân Khuynh hiền huệ một mặt. Đó là ở ngàn sử hành trở thành thừa tướng lúc sau. Lúc sau Cố gia gặp nạn nàng tựa hồ lại biến thành một cái khác kiên cường nữ tử, mặc dù gia tộc tan vỡ nàng cũng không có từ bỏ, tận tâm tận lực nuôi nấng Vân Hề, tận tâm tận lực duy trì chính mình đoan trang khí độ, cùng nàng từng phong cảnh vô hạn thời điểm giống nhau gợn sóng bất kinh, cho đến cuối cùng Hương Tiêu Ngọc vẫn nàng cũng là như vậy đặc biệt. Mà hiện giờ nàng tựa hồ từ Vân Hề trên người thấy được một cái khác Vân Huynh, mỹ mạo, thông minh. Kiên cường hết thảy tốt đẹp từ ngữ tựa hồ đều có thể dùng ở nàng trên người, nàng vĩnh viễn có ý nghĩ của chính mình, không thèm để ý người khác ánh mắt, người khác si ngốc lấy mong đồ vật nàng tựa hồ có thể phong khinh vân đạm từ bỏ, nàng không hiểu vì sao nàng có thể làm được. Khơi mào màn xe, Thanh Nhi, ngươi cảm thấy Vân Hề là một cái như thế nào người? Cưới ngựa đi theo bên cạnh Hoắc Thanh nghe được lời này có chút nghi hoặc nhìn Diệp Thục Đuôi hai mắt, cân nhắc một chút mới nói, không biết. Không biết. Sao? Mẫu Phi. Ngại như thế nào đột nhiên hỏi cái này dạng vấn đề? Không có gì. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Hoác Thanh nhìn Diệp Thục Đuôi vẻ mặt nặng nề, cười chấn an nói, mẫu phi liền không cần tưởng những việc này, này có cái gì có thể tưởng tượng, vô luận Vân Hề tỷ tỷ là cái dạng gì người nàng đều là Vân Hề tỷ tỷ a. Đối với Hoác Thanh cười Diệp Thục Đuôi cũng không có nói tiếp, buông màn xe Diệp Thục Đuôi ngồi ở trong xe ngựa thở dài một hơi. Không biết, đúng rồi, nàng cũng không biết Vân Hề là một cái dạng gì người đâu. Bất quá nàng là cái dạng gì người đều không quan trọng, liền như Hoác Thanh theo như lời, quan trọng là nàng vẫn là Thiên Vân Hề, vẫn là nàng yêu thích cái kia tiểu nữ hài, vẫn là sẽ ở nàng trước mặt làm nũng cười đùa, như vậy là đủ rồi. Đã trễ thế này, không trở về vương phủ sao? Hề Nhi nếu là cùng ta hồi, ta liền hồi. Mặc Cửu Hiên một bên vụng về thiết trái cây một bên nói. Thiên Vân Hề mặt vô biểu tình nhìn hắn, ở Mặc Cửu Hiên phát hiện nàng ánh mắt quay đầu tới xem thời điểm quăng hắn một cái xem thường. Nếu là ta không cùng ngươi hồi vương phủ, ngươi là tính toán vẫn luôn ở ta trong phủ ăn không uống không sao? Ân. Mặc Cửu Hiên nghiêm túc gật đầu. Hắn đích xác giống ở Thiên Vân Hề trong phủ ăn không uống không tới, đáng tiếc Hề Nhi không cho, bằng không hắn thật đúng là làm được. Thiên Vân Hề vỗ chán, người này vô lại lên thật đúng là thiên hạ hiếm thấy, nàng liền không có gặp qua ra mặt như vậy hậu người. Thấy Thiên Vân Hề một lòng muốn cho hắn trở về, Mặc Cửu Hiên trong lòng ủy khuất. Hề Nhi, ta mới vừa giải quyết Ninh đại nhân sự tình. Không có công lao cũng có khổ lao đi. Ngươi như thế nào qua cầu rút ván trở mặt không biết người đâu. Ở Mặc Cửu Hiên xem ra Thiên Vân Hề hiện tại đuổi hắn hồi vương phủ hành vi chính là qua cầu rút ván. Hiện tại Cẩm Châu việc đã làm thỏa đáng, Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị địa vị đã củng cố, Ninh đại nhân sự tình cũng đã xử trí thỏa đáng. Lúc này làm hắn hồi vương phủ còn không phải là qua cầu rút ván sao. Đối Mặc Cửu Hiên lý luận Thiên Vân Hề đã không lời gì để nói, lạnh lùng ném xuống một câu nếu là không nghĩ hồi vương phủ vậy đi ngủ phòng cho khách. Chiêu nha hoàn lại đây liền muốn thay quần áo tắm gội. Không thể lại từ hắn như vậy náo loạn, chính mình mới cùng hắn ở chung mấy tháng thời gian hắn cũng đã cùng nàng như vậy thân mật. Nếu là lại từ hắn nháo đi xuống chỉ sợ nếu không bao lâu nàng liền sẽ bị đối phương ăn đến gắt gao. Nếu là đối phương lấy tâm tới đổi, nàng cũng không phải không nghĩ đem chính mình tâm giao ra đi, chỉ là nàng cùng Mặc Cửu Hiên hiện tại tiến triển quá nhanh, nàng không nghĩ nhanh như vậy. Nàng cũng không biết chính mình vì sao sẽ có như vậy không thể hiểu được ý tưởng, nhưng là cái này ý tưởng chính là sinh ra, mà nàng luôn luôn thuận theo nàng chính mình tâm ý. Thấy Thiên Vân Hề thái độ không dung thương lượng Mặc Cửu Hiên cũng liền không có lại dây dưa, nói thật hắn cũng cảm thấy chính mình quá mức từng bước ép sát, nếu hắn Hề Nhi muốn xuyến khẩu khí chính mình liền lui một bước là được. Này mấy tháng có thể làm Hề Nhi cùng hắn như vậy thân mật đã vượt qua hắn mong muốn. Đem đã đi ra hai bước người kéo về ôm ấp, Mặc Cửu Hiên đem vùi đầu ở nàng cổ, thấp giọng nói, hôm nay cũng đã trưởng, Hề Nhi sớm chút nghỉ tạm đi. Ngày mai ta lại đến xem ngươi. Ân. Biết hắn minh bạch chính mình ý tứ, thông cảm chính mình, Thiên Vân Hề trên mặt lộ ra một cái đạm cười khẽ gật đầu. Mặc Cửu Hiên rời đi, Vân Nguyệt Quán cũng liền dần dần an tĩnh xuống dưới. Hơi hơi ấm gió đêm hỗn loạn hoa cỏ thanh hương xuyên qua cây cối đi vào phía trước cửa sổ, làm người biết mùa xuân đem nghỉ mát ngày buông xuống. Tiểu thư, Bạch công tử truyền tin lại đây nói là Cẩm Châu bên kia sự tình đã kết thúc, 3 ngày sau khởi hành hồi kinh. Thiên Vân Hề buông trong tay thư, nhìn bên ngoài đang ở ấp ủ mưa to âm ú không trung, kết thúc sao? Xem ra rốt cuộc vẫn là đuổi kịp năm nay trận đầu hạ vũ. Dĩ Giao cười, gật gật đầu nói, ân. Nguyên bản nghĩ năm nay trận đầu vũ là ngăn không được. Chỉ phải chờ trận này vũ qua mới có thể đem công trình dùng tới, lại là không nghĩ Bạch công tử cùng Lương đại nhân như vậy hảo bản lĩnh lại là sinh sôi đổi kịp. Khi nói chuyện Dĩ Giao trên mặt thưởng thức không chút nào che giấu, như vậy đại công trình có thể tại như vậy đoạn thời gian nội hoàn thành thật thật là vất vả hai vị này. Đây chính là chuyện tốt nhi, năm nay Cẩm Châu bá tánh nhưng thật ra có thể thiếu tao chút tội. Tuyết Ú một bên vì Dĩ Giao thượng một ly khổ trà lâu mới vừa đưa tới trà xuân, một bên cười nói. Tuyết Ú tuy không phải cái ưu quốc ưu dân người, nhưng nhìn bá tánh có thể thiếu chịu chút tội cũng là vui, rốt cuộc nàng cũng là Loan Hiên người a. Dĩ Giao mang trà lên nhấp một ngụm, cũng không phải là, bất quá chúng ta là cao hứng, có chút người đã có thể có chút sốt ruột, cũng không biết những người đó hiện tại trong lòng là cái gì tư vị. Nói Dĩ Giao đó là nở nụ cười, trên mặt còn mang theo một ít vui sướng khi người gặp họa khoái ý. Thiên Vân Hề đám người tự nhiên biết Dĩ Giao trong miệng những người đó là ai. Nhìn nàng vẻ mặt cao hứng cũng không có quét nàng hương chỉ cười cười liền từ nàng vui vẻ. Kỳ thật này Vân Nguyệt Quán không có người xem những người đó thuận mắt, gần nhất là bởi vì Thiên Vân Hề duyên cớ, thứ hai đó là bọn họ lúc trước ngăn cản Cẩm Châu việc sự tình. Như vậy đối thiên hạ bá tánh tốt sự tình bọn họ đều có thể ra tay ngăn cản đủ khả năng nhìn ra tới bọn họ tâm tính, như vậy nội tâm âm u người bọn họ tự nhiên là chán ghét. Nhìn ngoài cửa sổ càng thêm trầm trọng mây đen, Thiên Vân Hề đột nhiên cười cười. Quả thật là Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu. Chương 436 Mặc Cửu Tương Cảnh Giác. Chương 436 Mặc Cửu Tương Cảnh Giác. Vừa mới thu được tin tức Cẩm Châu bên kia công trình đã kiến thành, xem ra cái này Lương Nghị thật đúng là bản lĩnh. Đứng ở hành lang hạ Mặc Cửu Tương nhìn đỉnh đầu càng tích càng hậu mây đen, trên mặt tựa hồ không có gì thất vọng cũng không có gì đắc ý, làm người lộng không rõ hắn đối chuyện này thái độ là hỉ vẫn là bi. Lý Vũ ngồi ở phòng trong nhẹ nhàng xoay tròn trong tay chén trà. An tĩnh ngửi ngửi nước trà phiêu tán ra tới thanh hương, nghe Mặc Cửu Tương nói nhẹ giọng cười đến, có bản lĩnh nhưng không ngừng Lương Nghị một người, cái kia Bạch Nhiễm Khanh nhưng thật ra chúng ta xem thường, xem ra từ nay về sau chúng ta cần phải lưu ý chút người này. Đối Lý Vũ nói Mặc Cửu Tương không có phản bác, xoay người trở lại trong phòng cầm lấy đặt ở trên bàn nhỏ trà trà, nhẹ nhàng tế ngửi, đây là năm nay mới vừa đưa tới trà Xuân Long Tỉnh sao. Điện hạ quả nhiên là phẩm trà cao thủ. Nhẹ nhàng nhấp một miệng trà. Mặc Cửu Tương vẻ mặt vừa lòng nói, tuy nói cái này Bạch Nhiễm Khanh có chút ra ngoài dự kiến, bất quá làm người ra ngoài dự kiến người nhưng không chỉ hắn một cái. Lý Vũ gật đầu nói, luận khởi che giấu thật là chúng ta điện hạ càng tốt hơn. Nói Lý Vũ liền bưng lên trên bàn chén trà uống một ngụm trà, một cái tam đại năm thô võ tướng bưng chén trà phẩm trà bộ dáng lại là không có nửa phần biến yếu. Mặc Cửu Hiên người sẽ che giấu chẳng lẽ bọn họ sẽ không sao? Này Loan Hiên quốc nội sợ là không có vài người có thể giống bọn họ như vậy có kiên nhẫn che giấu nhiều năm như vậy. Chờ tới khi nào bọn họ dã tâm bại lộ, chỉ sợ sẽ làm người chấn động đi. Mặc Cửu Tương ngẩng đầu cười, đúng rồi, cái kia Mục Tử Vân sự tình đã điều tra xong không có. Cái này Mục Tử Vân cũng dám liên thủ Mặc Cửu Hiên bày bọn họ một đạo, cũng nên giáo huấn một chút mới là. Đã tận lực tra xét, đáng tiếc ở Ninh Đại Nhân hạ ngục thời điểm hắn cũng đã rời đi kinh thành mất đi tung tích, muốn lại tìm ra chỉ sợ có chút khó. Lý Vũ nhíu nhíu mày, hắn chưa bao giờ nghĩ tới cái này Mục Tử Vân sẽ cùng Mạc Cửu Hiên liên thủ đối phó hắn, nếu không phải cái này Mục Tử Vân hắn cũng sẽ không đem Ninh đại nhân bồi đi vào. Xem ra hắn là sớm có chuẩn bị. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Đối cái này hố bọn họ một phen Mục Tử Vân Mạc Cửu Tương là thật sự hận, nếu không phải hắn quấy rầy bọn họ kế hoạch, hiện tại hộ bộ thượng thư nên là người của hắn, hắn ở trên triều đình cũng sẽ không giống hiện giờ như vậy bị động. Là thuộc hạ sơ sót, không nghĩ tới cái này Mục Tử Vân thế nhưng sẽ cùng Mạc Cửu Hiên có quan hệ. Lý Vũ ra mặt bình tĩnh cũng có chút duy trì không được, lần này bọn họ kế hoạch nhưng đều hủy ở cái này Mục Tử Vân trong tay. Được rồi, chuyện quá khứ liền không cần nhiều từ. Mạc Cửu Hiên thủ đoạn ngươi ta lại rõ ràng bất quá, trên tay hắn xuất hiện cái dạng gì người đều không có cái gì nhưng kỳ quái. Đương nhiên, này cũng không ý nghĩa hắn sẽ cứ như vậy buông tha Mục Tử Vân người này, bày hắn một đạo tổng nên trả giá một ít đại giới mới là, không duyên cơ khiến cho hắn chạy thoát cũng không phải là hắn Mạc Cửu Tương phong cách. Mạc Cửu Hiên người này thật đúng là làm người nhìn không thấu, lần này cũng không biết sao liền không duyên cớ cùng Bạch Nhiễm Khanh như vậy thương nhân đáp thượng tuyến. Không thể không nói có thể bị Mạc Cửu Hiên coi trọng người thật đúng là không có một cái đơn giản, này Bạch Nhiễm Khanh thật đúng là cho bọn họ cùng thái tử đánh đòn cảnh cáo. Mới vừa rồi không phải nói, Mạc Cửu Hiên người này bên người xuất hiện cái dạng gì người đều không kỳ quái, rốt cuộc chúng ta liền hắn hành tung đều không có biện pháp chuẩn xác nắm giữ. Hành tung đều nắm giữ không được tự nhiên cũng liền không có biện pháp biết hắn thấy chút người nào, làm chút chuyện gì. Quả nhiên, Mạc Cửu Hiên thật là một cái tâm phúc hỏa lớn. Vô luận ở khi nào sự tình gì thượng hắn đều sẽ ngại chuyện của hắn. Trước kia hắn còn cảm thấy này bất quá là một ít trùng hợp, nhưng là trải qua lần này sự tình hắn xác định một sự thật, chính mình dã tâm sợ là sớm đã bị Mạc Cửu Hiên biết được, chỉ là không biết vì sao hắn chưa bao giờ nhắc tới quá. Cũng không biết chuyện của hắn Mạc Cửu Hiên có hay không tiết lộ cho thái tử, nếu là thật bị hắn tiết lộ cho thái tử sợ là chính mình ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Hắn nguyên bản thực lực liền không có thái tử cùng Mạc Cửu Hiên cường. Nếu là lại mất này, chỗ tối áp chế ưu thế chỉ sợ cũng thật sự Mạc người sâu xé. Lý Vũ, ngươi cảm thấy Mạc Cửu Hiên có thể hay không đã đem chuyện của chúng ta nói cho thái tử? Hồi tưởng một chút sắp tới phát sinh sự tình, hắn tổng cảm thấy thái tử đối đãi thái độ của hắn có chút kỳ quái. Nhưng là hắn lại cũng nói không nên lời rốt cuộc có cái gì kỳ quái, cái này làm cho hắn không thể không đa tâm. Hồi tưởng một chút thái tử ngày gần đây đối bọn họ thái độ, Lý Vũ lắc đầu nói, hẳn là sẽ không mới là... Rốt cuộc thái tử bên kia đối chúng ta thái độ cũng không có cái gì biến hóa, hơn nữa đem chuyện của chúng ta nói cho thái tử đối Mạc Cửu Hiên tới nói cũng không có gì chỗ tốt, đối Mạc Cửu Hiên tới nói hắn có lẽ càng hy vọng chúng ta ngầm tính kế thái tử. Lý Vũ cũng biết Mạc Cửu Hiên khẳng định là đã sớm chú ý tới bọn họ, bằng không bọn họ lần này kế hoạch cũng liền sẽ không thất bại, chỉ là này Mạc Cửu Hiên có thể hay không đưa bọn họ sự tình nói cho thái tử, ở hắn xem ra đã có thể thật là sẽ không. Mạc Cửu Hiên thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng là rốt cuộc không phải thái tử đều không phải là danh chính ngôn thuận, nói không dễ nghe một ít vạn nhất hoàng đế nào một ngày băng hà mặc dù hắn lại đến hoàng đế sùng ái muốn kế thừa đại thống cũng là danh không chính ngôn không thuận, cùng với đưa bọn họ sự tình thọc cấp thái tử làm thái tử đề phòng bọn họ, còn không bằng cứ như vậy phóng bọn họ mặc kệ, làm cho bọn họ ở nơi tối tăm cấp thái tử hạ ngang chân. Lý Vũ đối thực lực của chính mình nhận thức thật sự rõ ràng. Hắn biết dựa vào Mạc Cửu Hiên thực lực cùng với hoàng đế đối hắn thiên vị bọn họ rất khó đối hắn tạo thành uy hiếp, nếu không có uy hiếp tự nhiên cũng liền không có tất yếu như vậy để bụng đề phòng. Đây là Lý Vũ chắc chắn hắn sẽ không đưa bọn họ sự thọc cấp thái tử nguyên nhân. Ở chính mình không chê chung lực lượng, dùng để đối phó chính mình địch nhân không phải càng tốt sao? Hắn tin tưởng lấy Mạc Cửu Hiên thông minh nhất định sẽ làm như vậy. Mạc Cửu Tương khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng nghiền nát sứ men xanh chén trà, trầm ngâm một chút mới nói, hy vọng là ta đa tâm đi. Cao mày uống một ngụm trà lúc sau, Mạc Cửu Tương lại nói, vẫn là gia tăng chút nhìn chằm chằm thái tử bên kia đi, nếu có gì thường lập tức hồi bẩm. Đoạt đích hung hiểm, nếu trong lòng có ngờ vực vậy muốn đem chính mình trong lòng ngờ vực đánh mất, hắn không nghĩ bởi vì chính mình sơ sẩy mà phạm phải không thể vãn hồi đại sai. Biết Mạc Cửu Tương luôn luôn cẩn thận tính tình, Lý Vũ gật đầu nói, là thuộc hạ minh bạch. Tiểu tâm vô đại sai, bọn họ vốn là thế nhược cẩn thận một ít cũng là hẳn là. Đúng rồi, điện hạ. Phủ thừa tướng bên kia tựa hồ nháo ra một chút sự tình. Mạc Cửu Tương hiểu rõ cười cười nói, là vị kia thiên kim cùng thái tử trao đổi tín vật mà bị răn dạy đi. Là, thừa tướng muốn chính là rõ ràng chính xác thái tử phi chi vị, hiện giờ chỉ là một cái huyền mà chưa định vị trí, chỉ sợ trong lòng có chút không yên ổn. Lạnh lung cười, không yên ổn. Chỉ sợ không chỉ là không yên ổn đi. Lần này Bách Hoa Yến thái tử tính kế ai chúng ta trong lòng đều hiểu rõ, thừa tướng sợ là cũng đã minh bạch chưa. Lý Vũ thở dài một hơi, trên mặt mang theo ít có ý cười, nếu là nhìn kỹ tựa hồ còn có chút đắc ý nói, đã không có Cố gia, phủ thừa tướng mấy năm nay thật đúng là càng ngày càng không đủ nhịn. Chương 437 lo lắng. Bởi vì bách hoa bữa tiệc ngàn bích thanh cùng thái tử trao đổi tín vật sự tình, phủ thừa tướng thật là nháo ra không nhỏ động tĩnh. Bất quá chuyện này bên trong ngàn bích thanh rốt cuộc là nghĩ như thế nào cũng chỉ có nàng chính mình đã biết. Tiểu thư, nghe nói ngàn bích thanh bởi vì cùng thái tử trao đổi tín vật sự tình bị thừa tướng hung hăng gian dạy một đốn đâu. Dĩ giao hướng Thiên Vân Hề hồi báo hàn đàm việc lúc sau liền ngồi ở Thiên Vân Hề nơi này nhàn thoại. Nàng nghe nói ngàn bích thanh tựa hồ đối kia thái tử phi vị nhất định phải được đâu, còn không phải là thái tử trước cùng nàng trao đổi tín vật sao, làm cho nàng giống như đã là thái tử phi dường như, bị gian dạy vừa lúc diệt diệt nàng khí thế. Xem ra chúng ta thừa tướng gần nhất nhưng thật ra tiến bộ, nhanh như vậy cũng đã đem sự tình xem minh bạch. Thiên Vân Hề một bên cùng Dĩ Giao nói chuyện thiếm, một bên ở trang giấy thượng viết viết vẽ vẽ. Thừa tướng nghĩ như thế nào nô tỳ không biết, bất quá ngàn bích thanh nghĩ như thế nào ta nhưng thật ra đã biết một ít. Nghe nói ngàn bích thanh lần này bị thừa tướng răn dạy không có giống như trước đây trở về chính mình sân liền nổi giận đùng đùng đâu. Ngàn bích thanh tâm tư nàng tưởng nàng là biết một ít. Xem ra thừa tướng ở nàng đi bách hoa yến phía trước cho nàng lời khuyên cũng không có khởi đến cái gì tác dụng, nàng đây là một lòng muốn gả cấp thái tử đâu. Nàng thật đúng là cũng không minh bạch này đó tiểu thư khuê các rốt cuộc suy nghĩ cái gì, an an phận phận tìm một cái yêu thương chính mình phu quân gả cho không tốt sao. Thế nào cũng phải đi cho người khác làm tiểu, cũng không biết vì cái gì. Thiên Vân Hề nhàn nhạt lắc lắc đầu, nhiều năm như vậy này Liễu thị mẹ con vẫn là như vậy ánh mắt thiền cận, thật là nhìn đều đau đầu. Ngàn bích thanh sẽ ở như vậy tình huống không rõ dưới tình huống tiếp thu thái tử tín vật nếu nói không có nàng cái kia nương ở sau lưng thúc đẩy nàng là không tin, đáng tiếc thừa tướng một phen khổ tâm đã bị nàng như vậy chặt đứt. Cũng không biết ngày sau nàng minh bạch chính mình hủy hoại chính mình nữ nhi tiền đồ, có thể hay không hối hận hôm nay quyết định. Hừ, ánh mắt thiển cận mới hảo đâu. Như vậy liền tỉnh chúng ta tâm tư, các nàng chính mình là có thể đem chính mình bức thượng tuyệt lộ. Cũng không phải là bức thượng tuyệt lộ sao, làm Trác phi muốn lại trở thành chính phi nhưng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, trừ phi ngày sau phủ thừa tướng thật sự cường đến liền thái tử đều phải lễ nhượng ba phần trình độ. Đáng tiếc, phủ thừa tướng chỉ sợ đời này đều không có biện pháp làm được kia một bước. Phủ thừa tướng bên kia thám tử đã đem bàn tay đến ngàn bích thanh bên người. Dĩ Giao gật gật đầu, ân. Phủ thừa tướng cũng không phải là hiên vương phủ như vậy địa phương, muốn tiến mấy cái chúng ta người chính là thực dễ dàng. Nói đến kia ngàn bích thanh tùy hứng tính tình chính là giúp chúng ta không ít vội đâu, nếu không phải nàng tùy hứng chúng ta người còn không có dễ dàng như vậy đi vào sao. Các nàng thám tử tiến người khác phủ đệ đều chịu quá hảo chút bài tra, nay phủ thừa tướng khen ngược chỉ cần này ngàn bích thanh coi trọng lại là cái dạng gì người đều có thể đi vào, nàng thật đúng là phục này Liễu thị mẹ con. Thân là triều đình trọng thần hậu viện người, thế nhưng có thể xuẩn đến trình độ này nàng cũng là say. Làm cho bọn họ hảo hảo nhìn chằm chằm phủ thừa tướng. Chờ ta danh chính ngôn thuận trở lại kinh thành thời điểm chỉ sợ này mẹ con hai người còn sẽ đến tìm phiền thoái, trước bắt lấy các nàng chỗ đau đi, đến lúc đó cũng có thể thiếu chút phiền thoái. Muốn bắt lấy các nàng chỗ đau có gì khó, này mẹ con hai người không biết làm nhiều ít không đầu góc sự tình đâu, này nhược điểm còn không phải một chảo một đống. Tự Thiên Vân Hề rời đi phủ thừa tướng tới nay này mẹ con hai người chính là không hề cố kỵ làm không biết nhiều ít vượt qua việc, hơn nữa Liêu thị mẫu tộc cũng là chó cậy thế chủ. Không biết nương phủ thừa tướng thế làm nhiều ít sai sự, muốn chảo các nàng nhược điểm thật là quá dễ dàng. Nhưng mà, không biết có người đang ở sau lưng chảo chính mình nhược điểm ngàn bích thanh mẹ con lúc này lại là nghĩ đến thái tử phi vị sự tình đâu, hoàn toàn không có ý thức được bất luận cái gì nguy hiểm. Mẫu thân, chúng ta làm như vậy thật sự không có vấn đề sao. Tuy rằng thái tử điện hạ là trước cùng ta trao đổi tín vật, nhưng là hắn cũng không có nói rốt cuộc ai là chính phi, nếu là kia Mai Thu Nhụy. Ta nhưng làm sao bây giờ a? Phụ thân sớm tại nàng đi bách hoa yến phía trước liền đã nói với nàng, nếu là thái tử không có lựa chọn nàng vì chính phi liền không cần tiếp thu, hiện tại nàng lấy về tới chính là như vậy một cái thật không minh bạch đáp án. Hơn nữa mới vừa rồi phụ thân phát giận bộ dáng nàng là thật sự có chút sợ. Thái tử là cùng nàng trước trao đổi tín vật không sai, nhưng là thái tử rốt cuộc không có minh xác nói cho nàng ai mới là chính phi a, nói thật nàng trong lòng vẫn là bồn chồn. Trở lại trong phủ phụ thân cái kia thất vọng ánh mắt cùng nổi giận đùng đùng thanh âm liền càng làm cho nàng khó chịu. Nàng không tính quá thông minh nhưng là nàng vẫn là có thể thấy rõ phụ thân ánh mắt kia đã chắc chắn chính mình là chắc phi, bằng không phụ thân không có khả năng sẽ nổi giận đùng đùng. Nàng không rõ vì sao phụ thân liền như vậy đối nàng không có tin tưởng, chẳng lẽ nàng còn so bất quá cái kia cả ngày dương nanh múa vướt Mai Thu Nhụy sao, phụ thân rốt cuộc nghĩ như thế nào. Bích Nhi, không cần lo lắng. Ngươi không phải nói thái tử cùng ngươi càng thân cận sao, chỉ cần thái tử cùng ngươi thân cận vậy cho thấy thái tử càng thích ngươi sao có thể không chọn ngươi làm chính phi. Liêu Thanh Lai đối chính mình nữ nhi nhưng thật ra có tin tưởng, nàng cảm thấy thái tử tuyển phi chính là vì tuyển một cái chính mình vừa ý người, nếu chính mình nữ nhi càng đến hắn niềm vui chính mình nữ nhi liền tất nhiên là thái tử phi. Ngàn Bích Thanh nghe được lời này trong lòng vui vẻ, trên mặt cũng thả lỏng lại, túi đầu thẹn thùng cười. Giây tiếp theo hồi tưởng khởi phụ thân mới vừa rồi phát giận bộ dáng, Ngàn Bích Thanh lại có chút lo lắng nói, chính là ta nhìn phụ thân kia tức giận bộ dáng, ta Ngàn Bích Thanh muốn nói lại thôi, nàng không biết nên nói như thế nào, nàng tổng cảm thấy phụ thân giống như đối nàng không có như vậy đại chờ mong, đây là chính mình trong lòng bao lớn tin tưởng cũng không thể đền bù. Phụ thân rốt cuộc muốn so với chính mình kiến thức rộng lớn bao la, hắn như vậy thái độ làm nàng không thể không lo lắng. Ở Bách Hoa bữa tiệc thời điểm nàng trong lòng tuy rằng cũng từng nghĩ tới nếu là thái tử điện hạ không có cho nàng chính phi chi vị chính mình muốn hay không vì chính mình nội tâm dung cảm một lần ngỗ nghịch phụ thân, nhưng là kia rốt cuộc cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, nàng biết phụ thân sẽ không hại nàng. Thái tử cùng nàng trước trao đổi tín vật, đây là làm nàng vui sướng, nhưng là sau lại phát sinh sự lại là làm nàng bất ngờ. Tuy rằng thái tử làm như vậy làm nàng trong lòng có chút mừng thầm, như vậy vô luận chính mình có phải hay không chính phi nàng đều có thể có nguyên vẹn lý do ở phụ thân trước mặt giả ngu giả ngơ gả cho chính mình người thương, chính là trong lòng không cam lòng vẫn là như sóng gió trào ra. Ở có thể được đến càng tốt đồ vật tiền đề hạ, ai lại sẽ muốn cái kia không tốt đâu. Huống chi cái kia có khả năng được đến nàng tha thiết ước mơ đồ vật người vẫn là một cái so nàng kém không biết nhiều ít đối đầu. Nhớ tới chính mình trượng phu mới vừa rồi thần sắc Liêu Thanh Lai trên mặt cũng có chút không tốt, cân nhắc một chút lại cổ vũ Ngàn Bích Thanh nói. Bích Nhi, không cần quá lo lắng, ngươi như vậy hiểu chuyện hiền huệ, thái tử phi vị trí này nhất định sẽ là của ngươi. Ở biết thái tử điện hạ cùng chính mình nữ nhi càng thân cận thời điểm nàng là chắc chắn cái này ý tưởng, nhưng là trải qua ngàn sự hành phát giận sự tình lúc sau Liêu Thanh Lai trong lòng cũng có chút không xác định, nhưng là lúc này tổng không thể chừa người khác chí khí diệt chính mình ủy phong đi. Ngàn Bích Thanh hơi nhíu không có gật gật đầu, đều đã muốn chạy tới này một bước, nàng đã không có đường lui, chỉ chờ đợi nàng suy đoán không có sai đi. Chương 438 kiến phủ đệ. Chương 438 kiến phủ đệ. Vung trong tay bút, Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao nói, Hàn Đàm sự tình có phải hay không đã an bài hảo? Ân. Đã an bài hảo, chỉ còn chờ năm nay ngày mùa hè nóng bức một ít chúng ta là có thể mỗi ngày hốt bạc. Nói lên chính mình Hàn Đàm Dĩ Giao chính là thật cao hứng, đây chính là chính mình một người lần đầu tiên hoàn chỉnh phụ trách sự tình. Nghe được Dĩ Giao nói, Tuyết U ở một bên có chút dở khóc dở cười. Ngày mùa hè nóng bức một ít. Liên tính chúng ta trong phủ có dùng không hết băng cũng không có người hy vọng ngày mùa hè nóng bức một ít đi. Dĩ Giao tính tình, Thiên Vân Hề là lại rõ ràng bất quá, cười nói, được rồi, nói chính sự đâu, đường ba hoa. Chúng ta đều đã tại đây Vân Nguyệt Quán ở mau nửa năm, cũng là nên dịch cái địa phương. Thiên Vân Hề nhàn nhạt mở miệng. Này Vân Nguyệt Quán tuy rằng cũng là không tồi sân, nhưng rốt cuộc bất quá là Thiên Vân Hề tùy tay chộp tới cho đủ số, có rất nhiều địa phương kỳ thật đều không được Thiên Vân Hề yêu thích. Hiện giờ của cải phong thật không ít, cũng là nên dịch cái địa phương. Thiên Vân Hề đột nhiên nhắc tới chuyện này, nhưng thật ra ở Dĩ Giao ngoài ý liệu, tiểu thư. Đây là muốn đổi một chỗ ở. Ta coi này Vân Nguyệt Quán cũng không tồi a, địa phương thanh tịnh thiếu không ít hỗn loạn. Dĩ Giao là một cái thực dễ dàng thỏa mãn người, trước kia ở biệt viện như vậy địa phương đều có thể thói quen, này Vân Nguyệt Quán liền càng không cần phải nói. Hiện giờ Thiên Vân Hề đột nhiên đưa ra muốn dịch địa phương, khiến cho nàng có chút ngoài ý muốn. Mới vừa chuyển đến nơi này thời điểm ta không phải đã nói, nơi này chung quy là chỉ có thể làm biệt viện mà thôi. Thiên Vân Hề một bên ở trong phòng đi lại vớt ve trong phòng đồ vật một bên nói, nơi này tuy rằng cũng không tồi, luận thanh tịnh cũng không có mấy cái địa phương có thể so sánh, nhưng là rốt cuộc là gia đình bình dân địa phương, chúng ta không có khả năng vẫn luôn ở cố gia, không có khả năng vẫn luôn thiên ở này. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Tuy rằng ngoài miệng nói được đạo lý rõ ràng, kỳ thật Thiên Vân Hề cũng bất quá chính là tùy ý tìm cái lý do thôi, nàng chỉ là không quá thích nơi này. Hoặc là nói, cái này địa phương thực hảo, nhưng là lại không có hảo đến làm nàng nguyện ý vẫn luôn lưu lại nơi này. Dĩ Giao đối mặt khác nhưng thật ra vô cảm, nhưng là đối Thiên Vân Hề cuối cùng câu nói kia lại là minh bạch. Cố gia đích sắc không có khả năng vẫn luôn đều lưu tại này nho nhỏ thanh người hẻm bên trong. Tiểu thư tưởng dọn liền dọn bái, nô tỳ nhưng thật ra không sao cả, dù sao tiểu thư đi nơi nào nô tỳ liền đi nơi nào. Đối Dĩ Giao tới nói Thiên Vân Hề chính là nàng chờ đợi hết thảy, chính là nàng dựa vào, nàng hướng nơi nào chạy nàng liền đi theo hướng nơi nào chạy. Đến nỗi chuyện khác nàng liền không muốn đi tự hỏi. Tiểu thư nếu nói muốn dọn địa phương, có phải hay không đã xem trọng nơi nào tòa nhà? Tuyết U đối bên người sự tình luôn là so những người khác muốn xem đến càng thấu một ít, thấy Thiên Vân Hề nhắc tới chuyển nhà sự tình liền nghĩ tới Thiên Vân Hề sớm có tính toán. Thiên Vân Hề đầu ngón tay mơn trớn mỹ nhân giường chỗ tựa lương thượng tinh tế khắc hoa, lắc đầu nói, không có coi trọng nào tòa tòa nhà liền ở Tuyết U Nghi hoặc thời điểm. Thiên Vân Hề lại nói, ta tưởng chính mình kiến một tòa phủ đệ. Không phủ nhận này trong kinh thành đầu có rất nhiều người giỏi tay nghề cũng có rất nhiều đại khí rộng rãi dinh thự, nhưng là này đó dinh thự đối Thiên Vân Hề tới nói đều không có cái gì lực hấp dẫn, này đó dinh thự lại hảo có thể có ấn chính mình tâm ý kiến tạo được chứ. Chính mình kiến. Này chỉ sợ muốn hao phí không ít thời điểm. Dùng nhiều chút thời gian cũng không cái gọi là, quan trọng là chính mình có thể thích, ở thư thái. Thiên Vân Hề mới sẽ không để ý như vậy việc nhỏ, một tòa dinh thự mà thôi chỉ cần tiền tài cũng đủ. Nửa năm một năm cũng liền có thể kiến hảo. Nếu tiểu thư đã nghĩ kỹ rồi, nô tỳ tự nhiên chiếu làm, xem ra nô tỳ muốn đi tìm một ít người giỏi tay nghề trở về thương nghị kiến một cái như thế nào dinh thự. Dĩ giao đối Thiên Vân Hề muốn chính mình kiến phủ đệ sự tình đảo cũng không có nhiều ngoài ý muốn, rốt cuộc tiểu thư thư quán chính là ấn tiểu thư tâm ý kiến. Người giỏi tay nghề muốn tìm, thương nghị liền không cần, tiểu thư nhà ngươi ta chính là đã sớm muốn chính mình kiến một cái dinh thự, này không sở hữu sự tình đã sớm đã nghĩ kỹ rồi. Dĩ giao vừa nghe Thiên Vân Hề đã sớm muốn, lập tức liền phát đi lên. Tiểu thư, cấp nô tỳ nhìn một cái. Dĩ giao hai mắt tỏa ánh sáng. Thiên Vân Hề nhìn nàng, nhìn cái gì? Đồ cuốn. Dĩ giao vẻ mặt chờ mong, Thiên Vân Hề đã sẽ họa vũ khí lại sẽ họa trang sức. Thượng một lần thư quán bản vẽ cũng là đưa bọn họ cả kinh sửng sốt, này phủ đệ nói vậy chỉ biết càng tốt đi. Thấy Dĩ giao cái dạng này, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ nói, người nhà. Nói Thiên Vân Hề liền từ trên kệ sách cầm hảo chút đặt ở một cái hộp đồ cuốn ra tới. Xem liền xem đi, dù sao sớm hay muộn đều phải nhìn đến. Một chương lật qua đi, Dĩ Giao chỉ cảm thấy này căn bản là không phải ở kiến dinh thự, căn bản chính là ở kiến tiên cung. Tiểu thư như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy, này dinh thự thật là quá mỹ. A, nơi này trong phòng này thế nhưng muốn trồng cây, vẫn là cây bạch quả, thật là đẹp mắt. Nha! Nơi này này đỉnh hóng gió phía trên thế nhưng muốn loại tử đằng la, bực này hoa khai thời điểm thật là một cái mỹ đến làm người không rời mắt được địa phương, thật là quá lịch sự tao nhã. Ai? Nơi này thế nhưng muốn đem toàn bộ sân đều loại thượng thúy trúc, nay ở trong rừng trúc đầu đắp một cái đơn giản trúc phòng ở ý tưởng thật là khéo, mùa hè ngồi ở chỗ này phẩm trà điều cầm nên có bao nhiêu mát mẻ a. Dĩ giao càng xem càng không nghĩ buông tay, trong đầu tưởng tượng thấy này phủ đệ kiến ra tới cái kia xa hoa lộng lẫy bộ dáng. Ở tại như vậy địa phương thật là ngẫm lại đều thoải mái, này. Liên hoàng cung đều không có như vậy mỹ đi. Một bên phiên mặt sau bức họa cuộn tròn, Dĩ Giao còn nhịn không được phiên trở về xem, chỉ cảm thấy này đó hình ảnh thấy thế nào như thế nào đẹp. Thấy Dĩ Giao một bộ chảy nước dãi muốn chảy xuống tới bộ dáng, Thiên Vân Hề trong mắt xem đến khỏe mắt co giật vừa kéo. Được rồi, đừng nhìn. Chạy nhanh đem sự tình an bài đi xuống, tìm thợ thủ công bắt đầu làm việc mới là đứng đắn. Thật sự nhìn không được. Thiên Vân Hề chỉ phải làm Tuyết Vũ đem bức họa cuộn tròn thu hồi tới. Nếu là lại làm nàng như vậy phiên đi xuống, nay bức họa cuộn tròn còn chưa tới thợ thủ công trong tay đầu nàng đều có thể đem bức họa cuộn tròn phiên lạ. Nghe được Thiên Vân Hề phân phó đem bức họa cuộn tròn thu, Tuyết Vũ lưu luyến đem trên bàn bức họa cuộn tròn từng bước cuốn lên thu hảo, trên mặt hưng phấn tuy rằng không có Dĩ Giao như vậy rõ ràng nhưng là vẫn là thấy được. Tiểu thư, nói lâu như vậy chúng ta này phủ đệ lớn như vậy nên kiến ở địa phương nào a? Mới vừa rồi Tuyết U đã nhìn toàn bộ dinh thự bố cục đồ, như vậy đại dinh thự sợ là không hảo tìm địa phương tu sửa. Phục hồi tinh thần lại Dĩ Giao cũng nghĩ đến vấn đề này, đích xác này dinh thự vì phương tiện mỹ quan chiếm địa đích xác có chút đại, có thể kiến này dinh thự địa phương đích xác khó tìm. Đừng lo, ta nếu đều đem đồ cuốn họa ra tới, tự nhiên cũng liền tưởng hảo nên kiến ở địa phương nào. Tuyết U cùng Dĩ Giao liếc nhau, địa phương nào? Các nàng như thế nào cái gì cũng không biết. Thiên Vân Hề cười cười nói. Các ngươi có phải hay không đã quên, chúng ta trên tay chính là có chút có sẵn địa phương. Chương 439 hơi nhạc hồ. Chương 439 hơi nhạc hồ. Từ còn không có trở lại kinh thành thời điểm Thiên Vân Hề liền ở kế hoạch những việc này, chính mình trở lại kinh thành tổng muốn cho chính mình có địa phương an thân mới là, cho nên nàng lúc trước mới có thể từ Mặc Cửu Hiên nơi nào làm ra 4 chương khế đất. Thổ địa đối với thời đại này bá tánh tới nói chính là an cư lạc nghiệp tiền vốn. Mặc dù chính mình có một ngày không dùng được này đó cũng có thể qua tay bán đi, đây là Thiên Vân Hề lúc trước tính toán. Hiện tại này đó mà chỗ hữu dụng. Tiểu thư là nói phía trước Tử Vương ra nơi đó bắt được khế đất. Cũng đúng, hiện tại tiểu thư lại không thiếu tiền, những cái đó mà phóng cũng là phóng, dùng để tu sửa phủ đệ nhưng thật ra vừa lúc. Tiểu thư muốn phải dùng nào một miếng đất sao? Này đó khế đất bên trong có một cái ở phương Nam, có một cái chính là Hàn Đàm nơi, cũng chỉ dư lại hai cái địa phương. Chính là ở Dĩ Giao xem ra này hai cái địa phương đều không quá thích hợp. Ở thành Nam bên kia cái kia tuy rằng địa phương còn tính phồn hoa, nhưng là địa phương lại là có chút tiểu, mà thành Đông bên kia tuy rằng địa phương đại, nhưng là địa phương cũng quá mức xa xôi một ít, tiểu thư tính toán làm sao bây giờ a? Liên kiến ở thành Đông đi. Bên kia địa phương rộng mở cũng an tĩnh, ta rất thích. Chính là, kia địa phương có thể hay không quá chật một ít. Tuy rằng mấy ngày nay Dĩ Giao cũng tùy Thiên Vân Hề tính tình thích an tĩnh một ít địa phương, nhưng là thành Đông không khỏi cũng quá an tĩnh một ít đi. Thiên Vân Hề lắc đầu nói, không thiên, qua không bao lâu bên kia liền sẽ náo nhiệt đi lên. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Có ý tứ gì? Dĩ Giao khó hiểu. Thành Đông chính là hiện tại trong kinh thành quặng cu ẻ nhất địa phương, như thế nào sẽ náo nhiệt lên? Thiên Vân Hề vây tay làm Tuyết U đem Cố Gia Lưu lại đồ cuốn trung kinh thành bức họa cuộn tròn đem ra, triển khai ở Dĩ Giao trước mặt. Dĩ Giao, nói xem trong kinh thành đầu hiện giờ phồn hoa địa phương có này đó. Ân, nơi này ngoài hoàng cung đầu nơi này thực phồn hoa. Còn có nơi này, thành Tây phần lớn là quý tộc phủ đệ nơi này cũng là phồn hoa. Còn có thành Nam, bên kia có hảo chút đại cửa hàng. Dĩ Giao nhìn bức họa cuộn tròn, một bên hồi tưởng một bên ở bức họa cuộn tròn thượng chỉ trò trò. Chỉ chốc lát sau liền đem trong kinh thành đầu có tiếng phồn hoa địa phương chỉ cái biến. Chỉ xong lúc sau Dĩ Giao nói, này trong kinh thành đầu quả nhiên là thành Đông quặng cu ẻ nhất, tiểu thư ngươi nhìn xem nơi này đã không có đại cửa hàng cũng không có gì phú quý nhân gia. Nói xong Dĩ Giao bĩu môi. Đúng rồi. Hiện tại trong kinh thành đầu phú quý nhân gia phần lớn đều ở kinh thành mặt bắc, phồn hoa địa phương nhiều ở phía nam, vậy ngươi nói hiện tại bọn họ nếu là muốn có nhiều hơn địa phương đại triển quyền cước bọn họ sẽ như thế nào làm? Hiện tại trong kinh thành đầu mặt bắc, nam diện, phía tây đều đã bị chia cắt, kế tiếp nên đến phiên mặt đông. Tiểu thư ý tứ là bọn họ sẽ Dĩ Giao trắng non ngón tay điểm ở thành đông vị trí thượng, hơi kinh mở to hai mắt. Thiên Vân Hề gật gật đầu, không sai. Tiểu thư, ngươi sẽ không đã sớm tính hảo, cho nên mới tử vương ra trong tay khung nơi này đi. Không phải Dĩ Giao nghĩ nhiều, chuyện này là các nàng gia tiểu thư trên người còn thật có khả năng. Rồi tay ở Dĩ Giao đầu thượng thật mạnh chụp một chút, Thiên Vân Hề nhíu mày. Cái gì gọi là khung? Tiểu thư nhà ngươi ta liền giống như người xấu sao? Dĩ Giao che lại cái chán, tưởng gật đầu rồi lại không dám, do dự một chút biết nghe lời phải lắc lắc đầu. Nàng nhưng không nghĩ lại bị đánh, tiểu thư tay kính nhi cũng thật không phải giống nhau đại. Thiên Vân Hề viên mãn, chỉ vào thành đông vị trí nói, chúng ta trên tay khế đất trừ bỏ phương nam cái kia, liền số thành đông cái này địa phương lớn nhất, bao gồm bên này hơi nhạc hồ, còn có bên này cái này tiểu đồi núi. Ngón tay ở tiểu đồi núi vị trí vẽ một vòng tròn, Thiên Vân Hề nói, chúng ta phủ đệ liền kiến ở tiểu đồi núi bên này là được, gần nhất là nơi này địa thế vừa lúc thích hợp, thứ hai là có như vậy cái sau núi cũng khá tốt. Các ngươi cảm thấy thế nào? Dĩ Giao nhìn bức họa cuộn tròn, nhẹ nhàng gật đầu nói, này tiểu đồi núi vị trí đích xác không tồi, nhìn đích xác hợp nói đến một nửa Dĩ Giao biểu tình cổ quái nhìn Thiên Vân Hề nói không được nữa. Tiểu thư, này không phải thích hợp. Mà là ngài căn bản chính là ấn nơi này sơn thủy tới họa cái kia dinh thự đổ con đi. Dĩ Giao cũng không biết nên nói cái gì, nếu là không có xem qua mới vừa rồi những cái đó bức họa cuộn tròn nàng có lẽ còn không thể nhìn ra vấn đề nơi, nhưng là xem qua những cái đó đồ cuốn nàng lại nhìn này tiểu đồi núi hình thức lập tức liền minh bạch nhà mình tiểu thư đây là sớm liền đem sở hữu sự tình kế hoạch hảo, hiện tại nói cho các nàng là thật sự chỉ là nói cho mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Dĩ Giao chính mình bưng một cái mềm ghế ngồi ở Thiên Vân Hề đối diện nhìn nàng nói, tiểu thư, nói đi. Ngươi tính toán dùng bên kia cái kia hơi nhạc hồ làm cái gì? Dĩ Giao vẻ mặt nghiêm túc điểm điểm thành đông hơi nhạc hồ vị trí, tính chờ bên dưới. Dinh thự địa phương đều đã an bài hảo, tiêu bản vét đều hòa hảo, hiện tại làm các nàng đứng ở chỗ này hẳn là có mục đích khác đi. Mà mới vừa rồi tiểu thư sở hữu nói đều quay chung quanh thành đông sẽ phồn hoa lên này một cái trung tâm. Nói như vậy chính là tiểu thư tính toán dùng lực lượng của chính mình làm thành đông phồn hoa đi lên. Như vậy tính ra, tiểu thư đây là tính toán hảo hảo lợi dụng hơi nhạc hồ này khối địa. Nha, có tiến bộ A. Nhanh như vậy sẽ biết. Thiên Vân Hề một bên đem trong tay đại đồ cuốn thu hồi tới, một bên vây tay làm Tuyết Ú đem hơi nhạc hồ đồ cuốn lấy lại đây. Dĩ Giao tiếp thu đến Thiên Vân Hề tán thưởng ánh mắt, đầu dương lên hồi cấp Thiên Vân Hề một cái đắc ý ánh mắt, kia đương nhiên. Biết tiểu thư cùng Dĩ Giao cô nương muốn nói chính sự nhi. Tuyết Ú vội vàng đem đồ cuốn tìm ra tới triển khai ở trên mặt bàn. Thiên Vân Hề nhìn triển khai đồ cuốn, chỉ vào hơi nhạc hồ vị trí. Ngươi nhìn xem cái này hồ, bản thân hồ không phải rất lớn nhưng là nhìn hình dạng lại rất là tú mỹ, cảnh sát chung quanh cũng là không tồi, phía trên còn có tuyển nước ôn tuyển nếu là chúng ta ở chỗ này kiến một cái lầu chính các, nơi này kiến một cái suối nước nóng mềm tắm lâu, đã có thể thưởng cảnh lại có thể phao suối nước nóng, ngươi nói có thể hay không đến người yêu thích. Còn có bên này, ngươi nhìn xem này Hồ Ngạn vừa lúc hình thành một cái vây kín tiểu loan, nếu là này bốn phía chúng ta đều loại thượng hoa cỏ, ở trong nước lại kiến một cái đình hóng gió, vòng hoa trúc vòng đúng là một nhã mà. Còn có nơi này, nơi này. Dĩ Giao càng về sau nghe đôi mắt càng lượng, trong đầu theo Thiên Vân Hề lời nói chậm rãi phát họa ra một bộ non xanh nước biết hoàn mỹ hình ảnh. Nơi này có lầu các, có đình hóng gió, có tất cả người đều yêu thích hoa cỏ cây cối suối nước nóng mềm xa. Một đám lầu các có tinh xảo có đại khí, có phồn hoa có tố nhã, một chỗ chỗ cảnh đẹp có đáng yêu có rộng rãi, như vậy địa phương. Tiểu thư đây là muốn đem này toàn bộ hồ đều kiến thành một cái tiên cung sao. Cho nên, Dĩ Giao ngươi nói này trong kinh thành đầu nhưng thật ra cũng có hồ, nhưng là giống hơi nhạc hồ như vậy giữa núi gần sông ngươi còn có thể tìm ra cái thứ hai tới sao. Áp xuống trong lòng ngạc nhiên, Dĩ Giao nghe xong Thiên Vân Hề nói chừng mắt nàng hạnh nhân mắt nói, tiểu thư, ngươi đây là muốn đem kinh thành sở hữu phú quý người đều đã lừa gạt tới a. Chương 440 đem về. Chương 440 đem về. Đem dựng lên dinh thự cùng tu sửa hơi nhạc hồ sự tình phân phó đi xuống, Dĩ Giao liền vội vàng mang theo Tập Thu cùng Tuyết U đi làm việc. Dĩ Giao trên tay hàn đàm sự tình đã kết thúc, vì làm Dĩ Giao an tâm xử lý hơi nhạc hồ sự tình, Thiên Vân Hề liền đem hàn đàm sự tình giao cho Vân Diêu. Tuy nói Vân Diêu là độc giả không có gì kinh thương bản lĩnh, nhưng là này hàn đàm vốn chính là ổn kiếm không bồi sinh ý cũng căn bản là không cần Vân Diêu sẽ kinh thương, bất quá chính là yêu cầu một cái có uy nghiêm sự lời nói người thôi, cho nên Thiên Vân Hề cũng liền yên tâm đem hàn đàm sự tình từ Dĩ Giao trong tay lấy lại đây cho Vân Diêu. Đến nỗi Vân Diêu thân là độc giả không thường ra cửa vấn đề, Thiên Vân Hề cảm thấy nàng căn bản là không cần lo lắng, địa phương khác có lẽ Vân Diêu đích xác sẽ không đi, nhưng là hàn đàm liền vì nàng những cái đó hỉ hàn dược liệu nàng cũng sẽ liên tiếp quá khứ. Ở Dĩ Giao còn ở vội vàng xử lý hàn đàm sự vụ thời gian, vì nàng những cái đó dịch quá khứ băng liên nàng liền không biết đi qua bao nhiêu lần hàn đàm. Cũng đúng là bởi vì nàng thường xuyên qua đi, lại là trong phủ người, cho nên hàn đàm bên kia người đối nàng cũng nhiều lưu ý một ít, dần ra cũng liền có chút uy nghiêm, ở hàn đàm nghiễm nhiên thành chỉ ở sau Dĩ Giao nhân vật trọng yếu, đây cũng là Thiên Vân Hề đem hàn đàm giao cho nàng như vậy yên tâm nguyên nhân. Hơi nhạc hồ sự tình quá mức phức tạp, trừ bỏ đem Dĩ Giao đỉnh đầu chuyện khác quét sạch bên ngoài. Thiên Vân Hề còn đem Tuyết U tạm thời mượn cho Dĩ Giao, làm Tập Thu cùng Tuyết U cùng đi chủ trì hơi nhạc hồ bên kia sự tình. Nhưng là ai đều biết lần này đem Tuyết U cho mượn đi Thiên Vân Hề liền không tính toán làm nàng đã trở lại, nghĩ đến qua không bao lâu này trong phủ liền lại sẽ nhiều hai vị cô nương đi. Trừ bỏ này đó an bài bên ngoài, Thiên Vân Hề còn làm Nghiêm Bá ở thư quán bên kia sự tình nhẹ nhàng thời điểm cũng nhiều chăm sóc Dĩ Giao một ít, Dĩ Giao tuy rằng thông minh nhưng rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ, có người nhìn ổn thỏa một ít cũng hảo. Đương nhiên, này cũng không ý nghĩa Thiên Vân Hề cứ như vậy phóng hơi nhạc hồ sự tình mặc kệ, đại phương hướng thượng sự tình Thiên Vân Hề vẫn là yêu cầu chính mình nắm chắc. Hơi nhạc hồ sự tình quá lớn, chỉ là đề cập đến tu sửa toàn bộ hơi nhạc hồ đồ vật cũng đã rất nhiều, sau lưng đề cập đến sự tình càng là nhiều không kể xiết, nếu là nàng không ở sau lưng chống đỡ ra chủ ý, chỉ sợ mặc dù có Nghiêm Bá cùng Dĩ Giao liên thủ cũng không nhất định có thể đem những việc này trải vớt rõ ràng. Đi vào phòng tới, Trương Mụ Mụ cười đem phía sau người chiêu tiến vào. Tiểu thư, đây là nô tỳ mới vừa lấy ra tới mấy cái cơ linh nha đầu, ngài nhìn này đó cái thích hợp lưu tại viện này. Tuyết U hiện tại theo Dĩ Giao cô nương vì tiểu thư làm việc, là không đến thời gian hầu hạ tiểu thư, tự nhiên là muốn chọn tân nhân tiến viện này. Nói đến này Tuyết U cùng Tập Thu thật đúng là hảo phúc khí, nhanh như vậy phải cơ hội như vậy, rất tốt tiền đồ sắp tới, thật đúng là làm người hâm mộ đâu. Thiên Vân Hề cười buông trong tay đang ở tu bổ hoa chi kéo, đem xử lý tốt cắm hoa giao cho Lan Nghệ phóng tới trà thất đi. Trương Mụ Mụ nhưng thật ra động tác mau, nhanh như vậy liền chọn nhiều thế này khả nhân nhi. Này còn không phải là vì tiểu thư thư thái sao. Buổi sáng Tuyết U muốn theo Dĩ Giao cô nương xử lý tân sự vụ tin tức liền ở trong sân truyền khai, hiện giờ này đều qua cơm trưa, nô tỳ sao còn có thể lại kéo. Nói, Trương Mụ Mụ liền vây vây tay làm phía sau những cái đó nha đầu phụ cận tới chút cấp Thiên Vân Hề nhìn. Mấy cái nha đầu được đến ám chỉ, tiến lên vài bước vẻ mặt cao hứng lại thấp thỏm cấp Thiên Vân Hề hành lễ. Nghe viện này hầu hạ các tỷ tỷ nói tiểu thư tính tình lại hảo, thường thường lại sẽ đánh thưởng tốt hơn đồ vật, nếu là có thể lưu tại viện này thì tốt rồi. Theo liền nhìn này những nha đầu liếc mắt một cái, từ này đó nha đầu ngôn hành cử chỉ chung là có thể đủ nhìn ra dạy dỗ đến đích sắc không tồi. Thiên Vân Hề chọn hai cái nhìn thuận mắt một ít ở trong sân làm nhị đẳng nha hoàn, mặt khác liền tùy tay điểm mấy cái đặt ở trong viện xử lý bên ngoài hoa cỏ. Nhìn này những nha đầu dạy dỗ đến độ không tồi, Thiên Vân Hề quay đầu tán thưởng nói: ngươi luôn luôn chính là như vậy cái tận tâm, này đó nha đầu đều dạy dỗ đến không tồi. chỗ nào chính là nô tỳ công lao, nay còn không phải trong phủ thỉnh ma ma dạy dỗ ra tới. Thấy Thiên Vân Hề vừa lòng, Trương Mụ Mụ cười ha hả đáp ứng. Làm vừa mới thăng đại nha hoàn Lan Duyên cùng Lan Nghệ đem này đó nha đầu mang đi ra ngoài dạy dỗ, Thiên Vân Hề cười lôi kéo Trương Mụ Mụ tay nói, trong phủ ma ma tự nhiên cũng có công lao, nhưng là ngươi công lao tất nhiên cũng không nhỏ, ta còn không biết ngươi sao. Đúng rồi, mấy ngày nay hối tịch nhưng gửi thư. Ở Giang Châu còn hảo. Nói lên Nghiêm Hối Tịch tới Trương Mụ Mụ trên mặt tươi cười đó là lớn hơn nữa một ít, gửi thư, mỗi nửa tháng liền sẽ tới một lần tin đâu. Ở Giang Châu bên kia cũng quá đến thoải mái. Hôm nay vừa vặn liền thu hắn gửi thư, nói là Giang Châu bên kia sự tình thỏa đáng, quá mấy ngày cũng liền phải về tới. Nô tỳ đang nghĩ ngợi tới phải hướng tiểu thư hồi bẩm đâu, chưa từng tưởng nhưng thật ra tiểu thư chính mình hỏi trước lên. Như vậy thuận lợi, ta còn nghĩ hắn cùng Kỷ Ngôn còn muốn hảo chút thời gian mới có thể trở về đâu. Giang Châu xem như bọn họ tiến vào phương Nam lô cốt đầu cầu, cho nên nơi đó sinh ý rất quan trọng. Cũng nguyên nhân chính là làm trọng muốn cho nên Kỷ Ngôn bọn họ đối Giang Châu sự tình làm tận lực làm được tốt nhất, Thiên Vân Hề tự nhiên cũng không nghĩ tới sẽ như vậy mau. Hộ bộ hiện tại là Tiêu đại nhân ở xử lý, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, xử trí hảo chút không tuân thủ pháp lý thương nhân. Phía Bắc nhi nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, phương Nam bên kia cũng ngừng nghỉ một ít, hảo chút di vãng ra vẻ đại thương đều tắt chút khí thế. Chúng ta này đó thủ pháp lý cũng liền đi theo thâm lây, sự tình cũng liền thuận lợi chút. Những việc này vẫn là Nghiêm Hối Tịch ở tin chung nói cho nàng, nàng mới biết được. Nguyên bản nghĩ Tiêu Vân Nham thượng vị trừ bỏ có thể làm cho bọn họ thực lực càng cường một ít, gần đây nên là không cần phải hắn, hiện giờ nhưng thật ra ra này ngoại ý muốn chi hỉ. Như thế ngoại ý muốn chi hỉ. Như vậy cũng hảo, Tiêu Vân Nham tuy rằng không giống Lương Nghị như vậy sạch sẽ đến giống giấy trắng giống nhau, nhưng rốt cuộc là một cái ghét cái ác như kẻ thù người. Có hắn thu thập những cái đó không hợp pháp thương gia nhưng thật ra tỉnh chúng ta không ít phiền toái. Đã không có những cái đó âm u đồ vật yêu cầu ứng đối, chúng ta sự tỉnh cũng có thể tiến hành đến càng nhanh. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thật là như thế, có Tiêu đại nhân ở hộ bộ tòa chấn, chúng ta đích xác có thể yên tâm lớn mật làm việc. Thiên Vân Hề gật gật đầu, thật là đạo lý này, có Tiêu Vân Nham rất nhiều chuyện liền có thể yên tâm. Thiên Vân Hề nhưng cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới giống mặt khác thương nhân làm như vậy cái gì không hợp pháp việc. Tiêu Vân Nham đối thương trường thượng quét sạch chỉ biết đối nàng có lợi. Đến nỗi hiện tại hộ bộ đối thương nhân trở ngại lớn nhất kết xù thuế má đối với người khác tới nói là ngại cửa, nhưng là đối Thiên Vân Hề tới nói căn bản là không phải cái gì vấn đề. Chỉ cần những cái đó quan viên không nháo ra cái gì siêu cao thuế nặng chuyện này, này đó thuế má đối nàng tới nói liền không nhiều lắm, nếu là thực sự có ai ở nàng trước mặt nháo ra cái gì siêu cao thuế nặng chuyện này, vậy trực tiếp giao cho Tiêu Vân Nham tới xử lý tốt. Rốt cuộc. Này đó quan viên lạm thu thuế má nên giao cho hắn xử lý, không phải sao? Chương 441 không ai nợ ai. Chương 441 không ai nợ ai. Nhìn quanh thân xanh biết mấy ngày liền thúy trúc, phảng phất trong lòng cuối cùng một tia phàm trần chi khí cũng theo gió nhẹ phiêu tán ở mang theo trúc diệp thanh hương trong thiên địa, Thiên Vân Hề mánh hút một ngụm không khí thanh tân, nhắm hai mắt cười nói, liền ta cũng không biết viện này còn có bộ dáng này một cái bảo địa, khó trách ngươi thích nơi này. Nàng viện này tuy rằng lịch sự tao nhã thanh tĩnh nhưng là có thể có như vậy thông thấu thanh thản cảm địa phương chỉ sợ cũng chỉ có thể tìm ra này một chỗ tới, xem ra Trương Mụ Mụ thật là phí chút tâm tư. Trương Mụ Mụ tận tâm. Ở dược phòng ở thời điểm ta liền thích nơi nơi tìm rừng trúc, thường xuyên một đái chính là vài cái canh giờ. Trương Mụ Mụ trong lòng nhớ thương ta yêu thích, liền riêng vì ta tìm như vậy một chỗ. Cờ Lan đích xác thực thích nơi này, quanh thân đều là hắn thích rừng trúc, một bên còn có một cây làm người nhìn trong lòng liền yên lặng cây bồ đề. Thật thật là hợp hắn tâm ý. Nàng vốn chính là chủ trưởng trong phủ nội trợ người, những việc này tự nhiên cũng nên làm nàng tới lo liệu, tận tâm cũng là hẳn là. Cờ Lan gật gật đầu, ngồi ở cây bồ đề hạ bàn đá bên nhẹ vê trà cụ pha trà. Mấy ngày nay Cờ Lan công khóa cùng lễ nghi đều là Thiên Vân Hề phái Lý Tiên Sinh giáo. Lý Tiên Sinh tận tâm, Cờ Lan chính mình cũng dụng công, tiến bộ tự nhiên cũng liền rõ ràng. Lúc này Cờ Lan an tĩnh ngồi ở bàn đá bên pha trà bộ dáng mặc cho ai xem ra đều là một cái từ nhỏ sinh trưởng ở đại gia tộc bên trong nhà giàu công tử. Nghe rõ Huyền tỷ tỷ nói, tiểu thư tính toán dựng lên một cái tân phủ đệ. Thiên Vân Hề muốn dựng lên tân phủ đệ tin tức toàn bộ trong phủ đều truyền khắp, Cờ Lan tự nhiên cũng biết. Thiên Vân Hề từ mãn viện Thúy Trúc thu hồi ánh mắt, trở lại bàn đá bên ngồi xuống nhìn Cờ Lan pha trà, cười gật gật đầu. Nơi này vẫn là ta năm ngoái vào kinh thời điểm hấp tấp mua tới, ở nhiều thế này lúc cũng là nên đổi một chỗ. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Người khác khả năng không thể lý giải, chủ địa phương mà thôi lại còn có chỉ là một cái ở mấy tháng địa phương, vì sao nhất định phải đổi, nhưng là Cờ Lan sẽ không có như vậy nghi vấn. Cờ Lan biết Thiên Vân Hề lai lịch, cũng có thể lý giải Thiên Vân Hề tính toán. Đối với người khác tới nói trụ địa phương thoải mái liền hảo, yêu cầu lại nhiều một ít cũng liền phú quý hoa lệ một ít liền hảo, nhưng là đối với hiện tại Thiên Vân Hề tới nói lại không phải như vậy. Năm trước nàng lựa chọn ở tại nơi này có năng lực nhân tố ở bên trong, càng nhiều vẫn là bởi vì năm trước nàng cần thiết thật cẩn thận ứng đối quanh thân sở hữu tình huống, bởi vì tùy thời đều có khả năng có người từ chỗ tối lao tới cắn xé nàng, đem nàng ăn xương cốt đều không dư thừa. Nhưng là hiện tại không giống nhau, hiện tại Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị ở trên triều đình địa vị đã xưa đâu bằng nay, có chút bận tâm cũng liền không cần phải. Cờ Lan quay đầu, dị sắc đồng tử tại đây sân sở hữu góc lưu một vòng, có chút bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới nhanh như vậy ta liền lại phải rời khỏi nơi này. Thật là thế sự vô thường. Lời nói nghe có chút thương cảm, nhưng là Cờ Lan vô luận là trong ánh mắt vẫn là gương mặt đều không có cái gì không yên ổn cùng tiếc nuối, cảm khái thuần túy là vì cảm khái mà thôi. Phía trước hắn không có gia không có thân nhân khắp nơi phiêu bạc, lúc ấy hắn sợ nhất chính là chính mình hiện tại cư trú địa phương không thể tiếp tục ở. Ở được đến tiểu thư chuẩn bị tân kiến phủ đệ tin tức thời điểm, hắn bản năng cảm nhận được một tia bất an. Tại đây loại cảm giác lấy xét đánh chi thế xâm nhập toàn thân thời điểm hắn đột nhiên liền cười nhạo một chút chính mình, đều đã trở thành này trong phủ một phân tử, chính mình đây là đang lo lắng cái gì đâu. Đúng vậy, chính mình đây là đang lo lắng cái gì đâu. Hồi tưởng khởi chính mình lúc ấy phản ứng, Cờ Lan đến bây giờ còn cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi ở cao hứng cái gì? Không rõ Cờ Lan thình lình xảy ra vui sướng là vì cái gì, Thiên Vân Hề đạm cười hỏi đến. Cờ Lan quay đầu ngoài ý muốn nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái. Có như vậy rõ ràng sao? Lắc đầu, Thiên Vân Hề cười nói, không rõ ràng, chỉ là ta cảm giác được. Đích xác không rõ ràng, Cờ Lan trải qua quá những cái đó sự tình chú định hắn là một cái thực sẽ thu liễm chính mình cảm xúc người, nhưng là nàng vẫn là cảm nhận được Cờ Lan trên người đột nhiên nhẹ nhàng lên khí chẳng cùng một ít yên ổn xuống dưới thân thiết. Cờ Lan không đáp lời, cười đem phao trà ngon đưa tới. Thiên Vân Hề cười tiếp ăn trà, nhấp một ngụm, Thiên Vân Hề buông chén trà nói, lá trà không tồi. Nhưng là pha trà công lực vẫn là không đủ. Pha trà khi phỏng một ít, đem lá trà thanh hương đều đổi đi. Thấy Thiên Vân Hề không lưu tình chút nào nói ra chính mình tay nghề thượng khuyết tật, Cờ Lan cười đem phao trà ngon đảo rất lại phao. Ra vẻ thương cảm nói, tiểu thư liền không thể không như vậy nhất châm kiến huyết sao. Nghe được ta đều có chút thương tâm. Thiên Vân Hề nhìn hắn đâu vào đấy tiếp tục pha trà, cười lắc đầu nói, đừng đem chính mình bức cho thật chặt, không có người buộc ngươi lập tức liền phải đem mấy thứ này hoàn toàn đều học được cực hạn. Cờ Lan có như vậy đại biến hóa có Lý Tiên Sinh dốc lòng dạy dỗ nguyên nhân, nhưng càng nhiều vẫn là chính hắn nỗ lực. Không, này đã không nói xưng là nỗ lực, hẳn là xưng là khắc khổ. Nhìn hắn đem chính mình bức cho như vậy khẩn, liền Lý Tiên Sinh như vậy thích nhất chăm chỉ hài tử người đều có chút nhìn không được, còn làm Tuyết U trộm cho nàng để qua những việc này, làm nàng khuyên điểm nhi. Nhưng là Thiên Vân Hề biết chuyện này chỉ cần Cờ Lan chính mình không buông tay, nàng khuyên cũng là vô dụng. Nàng tuy rằng không có trải qua quá Cờ Lan cuộc đời như vậy, nhưng là lại thấy quá nhiều giống hắn người như vậy, cho nên nàng minh bạch hắn chấp nhất. Nhưng mà hiện tại nhìn Cờ Lan đối một ly trà đều như vậy hà khắc, vẫn là nhiều lời một câu. Tốt quá hóa lốt, trên đời này không phải sự tình gì đều có thể gấp đến độ tới. Cờ Lan pha trà tay dừng một chút, sau đó ngẩng đầu đối Thiên Vân Hề cười nói, là, Cờ Lan minh bạch, đa tạ tiểu thư chỉ điểm. Thiên Vân Hề biết hắn đây là nghe vào nàng lời nói, trong lòng ám đạo này ông trời quả nhiên là công bằng, Cờ Lan từng có như vậy bất kham nhân sinh. Ông trời liền cho hắn như vậy ngộ tính, thật là. Đúng rồi, Lan Nhi hôm nay ta tới tìm ngươi, là cảm thấy có một việc hay là nên từ chính ngươi tới quyết định càng tốt. Thấy Thiên Vân Hề trên mặt đã đứng đắn lên, Cờ Lan sắc mặt cũng liền đứng đắn lên, hắn biết nếu tiểu thư lộ ra như vậy biểu tình là có chuyện rất trọng yếu muốn cùng hắn nói. Tiểu thư thỉnh giảng. Thiên Vân Hề ở trong lòng châm trước một chút dùng từ mới nói, ngươi khoảng thời gian trước bị ám sát sự tình là Tịnh An Hầu phủ một cái di nương việc làm. Có một số việc chúng ta có thể không so đo, nhưng có một số việc vẫn là hẳn là so đo mới là, chuyện này xử trí như thế nào ta muốn nghe xem ngươi ý tứ. Minh Bạch Thiên Vân Hề ý tứ, cũng biết nàng là vì hắn thảo công đạo. Cờ Lan cười nói, tiểu trường đại giới đi. Tuy rằng ta đối bọn họ không có gì cảm tình, nhưng thật ra mẫu thân rốt cuộc là sinh ta, này liền cho là ta còn nàng sinh dục tri ân, ngày sau. Liền không ai nợ ai đi. Chương 442 Chắc Phi. Chương 442 Chắc Phi. Ngày mùa hè đã đến trận đầu vũ ấp ủ vài thiên rốt cuộc vẫn là rơi xuống, mưa to tàn phá bên trong ngày xuân e lệ đóa hoa không những không có vẻ vải ngược lại đã hoàn toàn nở rộ, khai ra chính mình hoàn mỹ bộ dáng, nên đón mưa to vĩnh viễn bạo kích. Bầu trời lôi theo đen đặc mây đen quay cuồng mà từng trận rung động, lại là một đạo tia chớp xé rách không trung, Thiên Vân Hề một bên lười biếng từ Lan Duyên hầu hạ thay quần áo, một bên thu ý dã rời nói, này vũ từ hôm qua buổi tối liền bắt đầu hạ, hôm nay lại không có nửa điểm muốn dừng lại bộ dáng, thật không hiểu muốn hạ tới khi nào. Ngay mùa hè chính là như vậy, một chút vũ liền lôi điện quần quận như là này vũ sẽ không đình giống nhau, nhưng cũng hứa liền ở một chén trà nhỏ lúc sau này vũ là có thể lập tức dừng lại, ánh nắng tươi sáng, làm người sờ không chuẩn nó tính nết. Ngươi hiện giờ làm đại nha hoàn, nhưng thật ra không giống từ trước giống nhau như vậy nặng nề. Thiên Vân Hề thấy đã thu thập thỏa đáng, một bên đứng dậy hướng Tiểu Thính đi, một bên treo gẹo nói. Lan Duyên trên mặt mang theo nông cạn tươi cười nói, Tuyết U tỷ tỷ cố ý giao đái, nô tỷ làm đại nha hoàn liền không thể giống như trước giống nhau nặng nề, muốn kịp thời đem trong phủ truyền đến tin tức nói cho tiểu thư nghe. Ngươi nhưng thật ra đối nàng chịu phục, như vậy nghe nàng lời nói. Tuyết U tỷ tỷ lời nói là đúng, cũng là vì tiểu thư hảo, nô tỷ tự nhiên muốn nghe. Dùng đồ ăn sáng dĩ giao liền tới đây đưa tin, lúc này đây lại là ra cái gì vấn đề ngươi giải quyết không được. Vì hơi nhạc hồ chuyện này, nha đầu này hiện tại là mang theo Tuyết Ú cùng tập thu một ngày ba lần hướng nàng nơi này chạy, một gặp giải quyết không được sự tình liền tới đây. Hiện tại trong phòng này người là thấy dĩ giao lại đây liền tự giác đi lấy thành đông đồ quấn. Thấy Lan Nghệ chuẩn bị đi lấy đồ quấn, dĩ giao đối với Thiên Vân Hề cười nói, vẫn là tiểu thư hiểu ta. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt cho ủa. Bất quá nô tỷ lần này lại đây lại không chỉ là vì hơi nhạc hồ bên kia sự tình. Thiên Vân Hề dương mắt xem nàng, dĩ giao cười nói, vừa mới thu được tin tức. Phủ thừa tướng vị kia là thái tử Trắc Phi, nghe nói phủ thừa tướng bên kia không rất cao hứng đâu. Đâu chỉ là không cao hứng, Ngàn Bích Thanh nhận được thánh chỉ thời điểm đương trưởng ngơ ngẩn đều đã quên tiếp chỉ. Xong việc càng là chạy về chính mình phòng liền khóc lớn một hồi, nàng không rõ vì sao thái tử cuối cùng lựa chọn cái kia cái gì Mai Thu Nhụy. Nàng nào điểm so với chính mình hảo. Thừa tướng lần này ngược lại là bình tĩnh, dự kiến bên trong kết quả cũng không có gì đáng kinh ngạc, chỉ là phía trước vốn là không nhiều lắm hy vọng tại đây một khắc tan biến mà thôi. Đối với Ngàn Bích Thanh tiếp thánh chỉ liền xoay người về phòng của mình trốn đi khóc một hồi hành vi ngàn sử hành trong lòng cùng gương sáng dường như lại không có an ủi cái gì, hắn ở Bách Hoa Yến phía trước liền báo cho quá nàng nếu là thái tử không có hứa cho nàng thái tử chính phi chi vị liền không cần trao đổi tín vật, đáng tiếc nàng đối chính mình quá tự tin. Cũng bởi vì nàng tự tin, lúc này đây nàng thua trận chính mình chính thất chi vị, trở thành thái tử Trắc Phi. Tương đối với đem nàng gả cho thái tử làm Trắc Phi ngàn sử hành nhưng là càng nguyện ý nàng gả cho một cái môn đăng hộ đối nhân ra làm chính thất, gần nhất hắn đối thái tử vốn là không có như vậy đại chờ mong, thứ hai hắn không nghĩ Ngàn Bích Thanh chịu ủy khuất. Thái tử Trắc Phi lại nói tiếp là Phi, nói đến cùng lại cũng bất quá một cái thiếp mà thôi, thiếp cũng không phải là như vậy hảo làm, phía trên có thái tử Phi đệ nặng nhật tử nhưng cũng không tốt quá. Húng chi Mai gia vị kia sớm đã cùng Ngàn Bích Thanh không mục, vị kia là chính phi, nàng gả qua đi là không tránh được muốn chịu ủy khuất. Nguyên bản hoàng đế là hướng vào đem Ngàn Bích Thanh đính hôn cấp Mặc Cửu Hiên, nghề hà thái tử ra tay trước trao đổi tín vật, mà Mặc Cửu Hiên lại đối Ngàn Bích Thanh vô tình, cho nên cuối cùng hoàng đế vẫn là đem Ngàn Bích Thanh hứa cho thái tử vì chắc phi. Hoàng đế hạ thánh chỉ thời điểm Mặc Cửu Hiên cũng ở, hoàng đế vốn định ấn xuống hôn sự này kéo, nhưng thái tử luôn mãi khẩn cầu cuối cùng liền Mặc Cửu Hiên đều giúp hắn nói chuyện. Hoàng đế cũng không thể không vì, rốt cuộc Bách Hoa bữa tiệc định ra hôn sự người đó là hắn, cái này hoàng đế cũng là không hảo trắng trợn táo bạo ngăn trở. Huống chi từ Mặc Cửu Hiên giúp thái tử nói chuyện hành vi hoàng đế liền biết Mặc Cửu Hiên là thật chướng mắt Ngàn Bích Thanh, trong lòng âm thầm đáng tiếc, cũng chỉ đến an ủi chính mình lại cho hắn tìm tốt. Thái tử không biết vì sao lúc này đây Mặc Cửu Hiên sẽ trợ giúp chính mình, thành toàn hôn sự này, hồi phủ lúc sau tự hỏi hồi lâu vẫn là không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Vô pháp từ chuyện này phân tích ra đối Mặc Cửu Hiên bổ ích, lại vô pháp từ giữa phân tích ra đối hắn chỗ hỏng cũng liền từ bỏ, vô luận như thế nào đều hảo. Hiện tại Ngàn Bích Thanh vì Trắc Phi Mai Thu Nhụy vì chính phi sự tình là ván đã đóng thuyền, này với hắn mà nói là chuyện tốt. Cùng phủ thừa tướng bên kia tướng phản, Mai gia lúc này đúng là cả phòng vui mừng, nhận được thánh chỉ tiễn đi khâm sử Mai Thu Nhụy liền lập tức đánh thưởng trong phủ hạ nhân, trong phủ mỗi người 10 lượng bạc trắng, cũng là danh tác, có thể thấy được nàng vui mừng. Tại đây chàng hôn sự thượng đè ép phủ thừa tướng một đầu Mai ra bởi vì chính mình ra ra một cái thái tử phi, lúc này xem như quá đủ dương mi thổ khí nghiện. Trước kia thừa tướng làm quần thần đứng đầu địa vị luôn là ở bọn họ phía trên, bất luận cái gì yến hội cũng đều là phủ thừa tướng bên kia càng náo nhiệt một ít, hiện giờ này phong thủy thay phiên chuyển cũng nên đến phiên bọn họ đi. Thánh chỉ hạ, toàn bộ kinh thành hiện tại đều đã biết tin tức này, chúc mừng Mai ra có, chúc mừng phủ thừa tướng người cũng có. Trong lúc nhất thời toàn bộ kinh thành đều bởi vì trận này hôn sự náo nhiệt vài phần. Thiên Vân Hề đối trận này dự kiến bên trong trò khôi hài nhưng thật ra không có gì hứng thú, làm cho bọn họ vui mừng đi thôi, chúng ta liền trốn ở chỗ này xem diễn liền hảo. vô luận bọn họ bên kia như thế nào nháo đều hảo, đều không có biện pháp ảnh hưởng đến nàng nơi này tới, không có cách nào ảnh hưởng đến nàng, đối nàng tới nói chính là dâu ria. Lúc này Lan Nghệ đã đem bức họa cuộn tròn trải lên mặt bàn, Thiên Vân Hề cười đứng dậy nói, vẫn là nói hơi nhạc hồ sự tình đi, đây mới là chính sự. Đích xác, bên ngoài những cái đó cùng các nàng không quan hệ sự tình đối với các nàng tới nói xem như nghe tới tống cổ thời gian nhàn thoại, ở tiểu thư bên người lâu như vậy, các nàng đã rõ ràng minh bạch một đạo lý. Hết thể đồ vật đều thành lập ở thực lực phía trên, nếu là không có thực lực vô luận ngươi hiện tại có như thế nào thân phận có như thế nào người che chở, những cái đó có thực lực người cũng có thể mặt ngoài cung kính ngầm tính kế ngươi, nhưng nếu là chính mình có thực lực tình huống liền hoàn toàn xoay ngược lại đây, vô luận bên ngoài người ở ngoài miệng như thế nào nói ngươi nói bậy nàng cũng không dám dễ dàng trêu cho ngươi. Đây là dựa vào người khác cùng dựa vào chính mình khác biệt ta, nếu là làm các nàng tuyển các nàng lựa chọn tự nhiên là người sau. Dĩ Giao gật gật đầu. Liền từ tập thu trên tay tiếp nhận các nàng sửa sang lại ra tới vấn đề, từng bước dò hỏi Thiên Vân Hề. Tiểu thư ngươi xem nơi này, cái này địa phương đỉnh hóng gió các thợ thủ công nói không hảo làm, tựa hồ là muốn giống như vậy tới sửa một chút, ngươi nhìn xem nơi này. Còn có nơi này, này lầu chính bên trong cơ quan, chúng ta. Đối Dĩ Giao tới nói, Thiên Vân Hề giống như là một cái không gì không biết người, vô luận các nàng gặp phải như thế nào nghiêm trọng vấn đề, tiểu thư đều có thể dễ dàng giải quyết. Chương 443 hôn định. Buổi tối, Mặc Cửu Hiên thảo thưởng đối Thiên Vân Hề nói, Ngàn Bích Thanh liền phải gả cho thái tử làm chắc phi, Hề Nhi cao hứng sao? Ngàn Bích Thanh cùng Thiên Vân Hề từ trường không đúng chuyện này hắn đã sớm biết, hiện giờ có cơ hội đem Ngàn Bích Thanh nhanh chóng đẩy cho thái tử làm thiếp hắn tự nhiên là nguyện ý giúp nàng một phen. Nếu không phải muốn cho Hề Nhi cao hứng, hắn căn bản là sẽ không nhúng tay chuyện này nhi. Dù sao chỉ cần hắn không buông khẩu hoàng đế cũng không dám đem Ngàn Bích Thanh trực tiếp đưa cho hắn, nhưng vì hắn Hề Nhi hắn liền giúp thái tử một cái vội đi. Hoàng đế muốn đem Ngàn Bích Thanh đưa cho chuyện của hắn hắn là biết đến, rốt cuộc hoàng đế làm được quá rõ ràng. Nếu không phải hắn cố tình ăn bài, như thế nào sẽ như vậy xảo, thái tử lại đây cầu tứ hôn chiếu thư hắn liền vừa vặn ở nơi đó. Này không rõ ràng chính là muốn nhìn một chút hắn đối hôn sự này thái độ sao. Thiên Vân Hề nhìn Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái, có cái gì nhưng cao hứng. Ta nhưng thật ra nhìn ngươi giống như thật cao hứng, chẳng lẽ hoàng đế tưởng đem Ngàn Bích Thanh đưa cho ngươi. Hiện tại nàng gả đi ra ngoài ngươi không cần sầu. Nguyên bản cũng liền thuận miệng vừa nói, nhưng là thấy Mặc Cửu Hiên đột nhiên trầm mặc không nói tiếp bộ dáng, Thiên Vân Hề lập tức liền ngộ. Chính mình khi nào thành thần toán tử, như vậy chuẩn. Kia, muốn hay không khi nào cho chính mình tiên đoán một chút đâu. Thiên Vân Hề hơi hơi híp híp mắt. Thấy Thiên Vân Hề híp mắt xem chính mình, cho rằng nàng tưởng chật, Mặc Cửu Hiên lập tức nói, đúng rồi. Nàng gả đi ra ngoài ta liền giải thoát rồi, ta chính là đáp ứng quá Hề Nhi muốn cùng Hề Nhi nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nghe được Mặc Cửu Hiên lời này Thiên Vân Hề sửng sốt một chút, sau đó lập tức liền cúi đầu bả vai mãnh liệt run rẩy lên, này. Mặc Cửu Hiên cái dạng này cũng quá buồn cười đi. Đây là náo loạn cái ô long. Mặc Cửu Hiên vừa rồi nói những lời này đó thời điểm trên mặt hiển lộ có thể thấy được khẩn trương, đôi mắt đều bởi vì cái này nghiêm túc bộ dáng mà trừng lớn vài phần. Nhưng là trường lớn đôi mắt bộ dáng không có nửa điểm nhi hung tướng ngược lại mang theo vài phần không nên xuất hiện ở trên mặt hắn ngu đần, xem cái kia khẩn trương Hề Hề bộ dáng, dường như sợ nàng không tin hắn, chỉ cần trên mặt nàng tái xuất hiện nghi ngờ biểu tình hắn lập tức liền phải thê thề, chỉ làm Thiên Vân Hề cảm thấy co ca vô cùng. Càng cười càng thu không được, Thiên Vân Hề run rẩy bả vai càng thêm vui sướng. Bởi vì Thiên Vân Hề cúi đầu, cho nên Mặc Cửu Hiên nhìn không tới Thiên Vân Hề đã cười đến nước toạc biểu tình, có chút không rõ nguyên do. Hề Nhi đây là làm sao vậy? Hề Nhi ngươi làm sao vậy? Mặc Cửu Hiên có chút ngu đần hỏi đến. Thiên Vân Hề nhanh chóng áp xuống trên mặt ý cười, bay nhanh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trên mặt một mảnh bình tĩnh. Thấy ngẩng đầu lên Thiên Vân Hề trên mặt trừ bỏ có hai mặt bởi vì mới vừa rồi ý cười mà xuất hiện không dễ phát hiện đà hồng, nhìn không ra bất luận cái gì dị thường, Mặc Cửu Hiên càng là nghi hoặc, còn không tự giác duỗi tay gãi gãi đầu. Nhìn hắn ngu đần động tác, Thiên Vân Hề thật sự nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Cười đến vô đuổi chính là nói không ra lời nói tới. Thấy Thiên Vân Hề cười đến ngã trước ngã sau, mê trong chốc lát, Mặc Cửu Hiên cũng phát hiện chính mình có lẽ hiểu sai ý, tiến lên nắm lấy Thiên Vân Hề run rẩy bả vai hung tợn nói, không cho cười. Mặc Cửu Hiên nói nghiêm túc vô cùng, trên mặt khí lạnh đều sắp phun trào mà ra. Nếu là bị Nhạn Phong bọn họ nhìn đến như vậy Mặc Cửu Hiên sợ là đương trường phải dọa quỳ xuống, đáng tiếc chính là Mặc Cửu Hiên hiện tại đối mặt chính là Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề nghe được hắn hung tợn nói, trong lúc nhất thời cười đến càng hoan, theo liền ngã xuống trong lòng ngực hắn lăn lộn, cười đến bụng đều đau. Mặc Cửu Hiên mặt đều đen, thò lại gần liền đổ nàng môi anh đảo. Thiên Vân Hề cười đến dừng không được tới, bị Mặc Cửu Hiên hôn lấy trở tay không kịp, nhất thời không thở nổi thuận miệng liền cắn hắn một chút. Hung hăng hôn hai khẩu Mặc Cửu Hiên mới buông ra trong lòng ngực người, vươn đầu lưỡi đem khỏe miệng huyết cuốn tiến trong miệng tinh tế nhấm nháp. Hề Nhi thật nhẫn tâm đâu. Khỏe mắt mang theo mị hoặc, như là ở dư vị mới vừa rồi hôn môi giống nhau, Mặc Cửu Hiên trên mặt có chút tiện hề hề nói. Nhìn Mặc Cửu Hiên này phúc không biết xấu hổ bộ dáng, Thiên Vân Hề trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bị cậu cắn, đương nhiên muốn cắn trở về. Người này thật đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ. Nhìn Thiên Vân Hề thở phì phì bộ dáng, Mặc Cửu Hiên lập tức liền viên mãn, mới vừa rồi trong lòng về điểm này Nhi không thoải mái lập tức liền bao phủ ở hàng ngàn hàng vạn thanh tuyền trung. Hề Nhi không có sinh khí đâu. Cảm nhận được Mặc Cửu Hiên đột nhiên tốt đẹp lên cảm xúc, Thiên Vân Hề nghi hoặc nhìn hắn một cái lúc sau mới hỏi nói, hiện tại Ngàn Bích Thanh cùng Mai Thu Nhụy đều bị thu vào Thái tử hậu viện, Mai gia cùng phủ thừa tướng cũng sẽ chậm rãi hướng hắn rửa xác, Tương Vương bên kia không có gì phản ứng sao? Mặt ngoài ôn hòa bình tĩnh không thể xé rách, nhưng ngầm không nhất định không có động tác đi, rốt cuộc thái tử lúc này đây chính là lập tức phải hai viên manh tướng, này đối Mặc Cửu Tương tới nói hẳn là không phải chuyện tốt đi. Mặc Cửu Hiên nhíu nhíu mày, Mặc Cửu Tương bên kia đích xác không có gì phản ứng, dường như đối chuyện này còn có chút tán đồng. Có đôi khi này Mặc Cửu Tương ý tưởng hắn cũng có chút nháo không rõ, thái tử cường đại đối hắn cái này có dã tâm người tới nói đích xác không phải chuyện tốt, nhưng là hắn bên kia dường như chính là đối chuyện này xem phai nhạt. Đổi một cái cách nói chính là hắn đối Mai gia cùng phủ thừa tướng không có mượn sức chi ý. Phủ thừa tướng cùng Mai gia đều là mấy năm gần đây tới thực lực càng thêm mạnh mẽ gia tộc, thừa tướng thân là quần thần đứng đầu, Mai gia khống chế bộ phận binh quyền, trừ bỏ chính mình như vậy trong tay thực lực cường đại người bên ngoài thật đúng là không có vài người có thể khiêng lấy dụ hoặc, nhưng là Mặc Cửu Tương chính là khiêng lấy. Tán đồng. Như thế có ý tứ. Đoán không ra Mặc Cửu Tương suy nghĩ cái gì, nhưng Thiên Vân Hề biết Mặc Cửu Tương nhất định có tính toán của chính mình, bằng không sẽ không cứ như vậy bỏ lỡ Bách Hoa Yến như vậy cơ hội tốt, đêm này hai đại gia tộc chắp tay nhường người. Nhưng mà Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên không nghĩ tới chính là, Mặc Cửu Tương không phải không nghĩ mượn sức triều thần mà là chính mình hiện tại lúc này là thật sự không hảo ra tay. Hắn luôn luôn ở trên triều đình đều biểu hiện cùng thế vô tranh, này tuy rằng có trợ giúp thái tử cùng Mặc Cửu Hiên thả lỏng cảnh giác, nhưng đồng thời cũng làm những cái đó có dã tâm gia tộc đối hắn không nóng không lạnh, cố ý đem tộc nữ gả cho hắn đều là một ít cầu an ổn gia tộc, này cũng không phải là hắn muốn. Mà Mai Thu Nhụy cùng Ngàn Bích Thanh hắn hiện tại cũng còn không có thực lực đi đoạt lấy, một khi đã như vậy còn không bằng làm ra một bộ bảng quan bộ dáng, như vậy thái tử đối hắn cảnh giác cũng liền sẽ càng ngày càng nhẹ. Huống chi, đính hôn hạ thánh chỉ cũng hoàn toàn không ý nghĩa liền trở thành kết cục đã định, Thiên Vân Hề bị từ hôn chuyện này nhi còn không phải là một cái thực tốt ví dụ sao. Phủ thừa tướng đối hôn sự này bất mãn hắn chính là biết đến, nếu phủ thừa tướng không như vậy vừa lòng cái này hôn sự kia hắn liền cấp thừa tướng ra một cái kéo dài chủ ý đi. Mà Mai ra bên kia hắn lại là không có gì hứng thú ra tay ngăn trở, Mai Thu Nhụy tuy rằng có gia tộc nhưng là hắn càng coi trọng vẫn là tâm tính, một người thoạt nhìn thế đơn lực mỏng nhưng thông minh lại có thể hủy diệt một cái gia tộc, cái này gia tộc thoạt nhìn thực lực hùng hậu nhưng nếu là xuẩn lên lại là thế khuynh như băng. Hắn cũng sẽ không vì một cái gia tộc duy trì liền cho chính mình tìm một cái thai họa ngầm trở về. Chương 444 vũ khí. Chương 444 vũ khí. Thái tử hôn sự đối Thiên Vân Hề tới nói bất quá là trà dư tiểu hậu nhàn thoại, nàng hiện tại càng để ý vẫn là Lương Nghị cùng Bạch Nhiễm Khanh khi nào mới có thể trở về kinh thành. Có lẽ chờ trận này mưa đã tạnh hạ, Bạch Nhiễm Khanh cùng Lương Nghị liền sẽ trở lại kinh thành đi. Thiên Vân Hề nhìn bên ngoài còn có chút chưa đã thèm vẫn cứ tí tách nhỏ giọng rơi xuống vũ hơi hơi mỉm cười. Trận này vũ lúc sau ngày xuân liền hoàn toàn cáo biệt, nên đón ngày mùa hè, lại nên là một phen tân khí tượng. Dĩ giao theo thường lệ gió, mưa mặc mưa lại đây bên này thương lượng hơi sau đó giao đãi nàng giải quyết như thế nào này đó khó giải quyết vấn đề. Tiểu thư, bên ngoài không biết là ai đưa lại đây tin, nói là tiểu thư nhìn liền minh bạch. Lan Nghệ từ bên ngoài tiến vào cung kính đem một phong thơ giao cho Thiên Vân Hề trên tay. Thiên Vân Hề duỗi tay tiếp nhận phong thư, nhìn phía trên rồng bay phượng múa cố trưởng lao thân khải, trên mặt xẹt qua một tia hiểu rõ. Nàng giao cho Tàng Kiếm Sơn trang sự đã qua mấy ngày nay, cũng nên làm thỏa đáng mới là. Mở ra tin vừa thấy, quả nhiên, nàng muốn đổ vật đã chuẩn bị tốt. Dĩ giao chính vùi đầu tưởng hơi nhạc hồ sự tình, ngẩng đầu lơ đãng nhìn thấy phong thư thượng cố trưởng lao ba chữ, tiểu thư, đây là tiêu thiếu chủ đưa lại đây. Trừ bỏ tiêu tìm khải cũng sẽ không có người sẽ dùng cố trưởng lao ba chữ đi. Thiên Vân Hề gật gật đầu, ân. Ta giao đại chuyện của hắn đã làm thỏa đáng. Vây vây tay liền có một cái ám vệ trống rỗng xuất hiện ở trong phòng, làm Vân Dịch lại đây một chuyến. Ám vệ lại nháy mắt biến mất ở trong phòng, quá trình của nó không có nửa phần tiếng vang phát ra, nếu không phải tự tin chính mình không có nhìn lầm sợ là đều sẽ cảm thấy mới vừa rồi người nọ bất quá một cái ảo giác. Đối chuyện như vậy viện này nô tỳ đã dần dần thói quen, rốt cuộc thấy nhiều cái dạng gì kỳ quái sự tình cũng đều có thể thói quen. Hiện giờ Thiên Vân Hề đều ở Tân Kiến phủ đệ, những việc này cũng không tính toán gạt. Này phê đồ vật vốn chính là vì Vân Điện chuẩn bị, Tiêu Tìm Khải cũng tính toán âm thầm tiến hành, như vậy liền trực tiếp đem chuyện này giao cho Vân Dịch đi. Trải qua lúc này đây tiếp xúc lúc sau, Vân Dịch cùng Tiêu Tìm Khải quen thuộc lên lúc sau, liền có thể đem vũ khí đồ cuốn vài thứ kia đều từ Vân Dịch trên tay giao cho Tiêu Tìm Khải. Rốt cuộc chính mình có quá nhiều sự tình muốn nội, không có khả năng mỗi một lần đều chính mình đi xử lý Tàng Kiếm Sơn Trang sự tình, mà Vân Điện bên kia hiện tại vốn chính là nửa cái giang hồ môn phái, cùng Tiêu Tìm Khải tiếp xúc lên cũng phương tiện một ít. Thiên Vân Hề bên này mới vừa đem Dĩ Giao tiến đi, Vân Dịch liền lại đây. Hiện tại Vân Điện tuy rằng đã là nửa cái giang hồ môn phái, nhưng kỳ thật nhất trung tâm người vẫn là ở Vân Dịch phía trước liền mua cái kia tiểu viện tử. Sợ là ai cũng không thể tưởng được, cái kia ở trong kinh thành bình thường không thể lại bình thường trong viện ở hiện giờ trên giang hồ nổi tiếng nhất sát thủ tổ chức trung tâm nhân viên đi. Gặp qua chủ tử. Đứng lên đi. Thiên Vân Hề vây tay làm Lan Duyên đem vừa mới tìm ra tới bức họa cuộn tròn kể hết giao cho Vân Dịch. Mấy thứ này đều là lấy sau các ngươi dùng đến. Chính ngươi cân nhắc thường thường cấp Tàng Kiếm Sơn Trang một ít, đến nỗi ngươi muốn Tàng Kiếm Sơn Trang vì ngươi làm chuyện gì thời điểm cũng liền có thể dùng mấy thứ này làm lợi thế. Vân Điện chắc chắn càng ngày càng khổng lồ, yêu cầu vũ khí cũng liền sẽ càng ngày càng nhiều. Tàng Kiếm Sơn Trang là có thể cùng quân giới cục sánh vai chế tạo vũ khí phương diện cao thủ, có thể lợi dụng thời điểm tự nhiên muốn lợi dụng. Từ nào đó trình độ đi lên nói loại này giao dịch Tàng Kiếm Sơn Trang cùng bọn họ Vân Điện đều không có có hại, Tàng Kiếm Sơn Trang yêu cầu vũ khí mới củng cố địa vị. Mà Vân Điện yêu cầu bọn họ chế tạo vũ khí, đẹp cả đôi đảng. Vân Dịch triển khai trong đó một quyển bức họa cuộn tròn, nhìn đến bên trong đồ vật, trong mắt hiện lên hiểu rõ quan mang. Là, thuộc hạ minh bạch. Đem đồ vật giao cho Vân Dịch lúc sau, Thiên Vân Hề lại nói, phía trước ta làm Tiêu Tìm Khải chế tạo kia một đám vũ khí đã làm tốt, khiến cho ngươi cùng Tiêu Tìm Khải trực tiếp tiếp xúc đi. Mau chóng quen thuộc lên, như vậy ngươi ngày sau nghĩ muốn cái gì vũ khí mới dễ làm. Nói Thiên Vân Hề liền đem Tiêu Tìm Khải đưa lại đây tin đưa qua, tùy tiện còn đem Tiêu Tìm Khải cho nàng trưởng lão lệnh bài đưa qua. Là, thuộc hạ minh bạch. Tiếp nhận tin cùng lệnh bài, Vân Dịch trong lòng ức chế không được đến hưng phấn, đây chính là Tàng Kiếm Sơn Trang có bọn họ ở sau lưng chế tạo vũ khí, bọn họ Vân Điện thực lực lại sẽ nâng cao một bước. Xem ra lúc này đây nhưng thật ra làm tân tiến vào ám vệ những người đó gặp hảo thời điểm, chân trước mới vừa tiến vào sau lưng liền có như vậy hoàn mỹ vũ khí. Vân Dịch không có gặp qua Thiên Vân Hề cấp Tiêu Tìm Khải những cái đó vũ khí đồ cuốn, nhưng là từ hắn vừa mới phiên đến cái kia đồ xoắn tới xem, chủ tử làm Tàng Kiếm Sơn Trang vì bọn họ chế tạo vũ khí liền sẽ không kém, bọn họ Vân Điện nhất định sẽ trở thành thiên hạ tốt nhất sát thủ tổ chức. Đem những việc này giao đái xong, Thiên Vân Hề lại cùng Vân Dịch nói một ít huấn luyện ám vệ phương pháp, làm Vân Dịch có một loại nghe quân buổi nói chuyện thắng đọc 10 năm thư cảm giác. Thiên Vân Hề phương pháp tuy rằng có chút tàn nhẫn, nhưng là không thể không nói thấy hiệu quả thật sự thực mau. Đây là trải qua nhiều như vậy thứ chỉ điểm lúc sau Vân Dịch đến ra kết luận. Đem Thiên Vân Hề theo như lời huấn luyện phương pháp đều lộng minh bạch lúc sau Vân Dịch liền vội vội vàng vàng trở về thực nghiệm đi. Xa ở kinh thành trong tiểu viện một đám hắc ý y nhân không biết vì sao đột nhiên lưng chợt lạnh. Hiện tại là mùa hè đi. Như thế nào đột nhiên như vậy lãnh? Thấy Vân Dịch rời đi, Lan Duyên trong mắt hiện lên một tia không tha, bọn họ huynh muội gặp mặt thời điểm thật sự quá ít. Trong lòng có chút thương cảm, nhưng là lại rốt cuộc cái gì đều không có làm. Nàng biết từ bọn họ huynh muội trở thành cố gia ám người thời điểm bắt đầu như vậy gặp nhau chính là hàng xa xỉ. Kỳ thật bọn họ huynh muội đã xem như vận may, nếu không phải tiểu thư nhân hậu sợ là ở biết bọn họ là huynh muội thời điểm bọn họ liền không có tánh mạng, huống chi như vậy ngẫu nhiên gặp nhau. Tiến đi Vân Dịch, Lan Duyên nhìn Thiên Vân Hề nói, tiểu thư, Tàng Kiếm Sơn Trang sẽ không trở thành chúng ta tai họa ngầm sao. Cứ như vậy làm Vân Dịch đi gặp Tiêu Tìm Khải liền tương đương với trực tiếp nói cho Tàng Kiếm Sơn Trang nàng là Vân Điện chủ tử sau lưng. Như vậy đối với các nàng tới nói là có tai họa ngầm đi. Lan Duyên có chút lo lắng nhìn trên bầu trời vừa mới bị một cái màu đen bóng dáng cắt qua địa phương, nàng có chút lo lắng ca ca, cũng có chút lo lắng cái này tai họa ngầm đối tiểu thư ảnh hưởng. Thiên Vân Hề lắc đầu, ta nếu làm như vậy liền có ta lý do, không cần lo lắng. Kỳ thật Tàng Kiếm Sơn Trang chỉ là tiên đế giấu ở chỗ tối để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, cho nên Tàng Kiếm Sơn Trang sẽ không tham dự đoạt đích việc, chỉ cần Tàng Kiếm Sơn Trang trung lập. Nó liền không có lý do cùng chính mình sẽ rách mặt. Huống chi, hiện giờ là không tâm trưởng quản Tàng Kiếm Sơn Trang, chính mình lại là Tàng Kiếm Sơn Trang trưởng lão, bọn họ sẽ cùng chính mình trở mặt khả năng thật sự quá tiểu. Đương nhiên, khả năng tính tiểu không ý nghĩa Thiên Vân Hề liền không có phòng bị. Hoàng đế vẫn luôn cố ý muốn cho Mạc Cửu Hiên thu phục Tàng Kiếm Sơn Trang, hơn nữa Mạc Cửu Hiên cũng có quyết định này, Tàng Kiếm Sơn Trang cuối cùng đứng ở bọn họ bên này khả năng tính kỳ thật xa xa lớn hơn trung lập, đây mới là nàng lớn nhất cậy vào. Chương 445 Bạch Nhiễm Khanh về. Chương 445 Bạch Nhiễm Khanh về. Tàng Kiếm Sơn Trang bên kia sự tình Thiên Vân Hề cứ như vậy giao cho Vân Dịch, hiện tại nàng cũng chỉ chờ Bạch Nhiễm Khanh cùng Lương Nghị hồi kinh tin tức. Ngay mùa hè trận đầu vũ đã thu hồi, trải qua trận này vũ trong kinh thành không khí đều tươi mát không ít, trước kia nụ hoa đái phóng đóa hoa cũng đều tranh nhau nở rộ. Nhìn bên ngoài bị nước mưa tẩy đến không nhiễm một hạt bụi không trung, Thiên Vân Hề cười nói, hảo thời tiết, nhất thích hợp đi ra ngoài du ngoạn. Bạch Nhiễm Khanh với hôm qua trước Lương Nghị một bước trở về kinh thành, Thiên Vân Hề cùng hắn ước định hôm nay cùng nhau du lịch. Đã lâu không có đi ra ngoài chơi, Thiên Vân Hề cũng mừng rỡ đi ra ngoài đi một chuyến, vừa lúc có thể cho Cờ Lan cùng nhau đi ra ngoài giải sầu. Nhìn Thiên Vân Hề tựa hồ thật cao hứng bộ dáng Mạc Cửu Hiên bất mãn, vì cái gì Hề Nhi nhất định phải đi thấy cái kia cái gì Bạch Nhiễm Khanh, một cái thương nhân mà thôi có cái gì hảo thấy. Hề Nhi, không thể không đi sao. Từ phía sau ôm lấy Thiên Vân Hề, Mạc Cửu Hiên muộn thanh muộn khí nói. Không thể. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề một tay đem Mạc Cửu Hiên hoàn thượng nàng bên hông tay đánh đi xuống, tàn nhẫn thanh cự tuyệt. Thằng ngãi này từ hôm qua biết nàng muốn đi gặp Bạch Nhiễm Khanh bắt đầu liền vẫn luôn cùng nàng xé ma chuyện này, chính là không nghĩ làm nàng đi, dường như nàng một khi đi liền sẽ không đã trở lại dường như. Này cái bình lao dâm chua có phải hay không đã tổn vài trăm năm, thật là. Nguyên bản Thiên Vân Hề còn không phải như bây giờ cường ngạnh thái độ, muốn hảo hảo cùng hắn giải thích, nhưng nàng phát hiện vẫn là cường ngạnh một ít đi. Bởi vì hảo hảo giải thích, trước mắt người nam nhân này căn bản là vào thai này ra thai kia a. Ở giải thích hai lần không có bất luận cái gì hiệu quả lúc sau, Thiên Vân Hề từ bỏ hảo hảo giải thích lý tưởng, Thiên Vân Hề bắt đầu đi lên chuyên quyền độc đoán con đường. Thấy thật sự ngăn không được Thiên Vân Hề, Mạc Cửu Hiên đôi mắt nhíu lại, ta đây cũng đi theo cùng đi. Thiên Vân Hề trợn trắng mắt, loại tình huống này nàng sao có thể làm hắn đi theo cùng đi. Lắc lắc đầu, Thiên Vân Hề không để ý tới hắn. Thấy Thiên Vân Hề không nói gì, Mạc Cửu Hiên đó là bắt đầu chính mình cho chính mình tìm kiếm khởi lý do tới. Thượng một lần Bách Hoa Yến hắn đều đi theo Hề Nhi cùng đi, bọn họ chi dàn quan hệ cũng coi như là bên người người đều đã biết, lúc này đây đi gặp cái này Bạch Nhiễm Khanh mang lên hắn. Cũng không quá đi. Không, phải nói hắn xuất hiện ở Bạch Nhiễm Khanh bên cạnh rất là danh chính ngôn thuận, bởi vì chị Thủy Chi sách sự tình bên ngoài thượng chính là hắn cùng Lương Nghị liên thủ làm thành. Lần này Bạch Nhiễm Khanh cùng Lương Nghị đắc thắng trở về, hắn đi tìm Bạch Nhiễm Khanh cũng là tình lý bên trong A. Càng muốn Mạc Cửu Hiên càng cảm thấy chính mình xuất hiện ở bọn họ hôm nay muốn đi địa phương không có gì không ổn, cho chính mình tìm một cái thực tốt lý do lúc sau Mạc Cửu Hiên liền an tĩnh, cứ như vậy nhìn Thiên Vân Hề trang điểm trải chuốt. Thiên Vân Hề không có trả lời hắn nói, nguyên bản cho rằng người này còn muốn cùng nàng dây dưa lại là không nghĩ tới hắn đột nhiên liền cái gì đều không nói, an an tĩnh tĩnh ngồi ở mỹ nhân trên giường chống đầu xem nàng, như thế làm Thiên Vân Hề có chút kỳ quái. Trang điểm hảo, Thiên Vân Hề đứng dậy đi vào mỹ nhân giường trước. Hôm nay ngươi tuyệt đối không thể xuất hiện ở ta muốn đi địa phương, bằng không Thiên Vân Hề nhướng nhướng mày, chính ngươi tưởng hảo hậu quả. Thiên Vân Hề một câu khiến cho Mạc Cửu Hiên vừa mới bình tĩnh không có bao lâu mặt lại đen. Nghi hoặc chỉ là nhất thời, dựa vào Thiên Vân Hề đối Mạc Cửu Hiên hiểu biết, không bao lâu nàng liền đoán được Mạc Cửu Hiên tính toán, cho nên nàng liền trực tiếp đem hắn lộ đổ. Bạch Nhiễm Khanh hôm nay thỉnh chỉ có nàng một người, lúc này Mạc Cửu Hiên lại đột nhiên xuất hiện đã có thể không hảo giải thích. Tuy rằng Mạc Cửu Hiên xuất hiện có rất nhiều lý do, tỉ như xảo nộ, hoặc là được đến tin tức chuyên môn lại đây tìm Bạch Nhiễm Khanh, nhưng là Bạch Nhiễm Khanh sẽ tin tưởng sao? Đáp án đương nhiên là sẽ không. Nàng có lý do tin tưởng chỉ cần Mạc Cửu Hiên xuất hiện, nàng cùng Mạc Cửu Hiên quan hệ liền giấu không được. Bạch Nhiễm Khanh cũng không phải là giống thái tử như vậy dễ đối phó người. Chính mình nữ nhân không muốn mang theo chính mình đi ra ngoài gặp người, làm Mạc Cửu Hiên luôn có một loại chính mình lấy không ra tay cảm giác. Nếu là thật là chính mình lấy không ra tay cũng liền thôi, này. Hiện tại này, chính mình nữ nhân đi gặp nam nhân khác chính mình còn không thể quang minh chính đại ngăn trở cảm giác mới càng làm cho người khó chịu. Thật là, Mạc Cửu Hiên thề, hắn cả đời này đều không có giống như vậy nghẹn khuất quá. Nghẹn khuất đồng thời hắn thật là hận thấu Cố Gia năm đó việc phía sau màn độc thủ, nếu không phải những người đó Hề Nhi không cần trốn trốn tranh tránh hắn cũng càng không cần như vậy ủy khuất chính mình. Chờ hắn khi nào đem những người đó trảo ra tới. Nhất định đem bọn họ bầm thây vạn đoạn. Nhìn Mạc Cửu Hiên một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, Thiên Vân Hề thấu đi lên ở hắn môi tiêm thượng hôn hai hạ. Được rồi, mau hồi phủ xử lý trị thủy việc kế tiếp sự tình đi, còn có rất nhiều sự chờ ngươi đâu. Hôm qua hắn đã ở nàng nơi này tiêu hao cả đêm, hôm nay nếu là lại không quay về sợ là Nhạn Phong bọn họ liền phải ứng đối không tới. Cẩm Châu Chỉ Thủy được đến hiệu quả sớm tại Bạch Nhiễm Khanh hồi kinh phía trước cũng đã ra roi thúc ngựa đưa về kinh thành. Hoàng đế hiện tại đã nghĩ đến khi nào bắt đầu thống trị mặt khác châu phủ lũ lụt, nói không chừng hiện tại Hiên Vương phủ cũng đã có quan viên chờ Mặc Cửu Hiên đâu. Mặc Cửu Hiên thuận tay đem người kéo vào trong lòng ngực hung hăng hôn hai hạ, bất mãn nhìn nàng nói, không được làm hắn quá tới gần ngươi. Hắn tự nhiên biết Thiên Vân Hề không phải như vậy người tùy tiện, cũng không lo lắng Hề Nhi sẽ thay lòng đổi dạ, chính là Hề Nhi bất biến tâm không ý nghĩa người khác sẽ không đánh nàng chủ ý a. Bạch Nhiễm Khanh cùng Hề Nhi hợp tác sự tình hắn đã sớm tra qua, người này thế nhưng làm Hề Nhi đi cho hắn tiễn đưa, đây là bình thường hợp tác quan hệ sao? Này rõ ràng chính là nhìn chằm chằm nhà hắn Hề Nhi đâu. Mỹ đến hắn, cũng dám đánh Hề Nhi chủ ý. Bất quá Mặc Cửu Hiên tuy rằng đối Bạch Nhiễm Khanh bất mãn lại là không thể thật sự không cho Hề Nhi đi gặp hắn. Tuy rằng Tương Vương cố ý nhưng rốt cuộc thần nữ vô mộng a, biết rõ Hề Nhi đối Bạch Nhiễm Khanh không có cái kia ý tứ, hắn tổng không thể dùng cường ngạnh thủ đoạn bức Hề Nhi đi, như vậy sẽ chỉ làm Hề Nhi cùng hắn càng ngày càng xa, hắn mới sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Nhìn hắn thở phì phì bộ dáng, Thiên Vân Hề cười cười nói, hảo, ta đã biết, sẽ không tới gần hắn. Huống chi, hôm nay Lan Nhi cũng đi theo cùng đi, lại không phải ta cùng hắn đơn độc đi ra ngoài, ngươi lo lắng cái gì? Liên tính này đó đều không tính. Ngươi không yên tâm hắn, còn không yên tâm ta sao? Nàng Thiên Vân Hề đối chuyện tình cảm chính là thực nghiêm túc, cũng sẽ không làm ra cái loại này bắt cá hai tay sự tình tới. Được đến Thiên Vân Hề bảo đảm, Mặc Cửu Hiên trên mặt rốt cuộc đẹp một chút. Đi sớm về sớm, ta đem sự tình xử lý liền tới đây chờ ngươi dùng bữa tối. Hắn nhưng không nghĩ Hề Nhi cùng Bạch Nhiễm Khanh nhiều đãi, nếu như vậy khiến cho Hề Nhi trong lòng có cái ràng buộc, như vậy liền sẽ sớm chút đã trở lại. Mặc Cửu Hiên ở trong lòng vì chính mình cơ trí yên lặng khen ngợi chính mình một tiếng, hắn thật là thông minh. Biết Mặc Cửu Hiên tiểu tâm tư, Thiên Vân Hề cũng không nói toạc, gật gật đầu nói, hảo, sẽ sớm chút trở về. Chương 446 tương thỉnh người. Chương 446 tương thỉnh người. Gió nhẹ phất quá, sớm đã lục mãn chi đầu cây liễu rũ xuống xanh ngắt cảnh liễu nhẹ nhàng treo chọc mặt hồ, làm gương bình tĩnh mặt hồ dơ lên từng vòng bích ba. Bên hồ trải qua nước mưa dễ chịu hoa tươi đã không bằng mùa xuân như vậy é lệ, đều tranh nhau sánh bằng, một đóa so một đóa kiều diễm, giống như là vì tranh đến chính mình phu quân yêu thương nữ tử giống nhau, dùng ra cả người thủ đoạn, chỉ vì tranh đến du khách một lát nghỉ chân. Nay cảnh tượng nguyên bản hoa mới là vai chính, nhưng mà giờ phút này vô luận hoa cỡ nào kiều diễm đều chỉ có thể trở thành làm nền. Hai cái nam tử một cái chạm một cái ngồi, nhàn tình thích ý thưởng thức bên hồ cảnh đẹp. Quanh thân hoa giống như là chuyên vì bọn họ mà sinh giống nhau phụ trợ bọn họ. Một thân nguyệt bạch quần áo, một hơi chất xuất chúng nam tử đứng ở bên hồ rũ mi tĩnh nhìn trên mặt hồ quyển quyển gợn sóng từ lúc ban đầu sóng gió thay nhau nổi lên chậm rãi trở nên nhỏ đến khó phát hiện, phảng phất đây là trong thiên hạ chuyện thú vị nhất. Nhìn hắn này phúc nghiêm túc bộ dáng, rất nhiều từ hắn bên người du khách đều thả chậm tốc độ, trộm xem một cái hắn xem phương hướng, muốn nhìn xem này trên mặt hồ có cái gì thú vị đồ vật. Một bên đình hóng gió bàn đá bên một cái ăn mặc màu tím quần áo nam tử đang ở một bên phẩm trà một bên lại nhải, thấy Bạch Ti Lìa nam tử không hề có để ý tới chính mình, bất mãn cho mày. Bạch đại công tử, mặt hồ có thể bị ngươi nhìn ra một đóa hoa tới sao? Nói áo tím nam tử liền chậm rãi đi dạo bước chân hướng Bạch Ti Lìa nam tử đi tới. Bị nước mưa tẩy sạch không trung làm người cảm thấy liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, hôm nay Mục Tử Vân tâm tình thực hảo. Một bên nhàn nhã hướng Bạch Nhiễm Khanh tới gần còn một bên nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem. Hôm nay thật đúng là thích hợp ra tới du hồ A, tuy rằng này Bạch Nhiễm Khanh không có gì mặt khác ưu điểm, nhưng ánh mắt vẫn phải có. So sánh với đối mặt ngươi cái mặt già kia, ta còn là càng thích này bình tĩnh mặt hồ. Bạch Nhiễm Khanh đầu đều không nâng nhìn mặt hồ nói. Mục Tử Vân nghe được hắn lời này, trên mặt không có bất luận cái gì dị thường, rõ ràng thói quen hắn nói móc. Mục Tử đụn mây dương lên, lời lẽ chính đáng trách cứ nói. Thật là cái vong ân phụ nghĩa, sớm biết rằng như vậy ta nên cùng Lý Vũ liên thủ hố chết ngươi, đỡ phải chính mình còn chịu ngươi khí. Vừa nói Mục Tử Vân liền một bộ bị thương bộ dáng gõ cây quạt đấm ngực dầm chân. Bạch Nhiễm Khanh thấy nhiều Mục Tử Vân cái dạng này, lười đi để ý tiếp tục nhìn khởi vi ba gợn sóng mặt hồ. Đợi một hồi lâu đều không có chờ đến đáp lại, Mục Tử Vân vẻ mặt bất đắc dĩ, người này có phải hay không muốn đi vào cửa Phật, này đều bắt đầu khám phá hồng trần không để ý tới thế sự. Bạch Nhiễm Khanh không để ý tới hắn. Hắn lại là không chịu ngồi yên, một lát sau không nhịn xuống lại tiện hề hề thò qua tới. Mục Tử Vân cẩn thận quan sát đến hôm nay Bạch Nhiễm Khanh, một bên xem còn một bên rung đùi đắc ý làm như ở cảm thán cái gì. Bạch Nhiễm Khanh bị người này xem đến bất đắc dĩ, không thể nề hà phân cho hắn một tia ánh mắt, ngươi làm gì? Không làm sao? Liền nhìn xem chúng ta Bạch đại công tử hôm nay là làm sao vậy, bộ dáng này nhìn đều sắp đi vào cửa Phật. Một bên nói Mục Tử Vân một bên lắc đầu, sau đó hưng ý dã rời đi dạo bước chân trở về đỉnh hóng gió ngồi. Bạch Nhiễm Khanh dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Mục Tử Vân hai mắt, lại lần nữa thu hồi ánh mắt nhìn mặt hồ, lại phát bệnh. Mục Tử Vân nhìn Bạch Nhiễm Khanh khác thường hành động, một đôi đơn phượng nhãn không tự giác mị mị. Này Bạch Nhiễm Khanh là cái gì, không phải thỉnh hắn vị kia quý nhân ra tới du hồ sao? Như thế nào làm cho giống như còn khẩn trương hề hề? Đối, khẩn trương, tuy rằng Bạch Nhiễm Khanh trên mặt thực bình tĩnh, hành vi cũng không tính quá quái dị, nhưng hắn chính là từ trên người hắn cảm giác được khẩn trương. Chính là, không phải thấy cá nhân sao, có cái gì nhưng khẩn trương. Khó hiểu bám một chút triển khai chính mình trong tay cây quạt, Mục Tử Vân thuận tay liền giơ lên. Cây quạt mang theo mặt hồ hơi lạnh phong, ập vào trước mặt, cảm giác được có chút lánh, Mục Tử Vân lại yên lặng mà đem cây quạt thu trở về. Bạch Nhiễm Khanh không có chú ý Mục Tử Vân động tác, hắn hiện tại đang ở tự hỏi muốn như thế nào nhắc tới năm xưa chuyện cũ. Như thế nào giải thích mới hảo đâu. Hoặc là nói hiện tại còn đừng nói. Bạch Nhiễm Khanh lần đầu tiên rối rắm, không nói hắn lại cảm thấy không tốt lắm, chính là nói nàng có thể hay không đối chính mình sinh ra nghi ngờ. Nếu là nàng hỏi hắn là như thế nào biết nàng thân phận, hắn muốn như thế nào trả lời. Đúng sự thật trả lời sao? Nhưng, đúng sự thật trả lời có thể hay không hiểu lầm lớn hơn nữa. Nhưng mà, hắn đã không có tự hỏi thời gian. Đi vào bên hồ, Thiên Vân Hề liếc mắt một cái liền thấy được Hạc trong bầy gà hai người. Bạch công tử hảo nhã hứng. Thế nhưng tại đây hơi nhạc hồ thưởng cảnh tới. Thiên Vân Hề khẽ mỉm cười đi vào tiến đến cùng Bạch Nhiễm Khanh chào hỏi. Nhìn thấy Thiên Vân Hề lại đây, Mục Tử Vân cũng mặc kệ Thiên Vân Hề có phải hay không cùng hắn nói chuyện, theo liền nói tiếp, không nghĩ tới ở chỗ này có thể tình cờ gặp gỡ một vị đại mỹ nhân, quả nhiên là ngày tốt cảnh đẹp a. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Nay không phải thượng một lần ở Kỳ Yên Các nhìn thấy vị kia sao, như thế nào xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là cùng chính mình có duyên. Nhìn thấy Mục Tử Vân còn không có biết rõ ràng trạng huống, Bạch Nhiễm Khanh tà hắn liếc mắt một cái, Cố tiểu thư nói đùa, Bạch Mộ bất quá là nhìn này hơi nhạc hồ cảnh sắc hợp lòng người, cũng liền nhìn nhiều trong chốc lát thôi, sao tới rồi tiểu thư nơi này lại là có chút chơi bời lêu lổng ý tứ. Thiên Vân Hề ái nói giỡn tính tình hắn thượng một lần sẽ biết, hiện tại cũng đó là như thế nào đều có thể tiếp thượng lời nói. Thấy chính mình bạn tốt nghiêng chính mình, Mục Tử Vân sửng sốt một chút khỏe miệng một phiết, như thế nào cái ý tứ còn không cho người xem mỹ nữ. Nghĩ, Mục Tử Vân liền đối Thiên Vân Hề lộ ra một cái tươi cười. Đối thượng Mục Tử Vân tươi cười, Thiên Vân Hề cũng hơi hơi mỉm cười, gật đầu ý bảo, sau đó, liền lại cùng Bạch Nhiễm Khanh nói chuyện đi. Nhưng còn không phải là chơi bời lêu lồng sao, hiện tại này trong kinh thành đầu cũng không biết bao nhiêu người chờ công tử tiếp đãi. Công tử lại chạy tới nơi này du hồ tới. Còn không phải là chơi bời lêu lồng sao. Bạch Nhiễm Khanh hồi kinh sợ là bài đội người muốn nịnh bợ đi, lúc này nhưng còn không phải là chơi bời lêu lồng. Nói đến cái này phần thượng, Mục Tử Vân cũng nghe ra một ít ý khác. Ngươi chính là hắn thỉnh người. Mục Tử Vân bởi vì kinh ngạc đôi mắt đều có chút mở to, nay không phải lần trước vẫn là người xa lạ sao. Như thế nào hiện tại liền thành cộng hoạn nạn người, nay chuyển biến không khỏi quá lớn một ít. Chẳng trách Mục Tử Vân như vậy kinh ngạc, nói thật này kinh thành nữ nhân nhưng không có mấy cái giống Thiên Vân Hề như vậy, nếu là hiện tại đi ra ngoài nói là một nữ tử ở sau lưng thúc đẩy trị thủy việc, sợ là không có vài người sẽ tin tưởng đi. Đáng tiếc, càng là làm người khó mà tin được sự tình liền vừa lúc là sự thật. Bạch Nhiễm Khanh ở Thiên Vân Hề nhìn không thấy trong một góc mặt cho Mục Tử Vân một cái xem thường, bằng không ngươi cho rằng ta vừa rồi cho ngươi đưa mắt ra hiệu là ý gì. Xem minh bạch Bạch Nhiễm Khanh trong mắt khinh bỉ. Mục Tử Vân hồi trừng mắt nhìn một chút, vậy ngươi trực tiếp giới thiệu không phải xong rồi sao, thế nào cũng phải làm hắn đoán. Biết Thiên Vân Hề chính là bọn họ đang đợi người lúc sau, Mục Tử Vân đối đại Thiên Vân Hề ánh mắt cũng ở lặng yên gian có một ít biến hóa, phía trước ước chừng chính là xem mỹ nữ mà thôi, hiện tại hắn trong ánh mắt còn nhiều một ít nghi hoặc cùng thưởng thức. Bạch Nhiễm Khanh là như thế nào được đến Cẩm Châu việc hắn trong lòng hiểu rõ, nếu thật là nàng, kia đã có thể có ý tứ. Thấy Mục Tử Vân đoán ra chính mình thân phận, Thiên Vân Hề cũng liền không có lại che lấp, cười nói, đúng vậy. Như thế nào không thể sao? Chương 447 Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã. Chương 447 Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã. Chính thức gặp qua, Thiên Vân Hề cũng đem bên người Cờ Lan giới thiệu cho hai người. Thiên Vân Hề cố ý bồi dưỡng Cờ Lan, tự nhiên cũng muốn làm hắn nhiều ra tới trông thấy người, như vậy mới có thể cho hắn biết dân dã bên trong cũng không thiếu kỳ nhân dị sĩ. Cờ Lan an tĩnh, Mục Tử Vân, Bạch Nhiễm Khanh lại cùng hắn cũng không quen biết. Cho nên cũng không nói gì thêm lời nói, nhưng là này cũng không đại biểu cho bọn họ không có lưu ý hắn. Bạch Nhiễm Khanh cùng Mục Tử Vân như vậy người sớm đã thói quen không xem nhẹ bất luận cái gì một người, cho nên ở ngôn hành cử chỉ chung đối Cờ Lan cũng không có nhẹ xem chi ý. Nhìn bọn họ ở không biết chính mình thân phận lại không biết chính mình năng lực dưới tình huống còn có thể như vậy đối đãi chính mình, Cờ Lan yên lặng mà nghĩ lại một chút chính mình lời nói việc làm, xem ra tại đây trên đời vẫn là muốn khiêm tốn một ít mới hảo. Dĩ vãng hắn chỉ cảm thấy tiểu thư rõ ràng làm như vậy nhiều phi phàm việc cũng không chừng dương, có chút quá mức điệu thấp, nhưng hiện tại xem ra tiểu thư như vậy cách làm mới là người thông minh cách làm. Bạch Nhiễm Khanh mấy ngày nay làm sự tình hắn liền tính là không cố tình hỏi thăm, cũng có thể từ trong phủ nha hoàn gã sai vật nói chuyện phiếm chung biết một ít, làm nhiều thế này đại sự còn có thể làm được đối bất luận kẻ nào đều không coi nhẹ, khó trách có thể thành tựu đại sự. Giới thiệu quá Cờ Lan lúc sau Thiên Vân Hề liền cùng Bạch Nhiễm Khanh nói lên Cẩm Châu việc. Thấy Thiên Vân Hề có hứng thú, Bạch Nhiễm Khanh cũng liền từ từ kể ra. Một bên phẩm trà thưởng cảnh, Thiên Vân Hề cùng Mục Tử Vân một bên nghe Bạch Nhiễm Khanh nói Cẩm Châu việc sở hữu quá trình. Nghe xong sở hữu sự tình, Mục Tử Vân cười hì hì nói, xem ra Bạch huynh này một chuyến đi không dễ dàng a. Nguyên bản hắn liền biết lần này Cẩm Châu việc liên lụy nhiều mặt thế lực, lại là không nghĩ tới sẽ như vậy hiểm nguy trùng trùng, may mà lúc trước hắn không có đi theo Bạch Nhiễm Khanh xem náo nhiệt. Mặc Cửu Hiên làm hắn làm những cái đó sự tình cũng đã làm hắn phí không ít kính nhi, nếu là làm hắn tới ứng đối này đó hắn thật là có chút ăn không tiêu. Thiên Vân Hề cũng không nghĩ tới Cẩm Châu bên kia thế nhưng đã có như vậy nhiều trương gia nanh bước, xem ra trương gia sớm đã đối phương nam xuống tay, chỉ là giấu được ngay không có người biết thôi. Xem ra còn phải dặn dò Nghiêm Hối Tịch bọn họ ngày sau ở phương nam hành tẩu thời điểm nhiều lưu ý. Bạch Nhiễm Khanh đối này đó đã qua đi sự tình nhưng thật ra không có nghĩ mà sợ tâm lý. Cười xua xua tay nói, Cẩm Châu việc vốn là không dễ dàng, mặc dù không có này đó tranh đấu gay gắt chỉ sợ cũng sẽ không nhẹ nhàng nhiều ít. Huống chi, lần này nhất vất vả người cũng không phải là ta, phía trên còn có Lương Nghị Lương Đại Nhân đỉnh đâu. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Nói đến vị này Lương Đại Nhân thật đúng là làm người kính nể, hợp bộ việc nghiêm túc trình độ thật không phải người bình thường có thể so sánh được với, cùng hắn ở chung nhiều thế này thời gian Bạch Nhiễm Khanh đã cùng Lương Nghị hôn thành nửa cái chi kỷ. Thiên Vân Hề trong nháy mắt liền bắt giữ tới rồi Bạch Nhiễm Khanh trong lời nói chi tiết, như vậy xem ra Bạch công tử nhưng thật ra cùng Lương Đại Nhân nhất kiến như cố. Này hai người sẽ liêu đến tới nhưng thật ra ở Thiên Vân Hề ngoài ý liệu, Lương Nghị cái kia tính tình có thể chịu được người nhưng không nhiều lắm. Lương Đại Nhân đích sắc làm người kính nể. Bạch Nhiễm Khanh thật là thiếu có thể gặp được như vậy liêu được đến người, cho nên cũng không có kiêng kỵ, gật gật đầu liền trực tiếp thừa nhận. Mục Tử Vân nghe được Bạch Nhiễm Khanh cùng Lương Nghị liêu đến tới về sau. Đôi mắt khinh phiêu phiêu dừng ở Bạch Nhiễm Khanh trên người lưu một vòng, quay đầu đối Thiên Vân Hề nói, Cố tiểu thư, vị này Lương Đại Nhân tính nết nhất định thực hảo đi. Bằng không Mục Tử Vân dùng cầm chỉ Bạch Nhiễm Khanh. Mục Tử Vân ý tứ tái minh bạch bất quá, tính nết không sợ quá là không thể cùng Bạch Nhiễm Khanh trô đến tới. Chẳng Mục Tử Vân liếc mắt một cái, Bạch Nhiễm Khanh thật sự không nhịn xuống lộ ra một cái ghét bỏ biểu tình tới, hắn như thế nào sẽ nhận thức Mục Tử Vân người như vậy. Nhìn hai người bọn họ chi gian hỗ động, Thiên Vân Hề cười cười nói, Lương Đại Nhân tính tình nhưng không thế nào hảo, bất quá nhìn hiện tại cái dạng này, Bạch công tử đảo như là đúng rồi hắn ăn uống. Này hai người nhưng thật ra thú vị, dường như thường thường liền thích như vậy đấu đấu võ mồm. Thiên Vân Hề tổng cộng liền gặp qua Mục Tử Vân cùng Bạch Nhiễm Khanh cùng nhau xuất hiện quá hai lần, thượng một lần ở Kỳ Yên Các, lần thứ hai chính là hiện tại, mà này hai lần Thiên Vân Hề nhiều lần đều thấy này hai người đấu võ mồm, cũng đó là chân chính không thèm để ý này đó bằng hữu mới có thể như vậy ở chung đi. Nghe Thiên Vân Hề nói Lương Nghị tính tình không tốt, Mục Tử Vân lộ ra một cái ngoài ý liệu biểu tình, sau đó cân nhắc một chút mới nói, đó chính là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã. Nói Mục Tử Vân bả vai liền run run, tựa hồ là suy nghĩ đến trên đời này còn có cùng Bạch Nhiễm Khanh giống nhau nhân tâm xẹt qua một tia ác hàn. Cờ Lan nhìn Bạch Nhiễm Khanh cùng Mục Tử Vân ánh mắt có chút hâm mộ, hắn còn trước nay đều không có quá bằng hữu như vậy đâu, khi nào chính mình cũng có thể gặp được như vậy một cái tri kỷ thì tốt rồi. Bạch Nhiễm Khanh không để ý đến Mục Tử Vân, nhàn nhạt cười nói, Cố tiểu thư mấy ngày nay rốt cuộc ở kinh thành bên trong làm chút cái gì? Như thế nào trong kinh thành đầu sẽ nháo ra như vậy đại động tĩnh, liên quan tại hạ nhật tử đều không dễ chịu lắm. Bạch Nhiễm Khanh đi Cẩm Châu mấy ngày nay vẫn luôn đều làm người nhìn chằm chằm trong kinh thành động tĩnh, Mục Tử Vân cũng đem Lý Vũ tìm hắn đối phó chính mình sự tình nói cho hắn, chính là hắn vẫn là không rõ Thiên Vân Hề rốt cuộc là từ địa phương nào động thủ. Hắn thu được tin tức đều là về Mặc Cửu Hiên như thế nào ở sau lưng duy trì Cẩm Châu việc, nhưng là về Thiên Vân Hề lại là một chút đều không có, chính là muốn nói Thiên Vân Hề khống chế Mặc Cửu Hiên. Này! Không quá khả năng đi. Không phải hắn không nghĩ hướng cái này phương diện tưởng, mà là căn bản là không dám hướng cái này phương hướng thượng tưởng. Mặc Cửu Hiên hung danh bên ngoài, tưởng cầu hắn đều đến ngẫm lại chính mình có hay không cái này can đảm, huống chi tính kế. Biết Mặc Cửu Hiên xuất nhập nàng Vân Nguyệt quán sự tình Bạch Nhiễm Khanh không có khả năng tra được, Thiên Vân Hề cười cười nói, ta nhưng cái gì đều không có làm, chỉ là thái tử chính mình tìm đường chết chọc giận cái kia sát thần, mới có thể gặp phải này những sự tình tới. Cho nên, Bạch công tử tưởng ở ta nơi này khóc lóc kể lể chính là vô dụng. Thấy Thiên Vân Hề đem trách nhiệm của chính mình đẩy đến sạch sẽ, biểu tình lại không giống làm bộ, Bạch Nhiễm Khanh nghi hoặc nhíu nhíu mi nói, cho nên lúc ấy tiểu thư báo cho chỉ chính là thái tử sẽ gây chuyện. Bạch Nhiễm Khanh không tin, bởi vì lúc ấy Thiên Vân Hề biểu hiện rõ ràng nói cho hắn nàng sẽ ở kinh thành làm cái gì. Thấy Bạch Nhiễm Khanh không tin nàng, Thiên Vân Hề cười cười nói, bằng không đâu. Bạch công tử cho rằng ta là có ý tứ gì? Ta bất quá chính là ở Bạch công tử cùng Lương đại nhân chi gian dắt một cây tuyến mà thôi, ngươi cảm thấy ta có thể nháo ra sự tình gì tới? Vô luận Bạch Nhiễm Khanh có thể hay không nhìn ra tới, những việc này Thiên Vân Hề là tuyệt đối sẽ không ở bất luận kẻ nào trước mặt thừa nhận nàng ở Cẩm Châu việc sau lưng thúc đẩy tác dụng. Nghe Thiên Vân Hề những lời này, Bạch Nhiễm Khanh nghi hoặc liền biến mất, hắn biết Thiên Vân Hề cũng chỉ là không nghĩ thừa nhận mà thôi. Nếu nàng không nghĩ thừa nhận, chính mình cần gì phải bức nàng? Khiếp lại mắt nghe bọn họ hai người một người một câu nói, Mục Tử Vân càng nghe đầu càng hồ đồ, này hai người nói đều cái gì cùng cái gì. Chương 448 hô cảm hứng thú. Chương 448 hô cảm hứng thú. Các ngươi hai người có thể nói hay không điểm nhi ta có thể nghe hiểu nói. Nghe như lọt vào trong sương mù Mục Tử Vân thật sự nhịn không nổi nữa, lời nói xuất khẩu liền nhân tiện trừng mắt nhìn Bạch Nhiễm Khanh liếc mắt một cái, trách cứ hắn nói chính mình nghe không hiểu sự. Mục Tử Vân vốn chính là cùng tự quen thuộc người. Nói chuyện cũng từ trước đến nay liền cùng tất cả mọi người mang theo thân cận, cũng mệt hắn như vậy tính tình, Cờ Lan cùng hắn đều không đến mức xấu hổ. Bị Mục Tử Vân quấy rầy nói chuyện, Bạch Nhiễm Khanh cho hắn một cái ai làm chính ngươi buồn ánh mắt, sau đó Lý đều không có để ý đến hắn tiếp tục cùng Thiên Vân Hề nói chuyện. Bạch Nhiễm Khanh không để ý tới hắn, Thiên Vân Hề lại không có không để ý tới, ăn nói nhỏ nhẹ giải thích nói, không có gì, chỉ là Bạch công tử khả năng đối ta có chút tiểu hiểu lầm. Mục Tử Vân người này mấy ngày nay nàng đã điều tra xong, thân phận quả nhiên không đơn giản. Phía trước Thiên Vân Hề sở dĩ báo cho Mặc Cửu Hiên không cần dễ dàng đắc tội hắn, là bởi vì đã biết hắn thương nhân tầng này ra dưới thân phận, bất quá Thiên Vân Hề không nghĩ tới chính là dù vậy nàng vẫn là xem thường Mục Tử Vân người này thật là che giấu đến quá sâu. Nếu là một cái như thế người thông minh, Thiên Vân Hề nhưng thật ra càng ngày càng đối hắn có hứng thú, cũng không biết hắn rốt cuộc là như thế nào được đến này mấy trọng thân phận. Hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm? Mới vừa rồi nói Mục Tử Vân tuy rằng nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng trực giác mẫn cảm vẫn là làm hắn cảm thấy kêu ít ỏi nói mấy câu bên trong sự tình giác không đơn giản. Hắn mới vừa nghe Bạch Nhiễm Khanh cùng Thiên Vân Hề nói chuyện tổng cảm thấy chính mình bỏ lỡ cái gì khó lường đại sự cảm giác, có cơ hội biết rõ ràng chính hắn muốn dò hỏi tới cùng. Cái gì hiểu lầm đều cùng ngươi không có quan hệ. Còn không đợi Thiên Vân Hề trả lời, Bạch Nhiễm Khanh liền trực tiếp xong xuôi tiệt hắn nói. Thiên Vân Hề nếu không nghĩ nói, hắn liền giúp đỡ hắn là được. Đối với Bạch Nhiễm Khanh giúp đỡ Thiên Vân Hề không có nhiều ít ngoài ý muốn, Bạch Nhiễm Khanh vốn chính là như vậy một cái chiếu cố chu toàn người. Đối với loại này chính mình đã biết đáp án, mà nàng lại tránh mà không nói đề tài, hắn vì không cho nàng khó xử, chiếu cố một chút cũng là hẳn là. Đến nỗi, trong lén lút Bạch Nhiễm Khanh có thể hay không đem sự tình nói cho Mục Tử Vân, Thiên Vân Hề liền không được biết rồi. Thấy Bạch Nhiễm Khanh giống bao che cho con giống nhau che chở Thiên Vân Hề, Mục Tử Vân ở trong góc đối mặt hắn trợn trắng mắt. Không hỏi liền không hỏi bái, làm gì như vậy hung. Thấy chính mình ở bên này thảo không hảo, Mục Tử Vân lập tức rời đi mục tiêu, nhìn một bên Cờ Lan thò lại gần liền hỏi, Cờ Lan, ngươi có biết hay không bọn họ đang nói cái gì? Vẫn luôn an an tĩnh tĩnh nhìn bọn họ nói chuyện phiếm Cờ Lan thấy hắn thò qua tới, bản năng nhíu nhíu mày, hắn không quá thích cái này tự quen thuộc Mục Tử Vân, cũng không thích người khác đột nhiên tới gần hắn. Nhưng là mấy ngày nay Lý Tiên Sinh dạy dỗ lại làm hắn không có biểu hiện ra rõ ràng bất mãn, ít nhất hiện tại Mục Tử Vân không có phát hiện hắn bất mãn. Thấy hắn vẻ mặt chờ mong nhìn chính mình, Cờ Lan rũ xuống mí mắt che lại trong mắt tính kế, làm ra cân nhắc bộ dáng suy nghĩ hồi lâu mới ở Mục Tử Vân cảm thấy hấp dẫn trong ánh mắt ngẩng đầu đối hắn nói, không biết. Mục Tử Vân lập tức mặt liền suy sụp, như thế nào cái ý tứ? Vừa mới tự hỏi đến như vậy nghiêm túc, liền cho hắn như vậy cái đáp án. Không biết sớm nói a. Bị Cờ Lan làm cho không vui Mục Tử Vân lại yên lặng rụt trở về, nghiêm trang uống trà nghe Thiên Vân Hề cùng Bạch Nhiễm Khanh nhàn thoại. Bọn họ chi gian sự tình không có tránh được Thiên Vân Hề cùng Bạch Nhiễm Khanh đôi mắt, bất quá hai người liếc nhau đều lựa chọn làm như không thấy. Bạch Nhiễm Khanh là không nghĩ để ý tới luôn luôn không quá đứng đắn Mục Tử Vân, mà Thiên Vân Hề là quá rõ ràng Cờ Lan Thiên Sứ gương mặt dưới ma quỷ tâm địa, vừa rồi Cờ Lan rõ ràng chính là cố ý, nàng nhưng không nghĩ tranh vũng nước đục này. Mục Tử Vân nơi trốn vấp phải chắc trở lúc sau liền an phận, chỉ nhìn Thiên Vân Hề bọn họ nói chuyện thiếm, thường thường tiếp một câu, dường như mới vừa rồi như vậy tò mò đột nhiên liền biến mất. Nhưng là luôn luôn giỏi về nhìn thấu bản chất cùng với hắn ở chung nhiều năm Bạch Nhiễm Khanh đều biết này bất quá chính là biểu hiện giả dối mà thôi. Bạch Nhiễm Khanh cùng Thiên Vân Hề nói rất nhiều Cẩm Châu việc chi tiết, còn nói một chút Cẩm Châu phong thổ, bên cạnh Mục Tử Vân thật sự nghe không nổi nữa, Bạch Nhiễm Khanh, ngươi có thể nói hay không điểm như khác, qua lại liền Cẩm Châu trị thủy cùng Cẩm Châu phong thổ, ta lô thai đều khởi cái kén. Mục Tử Vân nhất bất mãn chính là bọn họ nói này đó chính mình đều chen vào không lọt nói cái gì. Cẩm Châu nơi này hắn tuy rằng cũng đi qua nhưng hắn là ngoạn nhạc đi, đâu giống này Bạch Nhiễm Khanh đi trị cái thủy còn có thể đi tìm hiểu địa phương văn hóa, cái gì gốm sứ chế tạo, cái gì lưu ly chế tạo hắn thật không biết ta. Ước chừng đoán được Mục Tử Vân tâm tư, Thiên Vân Hề cười xoay câu chuyện nói, ta nghe nói lần này Linh Đại Nhân sự tình cùng Mục Công Tử có quan hệ, không biết chính là thật sự. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Đáp án Thiên Vân Hề là biết đến, nhưng diễn trò phải làm nguyên bộ không phải sao. Mục Tử Vân nghe được nàng nhắc tới Ninh Đại Nhân thời điểm cả người đều không tốt, nàng như thế nào biết Ninh Đại Nhân sự tình. Mục Tử Vân phản ứng đầu tiên chính là dựng thẳng lên phòng bị, sau đó nghi hoặc quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Nhiễm Khanh, những việc này có thể nói sao. Bạch Nhiễm Khanh nhẹ nhàng gật gật đầu, ý bảo hắn không cần gạt. Bởi vì gạt cũng vô dụng, Bạch Nhiễm Khanh biết Thiên Vân Hề chỉ sợ sớm đã biết sở hữu sự tình, hiện tại bất quá ngoài miệng hỏi một chút hảo cho chính mình tìm cái giải vây mà thôi. Thấy Bạch Nhiễm Khanh gật đầu, Mục Tử Vân càng thêm xác định mới vừa rồi nàng cùng Bạch Nhiễm Khanh đối thoại tuyệt không đơn giản, xem ra trở về phải hỏi hỏi Bạch Nhiễm Khanh. Cố tiểu thư là như thế nào biết những việc này? Thiên Vân Hề trên mặt mang theo chân thành, vẻ mặt phong khinh vân đạm nói, một cái bằng hưu nói. Nói xong Thiên Vân Hề lại nói, ta nghe nói lần này Linh Đại Nhân sẽ bị. Trong đó Mục Công Tử xuất lực không ít, xem ra Mục Công Tử cùng Bạch Công Tử thật đúng là trí giao hảo hữu đâu. Mục Tử Vân cười nói tiếp. Bất quá chính là không nghĩ chính mình bị người khác đương đao xử thôi, cũng không tính giúp hắn. Nghe Thiên Vân Hề thuận miệng liền nói ra này đó bí ẩn việc, Mục Tử Vân xem ánh mắt của nàng càng không giống nhau, vị này Cố tiểu thư rốt cuộc người nào. Xem ra hắn đích xác bỏ lỡ rất nhiều đồ vật, cái này Cố tiểu thư hắn yêu cầu hảo hảo đi tra một tra xét. Mục Tử Vân làm như vậy đảo không phải cảm thấy Thiên Vân Hề là uy hiếp, mà là cảm thấy chính mình bỏ lỡ một cái thú vị người, này trong kinh thành nhìn đặc biệt người rất nhiều. Nhưng chân chính có thể khiêu thoát ra tới người thật đúng là không nhiều lắm, nhưng hắn cảm thấy này trước mắt Cố tiểu thư chính là trong đó một cái. Khuê các tiểu thư sẽ giống nàng như vậy thảo luận triều chính, can thiệp triều chính người, chỉ sợ toàn bộ kinh thành đều không có biện pháp tìm ra cái thứ hai tới. Đúng không? Ta nhưng thật ra cảm thấy hai vị quan hệ không tồi. Hắn cảm thấy Thiên Vân Hề thú vị, Thiên Vân Hề cũng cảm thấy hắn thú vị. Không thể không nói Mục Tử Vân như vậy tự quen thuộc người vốn không phải Thiên Vân Hề thích một loại người. Nhưng cố tình Mục Tử Vân đem cái này tự quen thuộc độ đắn đo rất khá, vừa không sẽ làm người cảm thấy hắn cố tình, cũng sẽ không làm người cảm thấy hắn chán ghét, người như vậy nàng rất muốn hiểu biết. Chương 449 quen biết. Chương 449 quen biết. Mục Tử Vân cùng Bạch Nhiễm Khanh nghe được Thiên Vân Hề nói bọn họ là bạn tốt nói đồng thời trợn trắng mắt, đương nhiên này không phải đối với Thiên Vân Hề, chỉ là cho nhau chi gian xem không thuận ghét bỏ mà thôi. Mục Tử Vân không có miệt mài theo đuổi Thiên Vân Hề trong miệng bằng hữu. Thiên Vân Hề cũng không có miệt mài theo đuổi Bạch Nhiễm Khanh cùng Mục Tử Vân quan hệ, như vậy quan hệ đối ai đều hảo, ai đều không cần vượt rào hỏi nhiều cái gì. Đây là đi vào nơi này lúc sau cho nhau thử lâu như vậy, Mục Tử Vân cùng Thiên Vân Hề cộng đồng đến ra tới kết luận. Đương nhiên, không thể giáp mặt thử không đại biểu không thể sau lưng điều tra, mà sau lưng điều tra liền xem từng người bản lĩnh. Hiện tại Thiên Vân Hề đã biết cái này Mục Tử Vân nhiều trọng thân phận cùng với cùng Bạch Nhiễm Khanh quan hệ cực hảo manh mối, chuyện sau đó cũng liền đơn giản một ít. Mục Công Tử lần này chính là đắc tội Tương Vương Điện Hạ cùng Thái Tử, ngày sau tính toán làm sao bây giờ. Cho nhau thử không có kết quả lúc sau Thiên Vân Hề liền chân chính quan tâm khởi vị này Mục Tử Vân, rốt cuộc hắn là Bạch Nhiễm Khanh bằng hữu, mà Ninh Đại Nhân sự tình Mục Tử Vân sẽ liên lụy trong đó cũng cùng Thiên Vân Hề có quan hệ, nếu không phải Thiên Vân Hề làm Mặc Cửu Hiên tìm hắn hợp tác, sự tình cũng sẽ không phát triển đến này một bước, cho nên có quan tâm Thiên Vân Hề vẫn là sẽ không như vậy không lương tâm. Nghe Mỹ Nữ quan tâm, Mục Tử Vân tâm tình hảo một ít. Cười không sao cả nói, đắc tội này đó đại nhân vật tự nhiên liền phải trốn tránh a. Còn có thể làm sao bây giờ? Thấy Mục Tử Vân lời nói nhẹ nhàng, Thiên Vân Hề cũng liền không lo lắng, cười trêu ghẹo nói, xem ra Mục công tử cần phải nhiều trốn chút thời gian. Thái tử cũng liền thôi, hiện tại ước chừng còn không biết Mục Tử Vân tại đây chuyện bên trong trộn lẫn một chân, nhưng là Tương Vương cũng không phải là một cái rộng lượng người, sợ là hiện tại đã ở khắp nơi sưu tầm Mục Tử Vân, hắn vẫn là tránh chút đi. Mục Tử Vân đối chuyện này nhưng thật ra không sao cả, rốt cuộc hắn từ trước đến nay đều là thích du sơn ngoạn thủy, trốn tránh người chuyện này coi như thành là chơi là được. Hắn nhiều trốn chút thời gian liền nhiều trốn chút thời gian là được, dù sao hắn cả ngày nhàn rỗi không có việc gì. Mục Tử Vân bản lĩnh người khác không biết hắn chính là biết đến, hiện tại còn có thể tại này trong kinh thành đầu từ từ nhàn nhàn cùng bọn họ du hồ người, có thể có cái gì nhưng lo lắng. Bị Bạch Nhiễm Khanh nhiều lần phá đám, Mục Tử Vân liền đưa ra du hồ, tốt nhất là có thể cùng Thiên Vân Hề ngồi chung một thuyền, hắn thật sự không muốn cùng cái này tổn hữu đại ở bên nhau. Ngày thường cũng không thấy hắn như vậy không cho chính mình mặt mũi a. Như thế nào hôm nay như là uống lộn thuốc dường như nắm hắn không bỏ. Bạch Nhiễm Khanh vốn là đang tìm cơ hội cùng Thiên Vân Hề đơn độc ở chung, lúc này Mục Tử Vân nói ra hắn tự nhiên cũng đó là thuận nước đẩy thuyền, hắn vẫn là quyết định đem kia chuyện nói ra. Bởi vì từ mới vừa rồi ở chung chung Bạch Nhiễm Khanh phát hiện một kiện không tốt lắm sự tình, đó chính là Thiên Vân Hề ở cố ý vô tình thử bọn họ, này liền thuyết minh Thiên Vân Hề không có đem hắn cùng Mục Tử Vân về ở bằng hữu một loại, nàng đối bọn họ còn có rất lớn cảnh giác. Vì đánh mất nàng cảnh giác, vì có thể càng thêm tiếp cận nàng, trở thành nàng bằng hữu, hắn cảm thấy có lẽ kia sự kiện sẽ đối hắn có trợ giúp. Vì thế, ở Bạch Nhiễm Khanh trước mời Thiên Vân Hề ngồi chung lúc sau, Mục Tử Vân tưởng cùng mỹ nhân tương du ý tưởng lại ngâm nước nóng, nhìn đi theo chính mình không nói một lời Cờ Lan, Mục Tử Vân lần đầu tiên cảm giác được đau đầu. Làm như cảm giác được Bạch Nhiễm Khanh muốn cùng chính mình nói cái gì, Thiên Vân Hề đối Bạch Nhiễm Khanh yêu cầu cũng không có gì kháng cự, theo liền tiếp xuống dưới. Chờ đến thuyền đã rời đi Hồ Ngạn 1/3, Thiên Vân Hề mới mở miệng nói, Bạch công tử có chuyện gì không ngại nói thẳng. Bạch Nhiễm Khanh đối Thiên Vân Hề nhìn ra tâm tư của hắn không có gì kỳ quái, hơi hơi mỉm cười mở miệng nói, tiểu thư đã nhìn ra. Như vậy rõ ràng sự tình, nếu là nhìn không ra tới sợ là liền không thể cùng Bạch công tử ngồi ở chỗ này nói chuyện. Bạch Nhiễm Khanh túi lầu cười, sau đó buông trong tay chén trà ngẩng đầu nói, ngàn tiểu thư vẫn là giống như trước đây băng tuyết thông minh. Nói xong Bạch Nhiễm Khanh liền nhìn chằm chằm vào nàng ôn hòa cười. Ngàn tiểu thư. Trước kia, Thiên Vân Hề lập tức liền bắt được quan trọng nhất hai cái từ, hắn đã biết chính mình thân phận, hơn nữa bọn họ phía trước liền gặp qua. Đối với Bạch Nhiễm Khanh có thể biết nàng thân phận chuyện này, Thiên Vân Hề cũng không có cỡ nào ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng cùng Bạch Nhiễm Khanh là gặp qua, nàng lại từng đã nói với chính hắn kêu cố Vân Hề, hắn có thể biết được nàng chính là Thiên Vân Hề cũng không có gì kỳ quái, bất quá nàng lại là không nhớ rõ nàng từng gặp qua hắn. Thấy Thiên Vân Hề nghi hoặc nhìn chính mình, Bạch Nhiễm Khanh mở miệng giải thích nói, tiểu thư không cần hiểu lầm, tại hạ cũng không có làm người đi tra tiểu thư sự tình, ta chỉ là, ta không có hiểu lầm. Ở Bạch Nhiễm Khanh tiếp tục nói tiếp phía trước, Thiên Vân Hề liền đánh gậy hắn nói, nhìn hắn nói, ta chỉ là không nhớ rõ ta khi nào cùng Bạch công tử đã gặp mặt. Ở Bạch Nhiễm Khanh mở miệng giải thích trước một cái chớp mắt, Thiên Vân Hề đích xác có nghĩ tới hắn có phải hay không tra quá chính mình. Nhưng là theo sau nàng lại đánh mất cái này ý tưởng. Bạch Nhiễm Khanh người này tuy rằng là thương nhân, nhưng cũng là quân tử. Nếu hắn ở cùng chính mình hợp tác phía trước liền không có tra quá chính mình thân phận, như vậy hiện tại lúc này cũng không cần phải lại tra xét. Nghe Thiên Vân Hề nói, Bạch Nhiễm Khanh sửng sốt một chút, theo sau hiểu rõ cười cười trả lời Thiên Vân Hề vấn đề. Tại hạ cùng ngàn tiểu thư đích xác gặp qua, bất quá có lẽ ngàn tiểu thư đã không nhớ rõ, rốt cuộc bất quá là gặp mặt một lần. Hắn nói như vậy Thiên Vân Hề càng không rõ. Gặp mặt một lần, nếu là gặp mặt một lần chính mình không nhớ được hắn, kia hắn lại vì sao nhớ rõ chính mình. Nhưng mà không đợi nàng đặt câu hỏi, Bạch Nhiễm Khanh cũng đã từ trong tay áo lấy ra một cái bạch ngọc vòng tay phóng tới Thiên Vân Hề trong tay. Ngàn tiểu thư còn nhớ rõ cái này, ta nói rồi ngày sau chắc chắn đem thứ này còn trở về, tuy rằng hiện tại đi qua thật nhiều năm, nhưng ta cảm thấy cũng nên còn không coi là vãn. Bạch ngọc vòng tay tinh chất thông thấu ôn nhuận, thủy sắc kích động gian chiết xạ ra trắng sữa ánh sáng, vừa thấy chính là thượng phẩm. Nhưng là hiện tại Thiên Vân Hề chú ý lại không phải cái này, mà là nàng trong trí nhớ xuất hiện về cái này vòng tay một kiện chuyện cũ. Lúc ấy nàng còn rất nhỏ, ít nhất cố gia còn không có xuống dốc, nàng nhớ rõ nàng là ở cùng cứu cứu cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn thời điểm đột nhiên hứng khởi liền lôi kéo cứu cứu đi tiểu thực phố xá chơi, ngẫu nhiên gian gặp một cái đang ở bị người xua đuổi tiểu nam hài cuối cùng đem này bạch ngọc vòng tay tặng đi ra ngoài. Tuy rằng nàng không nhớ rõ rốt cuộc là vì cái gì đưa ra đi. Nhưng là lại nhớ rõ cái kia tiểu nam hải thật là nói qua muốn đem này bạch ngọc vòng tay còn trở về, bởi vì khi đó hắn nói ra những lời này là lúc trong mắt cái loại này quật cường nàng vẫn luôn ký ức khắc sâu cũng không từng quên. Này vòng tay tuy rằng thật là thượng phẩm, nhưng là đối ngay lúc đó Thiên Vân Hề tới nói lại không coi là cái gì, cho nên lúc ấy nàng cũng không có đem hắn nói để ở trong lòng, chỉ nhớ kỹ hắn cái kia không cam lòng cùng quật cường ánh mắt. Nguyên chủ ở Cố gia suy tàn về sau còn có thể như thế kiên cường cũng cùng lúc trước cái này ánh mắt có quan hệ, tựa hồ là vì không thua cho hắn, mới có thể như vậy quật cường kế hoạch hết thảy. Chương 450 lại lần nữa hợp tác. Chương 450 lại lần nữa hợp tác. Cầm lấy vòng tay Thiên Vân Hề cười cười nói, không nghĩ tới ta cùng với Bạch công tử lại vẫn có bực này duyên phận, đáng tiếc hiện tại mới biết được. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhảy ra như vậy một kiện chuyện cũ năm xưa. Nếu là nguyên chủ còn sống, nhìn thấy chính mình lúc trước trợ giúp một cái tiểu nam hài đã trưởng thành đến loại tình trạng này hẳn là cũng sẽ thật cao hứng đi. Tại hạ cảm thấy nhưng thật ra không có gì đáng tiếc, tục ngữ nói tới sớm không bằng tới đúng lúc, tại hạ vừa vặn ở tiểu thư yêu cầu thời điểm xuất hiện không phải sao. Đây là duyên phận. Duyên phận thứ này đích xác kỳ diệu, ai có thể nghĩ đến nhiều năm lúc sau bọn họ lại sẽ lấy như vậy một loại phương thức gặp mặt đâu. Bạch Nhiễm Khanh không có đi tra quá Thiên Vân Hề, hắn là bởi vì lúc trước được đến Thiên Vân Hề tặng cho vòng tay về sau hỏi qua tên nàng, lúc sau đối Thiên Vân Hề này ba chữ vẫn luôn đều thực mẫn cảm, cho nên Thiên Vân Hề lúc trước tới vì hắn tiễn đưa thời điểm nói nàng kêu cô Vân Hề hắn mới có thể đem hai người kia liên hệ lên. Đương nhiên lúc ấy chính hắn cũng cho rằng này bất quá chính là một cái trùng hợp mà thôi, cho nên đem này hai cái tên liên hệ lên bất quá một cái chớp mắt liền tách ra. Lúc sau hắn ở cùng Lương Nghị nói chuyện phiếm chung biết hắn là cùng Cố gia có liên lụy mới có thể không chịu hoàng đế coi trọng, lúc ấy hoài nghi liền gieo hạt giống, sau đó hắn biết hộ bộ mới nhậm chức Tiêu Vân Nham cũng cùng Cố gia có quan hệ, mới cuối cùng xác định chính mình phỏng đoán. Lương Nghị ở Cẩm Châu việc giữa đạt được ích lợi là rõ ràng, hộ bộ thượng thư lại đột nhiên bởi vì Cẩm Châu việc bị đổi thành cùng Cố gia có quan hệ Tiêu Vân Nham, cái này làm cho hắn không thể không tưởng chuyện này sau lưng đẩy tay có phải hay không hắn tưởng người kia. Cuối cùng hắn phỏng đoán được đến nghiệm chứng. Cho nên, ngươi mới có thể tiếp được Cẩm Châu việc. Bạch Nhiễm Khanh xua xua tay nói, này đảo không phải, nếu là, tại hạ cũng sẽ không nói đây là duyên phận. Nói Bạch Nhiễm Khanh liền nở nụ cười. Biết Bạch Nhiễm Khanh không cần phải ở này đó sự tình thượng nói dối, Thiên Vân Hề cười vui lùa nói, nghe Bạch công tử như vậy vừa nói ta nhưng thật ra muốn biết ngươi là như thế nào đoán ta thân phận, nghe hẳn là một cái khó lường quá trình. Tại hạ như thế nào đoán tiểu thư thân phận? Tiểu thư trong lòng nên hiểu rõ mới là. Đã biết tiểu thư tên lại đã biết Lương đại nhân cùng Tiêu đại nhân không chịu hoàng thượng trọng dụng nguyên nhân, còn dùng phí nhiều ít đầu óc đoán sao? Thiên Vân Hề cười, Bạch công tử thật đúng là trắng ra. Nói Thiên Vân Hề đem trên bàn vòng tay cầm lấy tới, cười đeo đi lên lật xem hai hạ nói, không nghĩ tới sẽ trong lúc vô tình tìm về một kiện vật cũ. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Nguyên chủ đồ vật hiện tại đều ở phủ thừa tướng phóng, hiện tại Thiên Vân Hề bên người nhưng không có gì trước kia đồ vật. Này mất mà tìm lại Bạch Ngọc vòng tay nhưng thật ra làm nàng đối nơi này càng nhiều một ít thân cận cảm. Cảm giác này giống như là một cái đột nhiên xuất hiện ở xa lạ địa phương người, đột nhiên gặp một cái có thể chứng minh chính mình chính là nơi này người đồ vật cảm giác kỳ diệu, tựa hồ tại đây một khắc nàng mới chân chính thuộc về thế giới này. Tựa hồ đã nhận ra Thiên Vân Hề đột nhiên vui sướng lên cảm xúc, Bạch Nhiễm Khanh cười nói, tiểu thư vui vẻ liền hảo. Thiên Vân Hề nhìn trên tay vòng tay hai mắt, đem tay thu trở về. Rất nhiều năm không có thấy đã từng vài thứ kia, tự nhiên cao hứng. Thông thấu Bạch Ngọc vòng tay theo Thiên Vân Hề đem tay buông động tác nhẹ nhàng lắc lư vài cái, tựa như một con ở chủ nhân trên người cọ hai hạ mèo con giống nhau. Bạch công tử tìm ta sẽ không liền vì nói này đó chuyện xưa đi. Bạch Nhiễm Khanh cười nhìn Thiên Vân Hề, chẳng lẽ cô tiểu thư cảm thấy chính mình cùng tại hạ chi gian chuyện xưa cứ như vậy không quan trọng sao, sớm biết rằng chuyện này chính là tại hạ sở hữu sự tình bắt đầu đâu. Bạch Nhiễm Khanh bước ngoặt chính là từ gặp được Thiên Vân Hề bắt đầu, hắn từ Thiên Vân Hề nơi nào được đến hắn hết thẻ tư bản, cũng được đến muốn nỗ lực phương hướng, cho nên chuyện này nói là hắn hết thẻ khởi điểm một chút đều không quá. Đương nhiên, nói như vậy vô luận chính hắn trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có thể trở thành vui đùa nói, nếu là nghiêm túc hai người ở chung lên đều sẽ có một ít áp lực. Thiên Vân Hề lắc đầu, ta nhưng không cảm thấy chính mình có như vậy quan trọng. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy chính mình từng trợ giúp quá Bạch Nhiễm Khanh sự tình đích xác quan trọng, nhưng là tựa hồ còn không có quan trọng đến loại trình độ này. Bạch Nhiễm Khanh không có tiếp tục cái này đề tài, cười chỉ hơi nhạc hồ quanh thân đang ở tu sửa đình đài lầu các, cười nói, Cố tiểu thư vẫn luôn ở kinh thành bên trong, không biết nhưng có chú ý tới này hơi nhạc hồ sự tình. Này hơi nhạc hồ Bạch Nhiễm Khanh rời đi kinh thành phía trước vốn chính là muốn, đáng tiếc ở hắn nhìn ngàn hạc ốc náo nhiệt lúc sau đi hộ bộ dò hỏi thời điểm. Lại phát hiện nơi này sớm đã bị người khác mua. Nói thật có người sẽ so với hắn trước đối hơi nhạc hồ xuống tay ở Bạch Nhiễm Khanh ngoài ý liệu, đảo không biết vì sao chuyện này không có làm hắn không cao hứng, ngược lại dâng lên kỳ phùng địch thủ chiến ý. Đương nhiên, nay chiến ý cũng hoàn toàn không ý nghĩa Bạch Nhiễm Khanh liền sẽ cùng bọn họ đối nghịch, đối với Bạch Nhiễm Khanh tới nói nắm tay cộng tiến cũng không được không thể bên trong tương đối. Thiên Vân Hề theo Bạch Nhiễm Khanh chỉ phương hướng xem qua đi, chính nhìn đến các thợ thủ công ở tu sửa hơi nhạc bên hồ thượng lầu chính, hơi hơi mỉm cười chờ Bạch Nhiễm Khanh bên dưới. Cố tiểu thư hiện tại ở trên thương trường sự tình tại hạ cũng biết một ít, không biết tiểu thư đối này hơi nhạc hồ có hay không hứng thú. Cho nên nhìn bốn phía liếc mắt một cái, Thiên Vân Hề không có đem hơi nhạc hồ sự tình trực tiếp đâm thủng, nàng muốn biết Bạch Nhiễm Khanh muốn làm cái gì. Lấy Bạch Nhiễm Khanh thông minh sợ là đã nhìn ra nơi này tiềm lực. Chính là cái này địa phương đã bị người khác mua, chúng ta muốn nhúng tay chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Bạch Nhiễm Khanh cũng biết này hơi nhạc hồ đã là người khác, chính mình muốn trắng trợn táo bạo cướp đoạt hy vọng cũng không lớn, bởi vì chỉ là hiện tại hơi nhạc hồ khởi công thế khiến cho hắn rõ ràng biết mua hơi nhạc hồ người không thiếu tiền. Nhúng tay đích xác không dễ, nhưng là này cũng không ý nghĩa không thể nhúng tay. Này hơi nhạc hồ muốn làm đại nhưng không có dễ dàng như vậy, có chút đồ vật cũng không phải dựa tiền là có thể đủ giải quyết, hắn yêu cầu minh hữu. Thiên Vân Hề nghe hắn phân tích, cười nói, cho nên. Bạch công tử đây là tưởng lấy một cái minh hữu thân phận ở bên trong phân một ly canh. Hơi nhạc hồ đích xác yêu cầu minh hữu, hơn nữa vẫn là một cái thế lực khổng lồ minh hữu, bằng không nơi này bọn họ rất khó có thể thủ được. Đương nhiên, Thiên Vân Hề tự mình ra tay chấn thủ vẫn là có thể làm được, đáng tiếc chính là làm như vậy Thiên Vân Hề ít nhất một năm cần thiết chuyên tâm đem tâm tư nhào vào hơi không quá khả năng. Thấy Bạch Nhiễm Khanh lập tức liền nhìn ra nàng tương lai tìm kiếm minh hữu tính toán. Thiên Vân Hề nhưng thật ra hy vọng cùng Bạch Nhiễm Khanh lại hợp tác một lần. Đương nhiên, nếu thật sự hợp tác Bạch Nhiễm Khanh có thể phân đến cũng không nhiều lắm, rốt cuộc minh hữu phải có minh hữu tự giác, minh hữu cũng không phải là cần thiết. Đúng vậy, chính là ý tứ này, người khác chế tạo địa phương, chúng ta ăn thịt có chút không đạo đức, chúng ta cũng không có khả năng ăn đến thịt, nhưng ăn canh vẫn là có thể. Bạch Nhiễm Khanh có tự mình hiểu lấy, hắn minh bạch hơi nhạc hồ sau lưng người thực lực hùng hậu, cho nên hắn cũng không có muốn đánh bọn họ chủ ý. Rốt cuộc đánh nhau phía trước cần phải trước nhìn xem chính mình có thể hay không đánh thắng được. Thiên Vân Hề nghe xong Bạch Nhiễm Khanh nói, ý vị thâm trường cười nói đúng, cho nên. Minh Hiếu, lại lần nữa hợp tác vui sướng. Chương 451 đàm phán. Chương 451 đàm phán. Tiểu thư, ngươi nhìn xem cái này. Dĩ Giao từ bên ngoài trở về liền vội vàng lại đây tìm Thiên Vân Hề. Tiểu thư, bên này lầu chính chúng ta còn thiếu một ít đồ vật, tỉ như. Thiên Vân Hề không có xem Dĩ Giao cho nàng đồ vật, mà là nhìn Dĩ Giao nói, nhanh như vậy ngươi liền cùng Bạch Nhiễm Khanh thương lượng hảo hợp tác ích lợi phân phối. Lúc này liền vội vàng lầu chính bên kia sự tình. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Cùng Bạch Nhiễm Khanh lại lần nữa hợp tác ở Thiên Vân Hề ngoài ý liệu cũng tại dự kiến bên trong. Nguyên bản Thiên Vân Hề đi gặp Bạch Nhiễm Khanh liền muốn nhìn một chút hắn đối hơi nhạc hồ bên kia sự tình làm có hay không cái gì hứng thú, lại là không nghĩ tới cuối cùng là Bạch Nhiễm Khanh chính mình nhắc tới chuyện này. Biết được Bạch Nhiễm Khanh đối hơi. Bạch Nhiễm Khanh vốn là cố ý, nghe được Thiên Vân Hề chính là hơi nhạc hồ sau lưng lão bản, tự nhiên cũng đó là vui, cho nên lần thứ hai liên thủ cũng liền thuận lý thành trương. Mục Tử Vân thấy Bạch Nhiễm Khanh lại lộng tới tay như vậy đại một cái sinh ý, có chút trong lòng không cân bằng, bất quá lại không có biện pháp, bởi vì Tương Vương bên kia tra được hắn từng ở hơi nhạc hồ xuất hiện quá, cho nên Mục Tử Vân bởi vì bị Tương Vương đuổi giết mà không có cơ hội nhúng tay hơi nhạc hồ sự tình. Bạch Nhiễm Khanh nhưng thật ra có chút vui sướng khi người gặp họa, hắn cuối cùng là có thể thanh tịnh mấy ngày rồi. Lúc này đây Thiên Vân Hề không có chính mình đi chủ đạo hơi nhạc hồ cùng Bạch Nhiễm Khanh bên kia hợp tác, mà là làm Dĩ Giao phụ trách cùng Bạch Nhiễm Khanh đàm phán, nàng muốn cho Bạch Nhiễm Khanh gia nhập mục đích chính là vì giảm bớt chính mình gánh nặng, mà mục đích này đã tới. Dĩ Giao gật gật đầu nói, đã nói tốt, Bạch công tử bên kia liền đem hơi nhạc hồ chung quanh mấy cái phố xá tiếp nhận xuống dưới, mà hơi nhạc hồ sự tình cùng bọn họ không quan hệ. Nói Dĩ Giao còn có chút dương dương tự đắc, hơi nhạc hồ chính là tiểu thư muốn đồ vật cũng không thể liền như vậy làm Bạch Nhiễm Khanh lừa tới tay, dù sao hơi nhạc hồ bên ngoài cũng là một khối thịt mỡ, chính mình làm như vậy cũng không có bạc đái Bạch Nhiễm Khanh. Đối Dĩ Giao cách làm Thiên Vân Hề nhưng thật ra cảm thấy hợp lý, tuy rằng cái này tình mặt ngoài thoạt nhìn là bọn họ chiếm Bạch Nhiễm Khanh tiện nghi, nhưng là tinh với tính kế thương nhân lại biết, chuyện này bên trong chiếm tiện nghi chính là Bạch Nhiễm Khanh. Hơi nhạc hồ chế tạo yêu cầu Thiên Vân Hề toàn quyền tiếp nhận. Bạch Nhiễm Khanh không cần ra tay, nhưng là hơi nhạc hồ hết thể hoàn thành lúc sau lại sẽ kéo cao quanh thân tất cả đồ vật thị trường. Thân là minh hữu Bạch Nhiễm Khanh không có xuất lực lại trước tiên đã biết hơi nhạc hồ quanh thân tương lai phát triển cùng tiềm lực. Chỉ cần hắn hiểu được bắt lấy cơ hội này hắn là có thể từ giữa phát một bút tiền của phi nghĩa, đây chính là đến không. Đương nhiên, Thiên Vân Hề cố sức đem Bạch Nhiễm Khanh kéo vào tới cũng không phải là vì làm hắn tới phân đi ích lợi. Nàng là muốn làm Bạch Nhiễm Khanh vận dụng hắn mấy năm nay tích góp xuống dưới lực lượng cùng nhân mạch vì nàng đã thông con đường, như vậy nàng liền không cần chính mình ra tay. Đây là vì cái gì Bạch Nhiễm Khanh gia nhập Thiên Vân Hề liền không cần thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Hơi Nhạc Hồ nguyên nhân ơi. Hơi Nhạc Hồ sự tình thoạt nhìn đơn giản, nhưng trên thực tế làm lên lại không dễ dàng, rất nhiều đồ vật không phải một sớm một chiều có thể làm được. Nay liền giống tu sửa tú lâu giống nhau, ngươi chẳng những phải có cửa hàng còn phải có tú nương, mà này trung gian cửa hàng cùng tú nương đều là giống nhau quan trọng. Không có tú lâu liền ý nghĩa ngươi không có địa phương, mà không có tú nương liền ý nghĩa ngươi chỉ có một vỏ rỗng. Này hai người thiếu một thứ cũng không được, mà Thiên Vân Hề chính là tưởng thông qua Bạch Nhiễm Khanh tìm kiếm đến tốt nhất tú nương. Ngươi nhưng thật ra bản lĩnh, nhanh như vậy liền đem việc này nói thỏa. Dĩ Giao bé gái làm nũng giống nhau nói, kia đương nhiên, nô tỳ chính là tiểu thư tự mình dạy dỗ ra tới cô nương đâu. Tự nhiên không thể cấp tiểu thư mất mặt. Nói Dĩ Giao trên mặt lại là một hành, lẩm bẩm bất mãn nói, tiểu thư, nô tỳ cùng ngài nói cái kia Bạch Nhiễm Khanh thật đúng là nhân tình. Rất nhiều lần nô tỳ đều hơi kém bị hắn tính kế đi vào, còn hảo cuối cùng nô tỳ nhớ kỹ tiểu thư dặn dò xem sự tình muốn xem bản chất, cuối cùng mới không có bị hắn hố. Nói đến nàng thật là cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi Bạch Nhiễm Khanh người này, không nghĩ tới này ôn hòa bề ngoài hạ thế nhưng là cái dạng này phúc hắc, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong a, này Bạch Nhiễm Khanh kia trương ôn hòa mặt thật đúng là quá có mê hoặc tính. Bạch Nhiễm Khanh là thương nhân. Mặc dù là cùng Thiên Vân Hề cái này đối hắn có ân người hợp tác hắn cũng sẽ đầu tiên suy xét chính mình trong tay người ích lợi, bởi vì hắn biết rõ những việc này không phải hắn một người sự, mà là trên tay hắn mọi người sự tình hắn không có khả năng bởi vì cùng Thiên Vân Hề hợp tác liền ở cùng Dĩ Giao đàm phán bên trong phong thủy, nên đến ích lợi hắn nhất định sẽ bắt được. Đương nhiên, đây là công sự, lúc riêng tư hắn cá nhân nguyện ý vì Thiên Vân Hề trả giá nhiều ít chính là mặt khác sự tình. Thiên Vân Hề là hắn hết thảy bắt đầu. Này từ lúc bắt đầu liền chú định Thiên Vân Hề ở trong lòng hắn phân lượng không phải người khác có thể so. Thương trường là thương trường, quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân, ngươi về sau liền sẽ minh bạch. Nói Thiên Vân Hề liền cầm lấy Dĩ Giao đưa lại đây đổ vật một bên nhìn một bên nói, Bạch Nhiễm Khanh lúc này không cho ngươi cũng là đối với ngươi một loại mài giũa, hảo hảo học đi. Bạch Nhiễm Khanh ở trên thương trường lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, rất nhiều kinh nghiệm đều là lấy Giao so không được, thừa dịp cơ hội này làm Dĩ Giao nhiều học học cũng hảo. Hơn nữa vô luận Bạch Nhiễm Khanh ở này đó sự tình thượng cho phép Giao nhiều ít khó xử, cuối cùng Bạch Nhiễm Khanh đều sẽ bận tâm nàng tình cảm, sẽ không quá bị thương Dĩ Giao, này đối Dĩ Giao tới nói là một chuyện tốt. Dĩ Giao gật gật đầu, nghiêm túc nói, nô tỳ biết, nô tỳ sẽ hảo hảo học không được cấp tiểu thư mất mặt. Nàng tự nhiên cũng biết lần này hơi là khó được cơ hội, cho nên nàng mới đưa rất nhiều chuyện quyền lực đều nắm chặt ở chính mình trong tay, chính là vì làm chính mình nhiều mài giũa. Như vậy là có thể làm chính mình nhiều học chút bản lĩnh. Liên tỷ như hôm nay Dĩ Giao tới tìm Thiên Vân Hề dò hỏi sự tình, trên thực tế những việc này đối Bạch Nhiễm Khanh trong tay người đều thực dễ dàng, nhưng là nàng lại thà rằng chính mình tốn nhiều một ít công phu đều nhất định phải chính mình làm, chính là vì chính mình mau chóng trưởng thành lên. Thấy Dĩ Giao như vậy nghiêm túc, Thiên Vân Hề gật gật đầu điểm điểm nàng quỳnh mũi, biết ngươi nghiêm túc, hảo hảo học định sẽ không ném ta mặt. Dĩ Giao làm việc nghiêm túc trình độ không thể nghi ngờ. Bằng không nàng cũng không thể như vậy mấy tháng liền thích ứng chính mình tân thân phận, còn ở trong phủ tạo pha cao uy nghiêm, đối này đó Thiên Vân Hề vẫn là yên tâm. Lại đây tu sửa thượng. Biết Dĩ Giao cùng Bạch Nhiễm Khanh đàm phán đã kết thúc, Thiên Vân Hề liền cùng Dĩ Giao nói lên sự tình tới, nàng lo lắng nhất chính là Dĩ Giao sẽ tại đây đàm phán thượng có hại, hiện giờ biết việc này đã thỏa đáng tự nhiên cũng liền không có gì nhưng lo lắng. Thông qua chuyện này Thiên Vân Hề đối Dĩ Giao năng lực cuối cùng một chút lo lắng cũng liền biến mất. Nàng hiện tại đã trở thành một cái đủ tư cách cô nương, về sau nàng có thể yên tâm đem trong tay việc giao cho nàng đi làm. Chương 452 trở về gặp nhau. Chương 452 trở về gặp nhau. Không rõ ngày liền trở lại kinh thành, này nhưng đem Trương Mụ Mụ cao hứng hỏng rồi, mong nhiều thế này nhật tử rốt cuộc là đem người mong đã trở lại. Lần này Nghiêm Hối Tịch là cùng Kỷ Ngôn cùng nhau trở về, cho nên vừa trở về liền cùng Kỷ Ngôn cùng nhau tới cấp Thiên Vân Hề thỉnh an tới, Quý Bá thu được tin tức cũng lại đây. Mấy ngày nay ở Giang Châu còn hảo. Vừa mới ở đại sảnh ngồi trong chốc lát, Thiên Vân Hề ngọt thanh ôn hòa thanh âm liền từ ngoài cửa vang lên, phiêu tiến mọi người trong thai. Mọi người nhìn đến Thiên Vân Hề lại đây, vội vàng đứng dậy hành lễ. Gặp qua tiểu thư. Thiên Vân Hề một bên xua tay làm cho bọn họ an tọa, một bên cười nói, được rồi, đều miễn đi. Từng người ngồi, Thiên Vân Hề quét một chút đường hạ người, cười nói, ngày thường đều không thấy các ngươi bóng người, hôm nay Hối Tịch bọn họ trở về các ngươi nhưng thật ra đến đầy đủ hết. Cũng không phải là đến đầy đủ hết, hôm nay Nghiêm bá phu thê tự nhiên ở, Quý bá lại đây, hợp với Dĩ Giao đều buông trong tay sự tình đã trở lại. Quý bá nhìn lướt qua ngồi các vị, cũng không phải là, từ Kỷ công tử đi Giang Châu lúc sau chúng ta liền từng người vội vàng từng người, như vậy tề tụ nhật tử thật đúng là chưa từng có. Kỷ Ngôn cười, nghe bọn họ nói chuyện, chính mình cũng không xen mồm. Trở lại kinh thành cảm giác quả nhiên là không giống nhau, tựa như về tới ra giống nhau lập tức yên ổn xuống dưới, lại không cần giống bên ngoài giống nhau thời khắc tiểu tâm chứ. Tuy rằng thoạt nhìn bọn họ tại như vậy một tháng không đến thời gian liền ở Giang Châu đứng vững vàng góp chân rất lợi hại, nhưng cũng chỉ có chính bọn họ biết này trong đó gian khổ. Tại đây trời xa đất lạ địa phương chỉ lấy một số tiền dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nhưng không dễ dàng, hắn cùng Nghiêm Hối Tịch mấy ngày nay tao tội so với trước kia vài thập niên đều nhiều. Nếu không phải hộ bộ thượng thư đột nhiên thay đổi người, đao to búa lớn động rất nhiều người, làm Giang Châu những cái đó động ai tâm tư người thu liễm một ít, bọn họ chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy liền xử lý tốt sở hữu sự tình trở về. Tuy là như thế, bọn họ còn để lại Nghiêm Hối Tịch vị kia bằng hưu ở bên kia nhiều đãi một ít nhật từ đâu. Liền sợ bọn họ rời đi về sau sinh ra cái gì ngoài ý muốn tới. Đúng rồi, nghe nói tiểu thư lại thu một cái đệ đệ, như thế nào không nhìn thấy hắn. Vẫn luôn không có chen vào nói Kỷ Ngôn thấy không có nhìn thấy vị kia truyền đến ồn ào huyên náo Cờ Lan, lập tức liền nổi lên hứng thú, hỏi lên. Vị này Cờ Lan thiếu gia hắn chính là nghe nói, chẳng những có một đôi kỳ dị đôi mắt, còn không biết sao lập tức phải Thiên Vân Hề thích ở hắn cùng Hối Tịch rời đi mấy ngày nay liền thành trong phủ công tử, như vậy người tài ba hắn chính là muốn gặp. Ở Kỷ Ngôn trong tiềm thức, có thể bị Thiên Vân Hề coi trọng người đều không phải cái gì nhân vật đơn giản. Nhìn xem Thiên Vân Hề bên người này đó cá nhân, Nghiêm Bá Phu thê thực lực tự không cần phải nói, Dĩ Giao cũng bị Thiên Vân Hề từ một cái tiểu nha hoàn bồi dưỡng thành nhất đẳng nhất tiểu thư khuê các, Nghiêm Hối Tịch cũng có thể lực cường đến không lời gì để nói, vị này Cờ Lan có thể nhanh như vậy trở thành công tử nghĩ đến cũng rất lợi hại đi. Đã làm người đi thỉnh, ước chừng một lát liền tới rồi đi. Trương Mụ Mụ cười ứng đến. Hôm nay mọi người tề tụ, tự nhiên cũng muốn làm Cờ Lan lại đây trông thấy, bằng không mọi người đều ở cô đơn bỏ xuống hắn một người giống bộ dáng gì. Kỷ Ngôn nghe được Cờ Lan một lát liền đến lập tức liền tới rồi hứng thú, ta đối vị này Cờ Lan chính là tò mò vô cùng, có thể như vậy đến tiểu thư yêu thích nghĩ đến định là nhân trung long phượng. Còn có, ta nghe nói Cờ Lan đôi mắt thật xinh đẹp đâu, cũng không biết hôm nay có thể hay không nhìn thấy. Kỷ Ngôn tuy rằng không có gặp qua Cờ Lan, nhưng là Nghiêm Hối Tịch lại là ở Cờ Lan dưỡng thương trong lúc gặp qua hắn, mỗi khi cùng Nghiêm Hối Tịch đàm luận khởi Cờ Lan, Kỷ Ngôn tổng hội đối Cờ Lan đôi mắt biểu hiện ra tò mò. Giống Kỷ Ngôn loại này hết thảy thân gia đều là chính mình dốc sức làm mà đến người cũng không phải là cái gì mê tín người, liền Nghiêm Hối Tịch đều khen đôi mắt hắn nhất định phải trông thấy. Cờ Lan mới vừa đi đến ngoài cửa liền nghe được Kỷ Ngôn nói, lạnh lùng trên mặt tức khắc liền ôn hòa một ít. Tuy rằng Thiên Vân Hề sớm đã làm hắn không lắm để ý hai mắt của mình, nhưng là vô luận khi nào nghe được người khác khen hắn đôi mắt đẹp thời điểm hắn vẫn là sẽ cao hứng một chút, rốt cuộc có thể làm bộ làm lơ hắn đôi mắt người không ít, khả năng giống như vậy khen hắn đôi mắt xinh đẹp người vẫn là rất ít. Xem ra chính mình hôm nay vô dụng dược vật quyết định là chính xác. Ở tới phía trước Cờ Lan rồi dám hồi lâu muốn hay không dùng dược đem đôi mắt nhan sắc gáp xuống đi, hắn không nghĩ để cho người khác cảm thấy tiểu thư chọn một cái quái vật làm trong phủ công tử, nhưng là hắn biết hôm nay tới đều là trong phủ thân cận người, về sau sẽ lúc nào cũng nhìn thấy. Luôn là dùng dược vật đè nặng đôi mắt nhan sắc tựa hồ cũng không phải biện pháp. Hạ rất lớn quyết tâm, Cờ Lan vẫn là vô dụng dược. Một bước bước vào đại sảnh, Cờ Lan trên mặt càng thêm ôn hòa một ít. Cờ Lan, gặp qua tiểu thư. Cờ Lan tuổi tác cùng Thiên Vân Hề chỉ kém một ngày, hiện giờ đó là trong phòng này nhỏ nhất người, thiếu niên thanh tuấn bộ dáng lại xứng với cặp mắt kia nhất thời không lưu ý khiến cho người thất thần. Không thể không nói, Cờ Lan mấy ngày nay vóc dáng cất cao một ít, nhìn càng thêm thanh tuấn phiêu giật. Nếu là làm bên ngoài những cái đó nữ tử thấy định là muốn mê đảo một tảng lớn. Đối Cờ Lan nhất cảm thấy hứng thú Kỷ Ngôn đầu tiên đánh vỡ yên lặng, này đó là Cờ Lan, thật là khó được nhân vật. Nói Kỷ Ngôn còn chụp Nghiêm Hối Tịch một phen, thật sự như ngươi theo như lời đôi mắt thật xinh đẹp, cũng không biết nhà ai có thể sinh ra nhân vật như vậy tới. Kỷ Ngôn cao hứng lên liền có chút thoát tuyến, lúc này liền cái gì đều nói. Nghiêm Hối Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Cờ Lan sự tình không phải cùng hắn nói qua sao. Như thế nào còn nói loại này lời nói? Người nhà? Làm gì đột nhiên để người nhà, nếu không phải đừng vứt bỏ hắn có thể tới nơi này sao? Bị Nghiêm Hối Tịch ánh mắt cảnh cáo, Kỷ Ngôn cũng biết chính mình nói lỡ, vội vàng nói sang chuyện khác cười nói, ai? Cờ Lan đệ đệ bao lớn rồi, nhìn giống như còn rất nhỏ bộ dáng. Nghiêm Hối Tịch đã hết trôi nói rồi, nay trong phủ ai không biết Cờ Lan so tiểu thư tiểu một ngày a, nay chuyển đề tài cũng chuyển quá đông cứng đi. Tuy rằng xấu hổ không khí bất quá trong nháy mắt, nhưng là Cờ Lan vẫn là cảm nhận được, bọn họ không khỏi cũng đem chính mình tưởng quá yêu đất đi. Ta cùng tiểu thư cùng tuổi đâu? Chỉ so tiểu thư tiểu một ngày. Cờ Lan không chút nào để ý trả lời đến. Kỳ Ngôn nhanh chóng chuyển lời nói, Cờ Hòa Lan nhanh chóng nói tiếp, làm trong phòng không có xuất hiện cái gì xấu hổ. Trong chốc lát liền qua chuyện này, cuối cùng Thiên Vân Hề đem tất cả mọi người lưu lại dùng nữa, trong phủ cũng khó được náo nhiệt một chút. Những người khác đều có chuyện muốn làm, cho nên dùng cơm trưa cũng liền từng người tan đi. Tiễn đi mọi người về sau, Cờ Lan bồi Thiên Vân Hề về phòng khi đột nhiên cười nói, Kỳ Ngôn huynh trưởng thật đúng là thú vị. Thiên Vân Hề cười đến, hắn sợ mới vừa rồi ở đắc tội ngươi, hắn ngược lại là cảm thấy hắn thú vị. Có cái gì đắc tội, chuyện quá khứ không có cách nào thay đổi, mặc dù tất cả mọi người không nói nhưng vẫn là trong lòng rõ ràng không phải sao. Ta nhưng thật ra cảm thấy hắn khi đó phản ứng rất thú vị. Thiên Vân Hề cười cười, bồi ta hạ bàn cờ đi. Chương 453 bạn bè. Chương 453 bạn bè. Kỳ Ngôn cùng Nghiêm Hối Tịch trở về lúc sau, Vân Nguyệt quán cũng liền náo nhiệt đi lên, thư quán lại lần nữa trở lại Nghiêm Hối Tịch trong tay, Nghiêm bá cũng liền thường thường giúp đỡ Dĩ Giao chuẩn bị một chút hơi nhạc hồ sự tình, Dĩ Giao bên kia liền cũng ít tới tìm Thiên Vân Hề. Cờ Lan ở cùng Thiên Vân Hề chơi cờ, Trương Mụ Mụ bởi vì thanh nhàn hơn nữa Nghiêm Hối Tịch trở về tâm tình lại hảo, bận việc rất nhiều điểm tâm đưa lại đây. Ước chừng là vì Cờ Lan bổ thân mình nhiều chuẩn bị điểm tâm chuẩn bị quán, hiện tại chỉ cần Cờ Lan ở địa phương, bọn nha hoàn đều sẽ tự giác nhiều đưa hai dạng điểm tâm lại đây cấp Cờ Lan chọn, Trương Mụ Mụ cũng không ngoại lệ. Nhìn một cái, này đều nhiều ít điểm tâm, hoa mai điểm nhỏ, hoa sen tô, đông tuyết tô. Thật thật là mọi thứ đầy đủ hết, tất cả đều là Cờ Lan ngày thường thích ăn. Tiểu thư, Kỳ Ngôn công tử lại đây. Lan Duyên sợ hãi quấy rầy đến Thiên Vân Hề suy nghĩ, nhỏ giọng hồi báo đến. Đi thỉnh đi. Thiên Vân Hề trong tay không ngừng, lạch cạch một tiếng là quân cờ rừng ở bản cờ thượng phát ra thanh thúy thanh âm. Hắn mấy ngày nay nhưng thật ra tới cần, tạo giấy cửa hàng bên kia là quá yên ổn sao.